Chương 430, Võ Vương 9 giai chương 430, Võ Vương 9 giai thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua chính là 7 ngày đi qua. Học trưởng hắn còn không có tỉnh táo lại sao? Gần nhất yêu thú là càng ngày càng nhiều, học trưởng nơi ở nơi này cũng không phải bên trong thành, thật quá mức nguy hiểm. Ngươi cảm thấy học trưởng lão nhân ra người sẽ lo lắng an toàn của mình sao? Mà lại ta cảm thấy ta mỗi lần đi ra cái kia lo lắng chính là chính ta. Lão Diệp, ngươi cái này nói không có tật xấu. Nhìn lấy Quách Hiểu hoàn toàn như trước đây đứng tại Hồng Hải ven hồ Đại Minh bên bờ sông phía trên, Lý Tiêu Giao bọn người lại một lần cảm thán lên, lập tức lại có chút lo lắng an toàn của mình. Bất quá vừa nghĩ tới Hồng Hải ven hồ Đại Minh khoảng cách nội thành không tính xa, cũng là buông xuống lo âu trong lòng, sau đó chính là đánh giá Quách Hiểu. Ao ào cho chuyện với nhau Quách Hiểu sẽ từ lúc nào tỉnh táo lại. Lúc này Lý Tiêu Giao không có tham dự Diệp Trường Ca đám người nói chuyện với nhau, mà chính là hai mắt thấy Quách Hiểu bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu thần sắc. Đao lão, Linh Nhi, sư thúc ta hắn thật đột phá đến Võ Vương 9 cấp sao? Ở vào Thông Thiên Tháp bên trong Đao lão cùng Linh Nhi hai người, quân là có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay chỉ cần Lý Tiêu Giao không làm gì liền biết hỏi thăm Quách Hiểu có phải thật vậy hay không đột phá đến Võ Vương 9 giai, nhiều lần hỏi vấn đề này, đã để hai người có chút phiền não. Nhưng hết lần này tới lần khác bực bội đồng thời lại có chút lo lắng Lý Tiêu Giao tâm thái. Thật sự là Quách Hiểu trong nháy mắt đó liền từ Võ Giả 9 giai đột phá đến Võ Vương 9 giai quá mức kinh người. Mộ Dung Tuyết bọn người đã sớm theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhưng Lý Tiêu Giao một mực xem vì chính mình chỉ kém Quách Hiểu một đường, kết quả không nghĩ tới sẽ kém cách tốt mấy con phố. Điều này cũng làm cho hắn mấy ngày nay lo được lo mất. Ai? Không giống nhau Đao lão cùng Linh Nhi khôi phục, Lý Tiêu Giao lại là thật dài thở dài một tiếng. Nguyên bản sắc mặt tràn đầy sự khó hiểu, vẻ dãy ruột đều biến mất, lại khôi phục được mấy ngày trước đó biểu lộ. Hắn bây giờ đã suy nghĩ minh bạch, đã chính mình không cách nào thời gian ngắn truy phía trên Quách Hiểu tốc độ, vậy liền trong tương lai truy phía trên Quách Hiểu, hắn tin tưởng võ đạo là có cuối, đến điểm cuối thì là bọn họ tránh thức bình đẳng đối mặt thời điểm. Đồng thời hắn so Quách Hiểu nhiều hơn Đao lão cùng Linh Nhi hai người, người xưa có câu tốt, ba cái thối tượng gia đình một cái ra cát lượng, hắn không tin mình tương lai lại so với Quách Hiểu kém. 3. Theo Lý Tiêu Giao tiêu tan, chỉ thấy theo hắn thân bên trên chuyển đến một đạo không hiểu thanh âm, sau đó bốn phía thiên địa linh khí cũng là điên cuồng tràn vào Lý Tiêu Giao thể nội. Tiêu Giao ca đột phá, Lý huynh lại đột phá. Người so với người thật là tức chết người. Đúng a? Học trưởng chúng ta là không so được, nhưng Lý huynh lúc trước cảnh giới cùng chúng ta không sai biệt lắm, kết quả hiện tại chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Võ sư 9 giai, bây giờ Lý huynh có thể bắt đầu cân nhắc đột phá đại võ sư cảnh giới sư nghi, thật sự là hâm mộ a. Theo đất trời bốn phía linh khí phun trào, cũng để cho Mộ Dung Tuyết, Trầm Tâm Di mấy người cũng là biết điều này đại biểu lấy cái gì, tình cảnh này cũng để bọn hắn nào hào thay Lý Tiêu Giao bắt đầu vui vẻ. Không tệ, võ giả liền nên như thế, người khác tại làm sao hâm mộ cũng không bằng tự thân từng điểm tích lũy. Có thể khám phá điểm này, miễn cưỡng cũng coi như là có tư cách trở thành ta Thiên Huyền Tông tông chủ, cũng là bây giờ tu vi của hắn vẫn là quá thấp một chút. Tại tuổi tác có thể có tu vi như thế, cần phải còn tính là thiên tiêu a. Nghe thấy Linh Nhi thanh âm, Đao lão không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Các ngươi trung quy là tiểu địa phương người tới, tại truyền thừa của ta trong trí nhớ, tại tông chủ cái tuổi này đột phá đến võ linh cảnh giới mới xem như hợp cách. Theo Linh Nhi không ngừng giảng giải, tại nàng bên cạnh Đao lão giờ phút này, nhưng trong lòng thì cực kỳ giật mình. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Lý Tiêu Giao từng tuổi này đột phá đến võ linh mới là tuyến hợp lệ. Chẳng lẽ chênh lệch thật rõ ràng như vậy sao? Cho nên, tiểu địa phương trung quy là tiểu địa phương người tới, ngươi có biết có ít người xuất sinh chính là võ linh tu vi, sau trưởng thành chính là võ thánh, võ thần tu vi. Cái này, cùng lúc đó, nguyên bản trầm tĩnh tại tự mình ý thức bên trong Quách Hiểu, chậm rãi mở ra cặp mắt của hắn, một đạo như lưu tinh quang mang theo đáy mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Làm hắn cảm nhận được đất trời bốn phía linh khí phụ trào, Quách Hiểu cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không cần quay đầu liền có thể biết phía sau là người nào tại đột phá. Bây giờ tinh thần lực của hắn đi qua cái này mấy cái ngày, đã triệt để lột xác thành linh thức, cho nên liền có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Tiêu Giao giờ phút này hội tụ năng lượng. Mà để hắn sinh sinh vấn đề chính là Lý Tiêu Giao thể nội thế mà chân khí đã toàn bộ chuyển biến thành chân nguyên. Quả nhiên, không hổ là bị tiên đạo chiếu cố vận mệnh chi tử. Bất quá, mặc cho ngươi như thế nào lợi hại, cũng cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Quách Hiểu trong đầu ý nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, bây giờ Lý Tiêu Giao với hắn mà nói thì cùng giết chết một cái châu chấu không hề khác gì nhau. Có điều hắn suy nghĩ cũng là sự thật, võ vương 9 giai giết một cái võ sư 9 giai, thổi một hơi chỉ sợ đều có thể ngược sát thật là nhiều lần đi. Võ vương 9 giai, thực lực này đã đủ rồi, cho dù là Trương lão đầu mấy người bọn hắn, chỉ sợ một đối một tình huống dưới, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Thực lực tăng trưởng để Quách Hiểu trong lòng rất là hài lòng, bây giờ hắn chỉ cần thu hoạch được võ hoàng tu hành công pháp, lại hoặc là tiến đến một vạn ức đem công pháp tăng lên. Chỉ cần đạt thành bên trong một cái, hắn liền có thể đột phá đến võ hoàng cảnh giới, mà chỉ cần có thể đột phá đến võ hoàng cảnh giới, cái kia võ hoàng 9 giai còn xa sao? Lắc đầu, Quách Hiểu liền đem trong đầu hết thảy ý nghĩ từng cái bung đi, nhìn về phía hệ thống mặt bảng. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, võ vương 9 giai, không, không, luyện thể, võ vương cảnh. Thiên phú, thiên cấp 1 giai, 1, 10 ức. Thể chất, kiếm đạo thánh thể, 103213, 100.000 ức. Công pháp, kim cương phôi thần công, 6 tầng, 101314 ức, 1 vạn ức. Kiếm điện, 6 tầng, 1 vạn ức. Thôn thiên ma công, 6 tầng, 1 vạn ức. Hấp linh đại pháp, 7 tầng, 0, 0. Tụ linh quyết 7 tầng, 0, 0. Duy ngã kiếm quyết bộ phận phía trên, 4 tầng, 1 vạn ức. Võ kỹ, tùy phong kiếm quyết, tiểu thành, 0, 0. Lưu vân độ, tiểu thành, không, không, Đại Hà Kiếm Quyết, Đại Thành, 510311, một ức, Thiên Ngoại Phi Tiên, nhập môn, 120321, một ức. Pháp bảo, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, thiên cấp, 1000 ức. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 4282, 610304 ức, Võ Vương chín giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 1044 vạn điểm kinh nghiệm điểm. Nội đạo, mỗi phút đồng hồ 10 ức kinh nghiệm giá trị. Ẩn tàng công pháp, Bác Minh thần công, mắt cấp, cơ sở thể thao 18 thức, mắt cấp, ẩn nặc quyết, mắt cấp, hóa linh quyết, mắt cấp, tăng khí công, viên mãn, phong ẩn quyết, mắt cấp, thiên huyền công, 9 tầng, mắt cấp, đại hải vô lượng công, 9 tầng, mắt cấp, sinh sinh bất tức công, 9 tầng, mắt cấp. Võ kỹ, cơ sở thuật cận chiến, nhập vi, mắt cấp, cơ sở kiếm pháp, nhập vi, mắt cấp, cơ sở thân pháp, nhập vi, mắt cấp, đạp tuyết vô ngân, nhập vi, mắt cấp, bạt kiếm thuật, nhập vi, mắt cấp, thanh phong phất liễu kiếm, nhập vi, mắt cấp, linh nhãn thuật, mắt cấp, ngự kiếm thuật, nhập vi, mắt cấp, phong thần thối, viên mãn, bài vân trưởng, nhập vi, mắt cấp, phái tinh chỉ, nhập vi, mắt cấp, ý cảnh, kiếm ý, viên mãn, phong chi ý cảnh, viên mãn, nhanh chậm ý cảnh, viên mãn, kiếm thế, viên mãn. Chương 431, thần bí đồ án. Chương 431, thần bí đồ án. 1044 vạn. Nhìn lấy mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 1044 vạn điểm kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu liền cảm giác được trong lòng chính mình một trận dập dờn. Một phút đồng hồ 1044 vạn, cái kia một giờ cũng là 6 ước 2640 vạn, một ngày 150 ước 336 vạn, một tháng. Nghĩ đi nghĩ lại, làm liếc đến cần một vạn ước công pháp về sau, hắn không khỏi tự nói lên, chiếu tính như vậy, một vạn ước cũng chỉ cần 2 tháng, còn giống như có thể tiếp nhận dáng vẻ. Đúng a, chỉ cần 2 tháng, hắn liền có thể đột phá đến võ hoàng, chỉ cần là cá nhân chỉ sợ đều vô pháp cự tuyệt đi. Lâm Phi Quang. Ha ha. Vừa nghĩ tới cựu nhân của mình Lâm Phi Quang bây giờ cũng chỉ là võ linh cảnh, Quách Hiểu chính là không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Học trưởng, ngươi đã tỉnh. Học trưởng. Quách Hiểu học trưởng. Theo Quách Hiểu ngẩng đầu cái kia một sát na, liền bị một mực chú ý Quách Hiểu mấy người trong nháy mắt phát hiện. Mộ Dung Tuyết đám người tiếng kinh ngạc khó tin cũng đánh gãy Quách Hiểu trầm tư, sau đó hắn chính là xoay người, lập tức đáy mắt của hắn lóe qua một vẻ dị sắc. Hắn thấy được Mộ Dung Tuyết, Trầm Tâm Di đám người cảnh giới. Cái kia thuần một sắc võ sư năm giai để hắn cảm thấy kinh ngạc. Như là dựa theo dưới tình huống bình thường, muốn đạt tới võ sư năm giai chí ít cũng là năm thứ 3 đại học học kỳ sau sự tình, bây giờ có thể tại năm thứ nhất đại học trong lúc đó liền tu luyện tới cảnh giới cỡ này, quả nhiên là đầy đủ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên Quách Hiểu cũng biết, bọn họ có thể có thực lực hôm nay đại bộ phận cũng là dính số 10 bí cảnh nguyên nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận chính là bọn hắn tự thân tu luyện thiên phú không tầm thường. Cũng ngay tại lúc này, ô ô ô một trận khẩn cấp phát thanh âm cũng là bắt đầu tản ra. Chú ý, yêu thú công thành, mọi đông đảo thị dân lập tức đóng lại cửa sổ, không nên đi ra ngoài, không muốn quan sát, vọng thành bên trong võ giả tích cực hưởng ứng cùng nhau thủ hộ của chúng ta ra biên. Chú ý, yêu thú công thành, mọi đông đảo thị dân lập tức đóng lại cửa sổ, không nên đi ra ngoài, không muốn quan sát, vọng thành bên trong võ giả tích cực hưởng ứng cùng nhau thủ hộ của chúng ta ra biên. Chú ý, yêu thú công thành, mọi đông đảo thị dân lập tức đóng lại cửa sổ, không nên đi ra ngoài, không muốn quan sát, vọng thành bên trong võ giả tích cực hưởng ứng cùng nhau thủ hộ của chúng ta ra biên. Chú ý, yêu thú công thành, mọi đông đảo thị dân lập tức đóng lại cửa sổ, không nên đi ra ngoài, không muốn quan sát, vọng thành bên trong võ giả tích cực hưởng ứng cùng nhau thủ hộ của chúng ta ra biên. Theo Hồng Hải thành phố trên không không ngừng phát ra âm tần, để Quách Hiểu nhíu mày. Yêu thú công thành. Nếu là Giang Nam thành phố bị yêu thú công thành, hắn còn tin tưởng, nhưng Hồng Hải thành phố thế nhưng là tại nội lục, chẳng lẽ lại là theo trong rừng rậm tới? Nhưng là cái kia cũng không đúng a. Rừng rậm cứ như vậy lớn, mà lại hàng năm đều có định kỳ thanh lý, liền xem như có yêu thú công thành, cũng chỉ là tiểu hình công thành. Theo vừa mới phát thanh phía trên phát ra, hiển nhiên không phải tiểu hình đơn giản như vậy, ngược lại giống như là đến sinh tử tồn vong lúc. Đây mới là để hắn kỳ quái nhất một chút. Sư thúc. Lúc này, một thanh âm cũng là vang vọng mà ra. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao đã đột phá đến võ sư chín giai, làm hắn mở hai mắt ra về sau chính là gặp được Quách Hiểu, cho nên hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Làm hắn nhìn thấy Quách Hiểu trên mặt biểu lộ về sau, Lý Tiêu Giao chính là biết Quách Hiểu đối với cái này hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì tin tức, cho nên liền giải thích, sư thúc, là như vậy. Theo Lý Tiêu Giao không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu biết đầu đuôi sự tình. Tọa độ không gian. Đối với cái này, Quách Hiểu trong đầu không khỏi lóe qua Lý Tiêu Giao trong miệng nói tới tọa độ không gian, ta có thể theo cái kia tọa độ không gian đến cái kia phương thế giới đi sao? Không gian một đầu khác lại là Thương Minh Tinh, lại là Thần Châu Đại Lục sao? A ô chúng ta làm sao lại bị bầy sói cho bao vây? Đúng vậy a. Ta vừa mới rõ ràng nhìn cái phương hướng này không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể nói, làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy? Là 4 cấp yêu thú, chúng ta. Cái kia đầu sói không phải 4 cấp yêu thú, mà chính là 5 cấp. Theo bầy sói trao đổi âm thanh, cũng để cho Lý Tiêu Giao bọn người mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Chỉ thấy bốn phía không ngừng xuất hiện một đầu lang yêu thú, cũng để cho Lý Tiêu Giao, Mộ Dung Tuyết đám người trên mặt hơi biến sắc. Nhất là nhìn thấy trong bầy sói một đầu dáng người so sánh với chúng quanh dị thường rõ ràng, theo hắn thân bên trên tán phát khí tức có thể biết, cái kia chỉ sợ sẽ là bọn sói này nhóm đầu thú lĩnh. Năm cấp yêu thú tương đương với võ giả võ linh cảnh giới, đối với bọn hắn bây giờ mới võ sư cảnh giới, hoàn toàn là không có thể ngăn cản yêu thú. Cái này, chúng ta làm sao? A, không đúng. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy Quách Hiểu về sau, bọn họ lúc này mới hồi tưởng lại một việc, bây giờ Quách Hiểu thế nhưng là võ vương cảnh giới, đối phó một cái năm cấp yêu thú đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lúc này Quách Hiểu lại là cảm nhận được có chút không thích hợp. Hắn bây giờ đã là võ vương chín giai võ giả, tinh thần lực cũng đã lột sắc thành vì linh thức, cứ việc không như thần biết tác dụng cường đại như vậy, nhưng cảm giác tự thân xung quanh đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là như thế chuyện dễ như trở bàn tay, hắn vẫn là bị bầy sói cho vây lại. Gặp trong bầy sói một con kia ngẩng lên cao ngạo đầu đầu sói, Quách Hiểu trong ánh mắt không khỏi lóe qua một tia thú vị chi sắc. Đi. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Quách Hiểu trong miệng giật giật, sau đó liền nhìn thấy vô tận kiếm khí sông lớn từ phía sau của hắn nổi lên. Chỉ thấy kiếm khí kia sông lớn theo Quách Hiểu một tiếng đi chữ, kiếm khí sông lớn cũng là không ngừng tại trong bầy sói vừa đi vừa về du đãng. Chỉ là nháy mắt thời gian, nguyên bản vây lại bọn họ bầy sói trong nháy mắt bị Quách Hiểu rào sát, duy chỉ có lưu lại một con kia bầy sói thủ lĩnh. Cái kia bầy sói thủ lĩnh giờ phút này nó bốn chân cũng là run rẩy không ngừng lấy, vừa mới chỉ là một cái che mặt ở giữa, tiểu lệ của nó chính là trong nháy mắt tử vong. Cái kia tản mát yêu thú linh kiện cũng là để trong lòng của nó không ngừng sợ hãi. Ô ô ô, sau một khắc, nó hướng về Quách Hiểu quỳ ngã xuống, nguyên bản cao ngạo đầu cũng là dán thật chặt tại trên mặt đất, chỉ cầu Quách Hiểu có thể thả nó một ngựa. Đó là cái gì? Bầy sói thủ lĩnh thấp cao ngạo đầu về sau, trên lưng sói một khối đồ án lại là rõ ràng thu vào Quách Hiểu trong mắt, đồng thời bức đồ án kia còn thỉnh thoảng lóe qua một tia không hiểu lưu quang chi sắc. Cái này đồ án là cái gì, lại có thể tránh thoát linh thức dò xét? Tại hắn linh thức bên trong, hắn hoàn toàn cảm giác không đến bầy sói thủ lĩnh tồn tại, ngược lại bầy sói thủ lĩnh lại là rõ ràng thu vào hai mắt của hắn bên trong. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, rõ ràng thì xuất hiện tại hắn trước mắt, hắn lại là cái gì cũng không cảm giác được. Khó trách hắn lại bị bầy sói vô thanh vô tức vây quanh. Ô ô ô, làm bầy sói thủ lĩnh run sợ ngẩng đầu, phát hiện Quách Hiểu nhìn về phía ánh mắt của nó tràn đầy vẻ kỳ quái, ánh mắt kia thì cùng mình nhìn tiểu sói cái biểu lộ giống như lúc. Điều này cũng làm cho thân thể của nó không khỏi một cái giật mình, cũng để cho nó lần nữa cúi đầu xuống, đồng thời thấp giọng cầu xin tha thứ. Ô, đại nhân, bỏ qua cho ta đi, ta là một đầu sói được, không thoải mái. Không giống nhau bầy sói thủ lĩnh ý miệng, liền nhìn thấy nó chậm rãi ngã xuống, đồng thời nó trên lưng sói biểu hiện đồ án da thịt cũng là bị một đạo kiếm khí chốt cách. Sau đó khối kia da sói cũng là chậm rãi bay tới Quách Hiểu trước người. Chương 432, phù sư chương 432, phù sư ẩn. Nhìn lấy sói trên da viết chữ, một cái kia ẩn chữ để Quách Hiểu không khỏi nhẹ giọng nổi lên nghi ngờ. Hắn có thể cảm nhận được trong tay da sói hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại chính mình linh thức phía trên, hiển nhiên vấn đề thì ra hiện tại cái này ẩn chữ phía trên. Hả? Có thể sau một khắc, để Quách Hiểu lần nữa nghi ngờ sự tình phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản có thể thấy rõ ràng ẩn chữ, lúc này giống như đã mất đi năng lượng gì đồng dạng, hiểu chữ thế mà đang chậm rãi rút đi. Rất nhanh, sói trên da biểu hiện ẩn chữ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, làm hắn đang dùng linh thức cảm giác thời điểm, trong tay da sói cũng rõ ràng xuất hiện tại hắn linh thức bên trong. Thật mạnh. Cuối cùng là cái gì võ học, cái kia sông lớn là thật được sao? Không hổ là học trưởng, thực lực này quả thực. Cùng lúc đó, Lý Tiêu Giao bọn người nhìn thấy Quách Hiểu tiện tay ở giữa liền đem vây lại bọn họ bầy sói tiêu diệt, cái kia vô tận sông lớn kiếm khí để bọn hắn nhìn mà than thở. Có thể ngay sau đó, bọn họ có chút mắt trợn tròn một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia trong bầy sói đến thủ lĩnh thế mà hướng về Quách Hiểu quỳ bái, kỳ xin tha mạng, ánh mắt kia hiển nhiên chính là một người một dạng. Sau đó chính là bị đầu kia sông lớn kiếm khí trực tiếp chém giết, đồng thời trên lưng sói ra sói cũng trôi hướng Quách Hiểu. Tại về sau liền nhìn thấy Quách Hiểu ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, cảm thán, không hiểu, bọn họ tuy nhiên không biết tại sao lại hiện lộ ra như thế ánh mắt. Nhưng Quách Hiểu nhìn về phía cái kia đấm máu ra sói tại người ngoài xem ra có chút dọa người, thậm chí biến thái, cho nên, sư thúc, ngươi làm gì nhìn chằm chằm tấm kia ra sói nhìn? Tiêu Giao huynh nói không sai, cảm giác có chút biến thái a. Khu khu, học trưởng, muốn không phải ta biết cách làm người của ngươi, ta thật sẽ cho là ngươi có một ít đặc thù yêu thích. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi có chút im lặng, sau đó hắn nhìn về phía Lý Tiêu Giao, Diệp Trường Ca cùng Hứa Xương Nguyên ánh mắt bất thiện. Ánh mắt kia thẳng nhìn ba người có chút sợ hãi. Liên tại bọn hắn ba người cho là mình sẽ bị Quách Hiểu một trận giáo dục thời điểm, chỉ thấy Quách Hiểu đem phiêu phù ở trước mắt hắn ra sói trực tiếp vung ra trước mặt của bọn hắn. Chính các ngươi nhìn một chút. Nhìn như tiện tay quăng ra, đồng thời trong miệng cái kia mạn bất kinh tâm ngữ để Diệp Trường Ca cùng Hứa Xương Nguyên có chút kỳ quái. Cái này không phải liền là một tấm phổ thông ra sói, có gì đáng xem? Nhưng hai người không biết là, Quách Hiểu đem ra sói ném cho bọn hắn, thì đơn thuần muốn cho Lý Tiêu Giao nhìn xong, dù sao trong cơ thể hắn một cái lao ra ra, hiện tại lại có một thiếu nữ linh nhi. Nói thế nào nhãn giới đều cao hơn hắn phía trên không biết bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ biết sói trên da kỳ quái chỗ. Quả nhiên, ẩn linh phủ. Cái này sao có thể? Tại Lý Tiêu Giao thể nội, thông thiên tháp tầng cao nhất, linh nhi thông qua Lý Tiêu Giao hai mắt, rõ ràng nhìn thấy phiêu phủ ở Lý Tiêu Giao trước mắt ra sói. Cứ việc sói trên da kiểu chữ đã biến mất, nhưng da sói bên trong chỗ ẩn hàm một tia năng lượng vẫn là để linh nhi đã nhận ra cái gì, cũng bởi vậy nàng không khỏi kinh hô lên. Ẩn linh phủ. Linh nhi tiểu thư, cái này ẩn linh phủ là vật gì? Khi nghe thấy ẩn linh phủ ba chữ này về sau, Lý Tiêu Giao cùng Đao lão đồng thời nổi lên nghi ngờ, Lý Tiêu Giao ánh mắt hoàn toàn là tràn đầy vẻ mơ mịt. Kiến thức của hắn kém xa Tít Tắc Quách Hiểu, tự nhiên không biết cái này ẩn linh phù đến cùng là vật gì, hắn chỉ biết là cái này ẩn linh phù có thể là một cái thứ không tầm thường. Mà Đao lão cũng là hiện lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn ngang dọc Bắc vực mấy ngàn năm, cũng chưa từng nghe qua ẩn linh phù cái từ này. Thế thế, Linh Nhi chỉ là lắc đầu, hỏi, "Phù sư biết không?" Gặp Lý Tiêu Giao cùng Đao lão đồng thời lắc đầu, Linh Nhi lại hỏi, "Cái kia linh thực sư biết không?" vốn cho là Đao lão sẽ biết linh thực sư là vật gì, kết quả không nghĩ tới chính là Đao lão thế mà lắc đầu, hiển nhiên cũng là chưa từng nghe qua linh thực sư cái này chức nghiệp. Do dự một chút, Linh Nhi lại vẫn là cao mày hỏi, cái kia luyện đan sư các ngươi tổng phải biết ta. Hoàn toàn như trước đây muốn biểu hiện Lý Tiêu Giao, khi nghe thấy luyện đan sư cái này chức nghiệp về sau, liền dẫn đầu đem tự hào nói ra, luyện đan sư, cái này ta biết, ta Giang Nam Võ Đạo Đại học Lục viện trưởng chính là một vị sáu phẩm luyện đan sư. Ta bác vực cao nhất luyện đan sư chính là một vị huyền cấp luyện đan sư. Đao lão ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra vẻ nghi hoặc càng rõ ràng lên. Linh Nhi thở dài, nàng trước là hướng về phía Lý Tiêu Giao nói một câu, tông chủ à, sáu phẩm luyện đan sư ngươi cũng không cần lấy ra nói, ta nghe đều cảm thấy mất mặt. Khi nàng nói xong, chính là chuyển qua nhìn về phía Đao lão, huyền cấp, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Sau đó nàng đối lựa chọn của mình cảm nhận được một chút vẻ bất đắc dĩ, chẳng qua hiện nay đã không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Thôi, nói cho cùng các ngươi cũng là tiểu địa phương tới, không biết cũng rất bình thường. Dường như tự mình lời an ủi, cũng để cho Linh Nhi trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Sau đó nàng chính là giới thiệu phù sư cùng linh thực sư lên. Phù thạch có thể đem thiên địa linh khí ngưng tụ thành kỳ lạ phù tự, đồng thời đem những thứ này phù tự chạm chỗ tại. Thế gian này thế mà lại có như thế thần áo chức nghiệp, quả nhiên là thế gian to lớn không thiếu cái lạ. Làm Đao lão nghe xong Linh Nhi kể ra, cũng để cho hắn không khỏi cảm khái. Hắn cũng là lần đầu nghe nói qua phù sư cùng linh thực sư hai cái này chức nghiệp, linh thực sư ngược lại là còn tốt, dù sao chủ yếu là trồng trọt linh dược chức nghiệp, hắn ngược lại là không có hứng thú. Nhưng là phù sư lại là để hắn trong lòng có chút dị động. Không chờ hắn lên tiếng, liền nghe Lý Tiêu Giao đem hắn suy nghĩ trong lòng lời nói hỏi lên. Linh Nhi, cái này phù sư chúng ta có thể học sao? Các ngươi. Linh Nhi ánh mắt tại quan sát một chút Lý Tiêu Giao, sau đó lại quan sát một chút Đao lão, trong lời nói mang theo điểm châm chọc cũng không biết lượng sức giọng nói, đừng nói các ngươi, thì ngay cả hôm nay ta đều không có tư cách, huống chi là các ngươi hai cái. Dừng một chút, Linh Nhi thông qua Lý Tiêu Giao hai mắt, trông thấy Quách Hiểu thân ảnh, có chút không tự chủ nói câu, chỉ sợ cũng chỉ có sư thúc của ngươi mới có tư cách này đi. Lý Tiêu Giao có chút không phục tự nói một câu, sư thúc hắn đã có thể, vậy ta cũng nhất định có thể. Ngươi đừng mùa, trừ phi thể chất của ngươi phù hợp phụ sư, lại hoặc là ngộ tính của ngươi đầy đủ nghịch tiên, nếu không ngươi thì đừng nghĩ. Sau đó không để ý đến một mình lâm vào đau thương Lý Tiêu Giao, nàng xem thấy ra sói, lần nữa nói ra một chuyện. Phù sư cho dù là tại đại thiên đại thế giới bên trong đều là cực kỳ thưa thớt một loại chức nghiệp, không nghĩ tới thế mà hôm nay sẽ có hạnh chứng gà đến. Thưa thớt. Theo Linh Nhi không ngừng nói, cũng để cho Lý Tiêu Giao thanh tỉnh lại, lập tức trong lòng bắt đầu nổi lên một cái to gan suy nghĩ, cũng tùy theo hỏi, chúng ta lần này yêu thú công thành chẳng lẽ lại là có người ở sau lưng chỉ huy hay sao? Ta không biết, có thể là cái này đầu sói yêu ngoại ý muốn thu được phù sư gì tặng cũng nói không chắc, bất quá cụ thể muốn nhìn có thể hay không tại gặp phải phù sư tác phẩm. Ừm. Chương 433, bản sói có thể tin người sao? Chương 433, bản soái có thể tin người sao? Ẩn linh phủ, phù sư. Nghe Lý Tiêu Giao giới thiệu, cũng để cho Quách Hiểu biết Lang Vương trên thân chô ẩn hàm bí ẩn, cùng một cái khác võ đạo chức nghiệp phù sư. Chỉ là một cái ẩn linh phủ thì có hiệu quả như thế, cái kia phù sư thủ đoạn khác lại là bực nào hiệu quả, cái này cũng càng để Quách Hiểu tò mò. Đương nhiên, hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi. Hắn cũng không có tâm tư đi đổi nghề hoặc là kiêm chức làm phù sư. Một kiếm, tự nhiên một kiếm phá vạn pháp, cần gì phải đi học tập thủ đoạn khác, chỉ cần một thân thể lực lượng thì đầy đủ hắn kiêm sửa. Đối với Quách Hiểu ý nghĩ mọi người không biết, nhưng là Diệp Trường Ca bọn người lại là lòng sinh hướng tới. Ẩn linh phù a, cái này hiệu quả thật tốt, quả nhiên là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi vật. Các ngươi không cảm thấy thành làm một cái phù sư càng tốt sao? Cũng không biết ta có khả năng hay không có thể thành làm một cái phù sư. Phù sư A Lý Tiêu Giao tiểu bạn gái trầm tâm di lúc này nhìn một chút Quách Hiểu, lại hồ nghi nhìn một chút Lý Tiêu Giao, trên mặt của nàng tràn đầy sự khó hiểu chi sắc, "Tiêu Giao ca, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, cảm giác ngươi biết so học trưởng còn nhiều hơn, rõ ràng chúng ta phần lớn thời giờ đều đợi cùng một chỗ mới đúng." "Ê, Trầm Tâm Di mà nói để Lý Tiêu Giao biểu tình ngưng trọng. Hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Trầm Tâm Di lời nói, bất quá qua trong giây lát thì cười khan một tiếng, trên mặt hiện lộ ra điềm nhiên như không có việc gì, cũng nói, ta không phải tại Thông Tiên Tháp bên trong thu được một bộ phận truyền thừa, trong truyền thừa có những tin tức này, không phải vậy ta làm sao có thể sẽ biết loại chuyện này. Dạng này à? Trầm Tâm Di giật mình gật đầu, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào thì không muốn người biết. Ai nhìn lấy Lý Tiêu Giao cái kia có chút quấn bách ánh mắt, Quách Hiểu không khỏi nhẹ giọng cười cười. Lý Tiêu Giao kỳ thật giống như hắn, đều có mình muốn bảo thủ bí mật, chính như hắn có hệ thống, Lý Tiêu Giao có lao ra già cùng một cái không biết bao nhiêu tuổi thiếu nữ Linh Nhi. Đây hết thảy cũng không thể người khác biết, nếu không chính mình đem sẽ bị người chỗ thăm dò tự thân bí mật. Rất nhanh, nhìn lấy trước mắt trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, Quách Hiểu nụ cười trên mặt cũng là dần dần tiêu tán. Bên hông hắn phía trên treo lơ lửng càn khôn tiểu hồ lô cũng là phi lên, sau đó hắn bắt lấy càn khôn tiểu hồ lô thân bình, chậm rãi uống xong một miệng đồ khang hữu. Chính như câu kia, dùng cái gì giải ưu, chỉ có đồ khang. Cũng đúng lúc này, âm âm một đạo tiếng vang từ đằng xa truyền đến, đồng thời một cái to lớn mây hình nấm cũng là bay lên. Chú ý, phát thanh thanh âm một lần nữa vang vọng, chỉ là phun ra hai cái chú ý hai chữ về sau, liền lâm vào một trận trầm mặc. Đó là Lý Tiêu Giao bọn người nương theo lấy một tiếng này tiếng vang, sắc mặt của bọn hắn cũng là cuộn biến lên. Vừa mới cái kia phát ra tiếng vang thanh âm bọn họ tự nhiên biết cái kia là vật gì, chỗ kia rõ ràng là toàn bộ Hồng Hải thành phố điện lực cung cấp điện chỗ. Bây giờ nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, chỉ sợ Hồng Hải thành phố tương lai trong một thời gian ngắn đều muốn lâm vào không điện bên trong. làm thủ hộ Hồng Hải thành phố một viên bọn họ, bây giờ phải nhanh một chút chạy trở về, tiếp nhận chính mình Giang Nam Võ Đạo Đại học căn bài. Học trưởng, chỉ sợ yêu thú muốn tiến hành công thành, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Sư thúc, hai quyền khó địch bốn tay, huống chi cái kia đếm không hết yêu thú, chúng ta vẫn là trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Đúng vậy a, lần này học viện chúng ta viện trưởng mấy người cũng tọa trấn đến Hồng Hải thành phố. Mấy người fan này biểu lộ cũng nói mức độ nghiêm trọng của sự việc, Quách Hiểu cũng không có cự tuyệt, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn bây giờ cũng muốn trở về tìm người kia thật tốt tính toán sổ sách. Đợi bọn hắn rời đi sau 5 phút, một vị đầu đội ngư ông mũ, trên mặt mang theo mặt quỷ từ đầu đến vai, toàn thân không có bất kỳ cái gì màu da lộ ra bóng người theo hư không bên trong đi ra. Cặp mắt của hắn thông qua mặt quỷ nhìn lấy ven hồ Đại Minh, ánh mắt cũng hơi hơi sóng gió nổi lên. Tiểu Dũng, là đại ca tới chậm. Đáng tiếc, bây giờ ta bị giám sát lên, không có cách nào bạo lộ thân phận ra, nếu không sẽ để cho thủ hạ cho ngươi đưa chút năng lượng, cũng muốn kéo dài thọ mệnh. Đi xuống chi về sau nhớ kỹ tại trên hoàng tuyển lộ không muốn đi quá nhanh, chờ lâu ta mấy năm, ta sẽ phục sinh các ngươi. Ngươi biết không? A Hiểu thế mà đột phá đến võ vương chín giai, hơn nữa còn không phải dùng cấm dược, hắn tương lai thành tựu nhất định có lượng. Có lẽ, tương lai giao nhi cũng có thể phục. Không biết nhiều bao lâu, một đạo tiếng bước chân ở bên thai của hắn vang dội tới. Đại soái, ngài gọi ta. Chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, thân cao chừng chớ một M6 mấy cái hơi mập nam tử đi tới, cũng cung kính hướng về đại soái bóng lưng hô. Người đến đúng là hắn phó tướng Cao Phu Soái. Đại soái không để ý đến Cao Phu Soái, hắn hai tay thả lỏng phía sau, hồn nhiên không thèm đếm xỉa đến Cao Phu Soái tồn tại. Mặc dù như thế, Cao Phu Soái trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình không vui, chỉ là eo của hắn càng thêm thấp một chút, đồng thời trong lòng bắt đầu sợ hãi lên. Ta có phải hay không gần nhất quá phách lối, dẫn đến để đại soái không cao hứng rồi? Đại soái, đợi lát nữa có phải hay không thì phải kết thúc cái mạng nhỏ của ta. Làm sao bây giờ, luôn cảm giác muốn lạnh, sớm biết như thế, ta liền nên khiêm tốn một chút, tận tâm tận lực vì đại soái làm việc. Theo trong đầu của mình suy nghĩ lung tung, cũng để cho Cao Phú Soái túi xuống eo lần nữa thấp mấy phần. Cũng đúng lúc này, tại Cao Phú Soái trước người đại soái xoay người, khi nhìn thấy Cao Phú Soái đầu cách xa mặt đất đã không đủ 10 cm thời điểm, đại soái mặt quỷ hạ biểu tình nghiêm trọng. Hắn vừa mới chẳng qua là đang suy nghĩ một số chuyện, làm sao trước mắt đầu bị liền thành dạng này, bất quá cũng không có nghĩ lại, mà chính là nhàn nhạt hướng về đầu dưới lòng đất Cao Phú Soái nói một tiếng, "Cao Phú Soái, bản soái có thể tin ngươi sao? Bản soái có thể tin ngươi sao?" Cao Phú Soái trong đầu yên lặng thuật lại một lần đại soái lời nói, cái này rõ ràng chỉ là ngắn ngủi 5 chữ, nhưng là để hắn tâm thần lạnh lẽo. Hắn biết đây là trước mắt nam tử cho mình một cái cơ hội, vốn là muốn lập tức nói có thể hắn, trong lòng do dự. Có thể ngay sau đó lại nghĩ một chút chính mình bây giờ hết thảy đều là trước mắt nam tử đưa cho, đồng thời ban đầu cấp trên không thiếu sót cũng là theo trong đầu của hắn chợt lóe lên. Lại nghĩ tới chính mình tuy nhiên tiến vào Hắc Liên giáo, nhưng là một mực không có tu hành Hắc Liên giáo công pháp, dẫn đến chính mình một mực bị gạt bỏ. Đủ loại tưởng niệm theo Cao Phú Soái trong đầu thoáng qua tức thì, trong lòng không khỏi bắt đầu nở nụ cười khổ, nguyên lai ta đã không đường có thể đi, ta còn có lựa chọn sao? Tâm niệm đến tận đây, Cao Phú Soái nguyên bản thấp đầu giơ lên, vốn lượn eo cũng là ưỡn thẳng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy mặt dấu gương mặt đều là quyết tuyệt chi sắc. Chỉ thấy hắn quỳ một chân xuống đất, hướng về đại soái ôm quyền, thanh âm kiên định cũng là theo trong miệng của hắn mà ra, nguyện vì đại soái cúi đầu. Gặp này, đại soái mặt quỷ hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, hiển nhiên rất là hài lòng Cao Phú Soái biểu hiện. Nhớ kỹ, Hắc Liên giáo là Hắc Liên giáo, bản soái là bản soái. Nghe này, Cao Phú Soái trong lòng run lên, hắn biết đại soái trong những lời này hàm nghĩa, bất quá trong nội tâm vậy mà không khỏi có chút mẹ cứng. Thuộc hạ minh bạch. Yên tâm, bản soái là sẽ không bạc đãi chính mình người, bản này địa cấp công pháp ngươi trước tu luyện, đợi tu vi đạt tới về sau, thiên cấp. Đa tạ đại soái. Chương 434, đi, chớ giải thích chương 434, đi, chớ giải thích Hồng Hải thành phố. Từ trước đến nay rộng mở cổng thành, bây giờ lại là đóng thật chặt. Ở trên tường thành cách mỗi vài mét liền có thể trông thấy một tên võ giả mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn phía trước vũ khí, nếu là có thể nhìn kỹ, có thể theo đáy mắt của bọn họ nhìn ra một chút sợ hãi chi sắc. Lúc này, người nào? Ở cửa thành phía trên thủ thành quân lúc này hướng về phía trước vũ khí không khỏi hét lớn một tiếng, đồng thời theo thanh âm của hắn, trung quanh võ giả sắc mặt rõ ràng cảnh giác ba phần. Có thể ngay sau đó, khi nhìn thấy theo vũ khí đi ra mấy người, ánh mắt của bọn hắn không khỏi bùng lòng. Là mấy người các ngươi a? Không có gặp phải nguy hiểm gì a? Nguyên lai là Giang Nam Võ Đạo Đại học Lý Tiêu Giao bọn hắn. Ta còn tưởng rằng là yêu thú đâu. Đừng vui buồn thất thường, yêu thú có thể sẽ không như thế thận trọng tới gần, bọn hắn chỉ cần khẽ rửa gần, chúng ta tự nhiên có thể trước tiên phát hiện. Theo trong sương mù đi ra rõ ràng là Lý Tiêu Giao, Quách Hiểu bọn người. Mà đối với Lý Tiêu Giao, thành trên cửa mọi người cũng là dị thường quen thuộc, dù sao tại vài ngày trước bọn hắn thế nhưng là cùng nhau đánh tan tiểu hình yêu thú triều. Tự nhiên cũng để dành nhất đoạn thâm hậu hữu nghị. Vương ca, trên đường thì gặp mấy cái một cấp yêu thú. Vậy là tốt rồi. Nghe xong Lý Tiêu Giao nói về sau, thành trên cửa thủ thành quân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hướng về bên trong tường một người hô to, Tô Nhị Tam, mở cửa thành. Đến rồi. Một mực thủ ở cửa thành bên trong Tô Nhị Tam nghe nói, cũng là đứng dậy chuẩn bị vì Lý Tiêu Giao bọn người mở cửa. Nếu không phải lúc này là tại thời kỳ mấu chốt, hắn đã sớm vì Lý Tiêu Giao bọn người mở cửa thành ra. Đáng tiếc, bây giờ tình hình chiến đấu sắp đến, hắn đã xác nhận nhiệm vụ, tự nhiên không thể từ tính tình của hắn tới. Chờ một chút. Tô Nhị Tam hai tay vừa tới gần cổng thành, liền nghe một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai bỗng nhiên vang vọng tại bốn phía. Trương Huy, thế nào? Chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy u ám nam tử đứng ở trên tường thành, làm hắn gặp được đi tại Lý Tiêu Giao sau lưng Quách Hiểu, ánh mắt của hắn phóng xuất ra mãnh liệt sát ý tay dựng ở cửa thành phía trên. Tô Nhị Tam nghe thấy Trương Huy lời nói không khỏi một trận, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh bị ngẩng đầu đối với hắn khinh thường một tiếng, ngươi để cho chúng ta liền phải chờ. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Dứt lời, Tô Nhị Tam chính là đã mở ra cổng thành. Tô Nhị Tam lời nói cùng mở ra cổng thành, để Trương Huy sắc mặt dị thường khó nhìn lên, cuối cùng chỉ là lạnh hừ một tiếng, không nói nữa. Ở cửa thành phía trên thủ thành quân giờ phút này nhìn một chút Trương Huy, lại nhìn một chút Tô Nhị Tam, có chút bất đắc dĩ quên, "Tiểu Trương, ta biết ngươi cùng Tiểu Tô có chút qua lại, nhưng bây giờ loại cục diện này ngươi cần phải bỏ xuống trong lòng thành kiến, để tâm hiệp lực đối phó yêu thú mới đúng." "Vương ca, ta là loại kia chỉ lo chính mình, không lấy đại cục làm trọng người sao?" Dứt lời, Trương Huy cũng là ngẩng đầu nhìn về phía thủ thành quân Vương ca, cái kia trong con mắt lưu chuyển sát ý cũng là kinh hãi đến thủ thành quân Vương ca. Thủ thành quân Vương ca không hiểu vì sao Trương Huy sẽ phóng thích mãnh liệt như vậy sát ý, làm hắn theo Trương Huy ánh mắt nhìn quá khứ, lúc này mới phát hiện thế mà nhiều một cái chính mình không quen biết gương mặt. Hắn là Tiểu Lý đồng học, lại hoặc là Tiểu Lý mấy người bọn hắn bị người kia uy hiếp. Cái này, hắn chẳng lẽ lại là Hắc Liên giáo lại hoặc là Vạn Thú môn người? Khi nhìn thấy Quách Hiểu đứng tại mọi người sau lưng, thủ thành quân Vương ca trong đầu nghĩ đến rất nhiều, lại liên tưởng đến Trương Huy ánh mắt bên trong sát ý giờ khắc này. Hắn tựa hồ là hiểu, bất quá trong lòng một chút do dự không để cho hắn phân phó phía dưới các huynh đệ lập tức đóng cửa thành, mà chính là chỉ Quách Hiểu hướng về Lý Tiêu Giao trầm giọng nói, hắn là ai? Hắn là... Lý Tiêu Giao vừa nói ra hai chữ, liền bị đứng tại phía sau hắn Quách Hiểu trực tiếp đánh gãy. Giang Nam Võ Đạo Đại học Mục Diệp đội đội trưởng Quách Hiểu. Giang Nam Võ Đạo Đại học Mục Diệp đội. Quách Hiểu. Quách Hiểu mà nói để trên tường thành thủ thành quân Vương ca không khỏi sức sở, thậm chí hắn còn có thể nghe gặp chiến hữu của mình cũng là thấp giọng tái diễn lời nói. Giang Nam Võ Đạo Đại học mấy chữ này cũng không cần nói, tự nhiên cực kỳ phất lượng. Một Diệp đội ba chữ này càng là ghê gớm, cái này tiểu đội tại Võ Đạo Đại học bên trong cái nào đó trên bảng danh sách thế nhưng là no một tồn tại, bọn hắn tự nhiên là biết. Đồng thời Lý Tiêu Giao, Trầm Tâm Di mấy người cũng là một Diệp đội một viên, thủ thành quân Vương ca đương nhiên sẽ không lạ lẫm, thậm chí còn vô cùng tôn kính một Diệp đội đội trưởng Quách Hiểu. Nửa năm trước Võ Đạo đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Quách Hiểu thế nhưng là nương tựa theo sức một mình đánh chết mấy cái tội phạm truy nã, thậm chí hắn hiểu qua một cái trong đó tội phạm truy nã có thể là có đại võ sư một giai thực lực. Bây giờ hắn cũng mới vừa tấn thăng đến đại võ sư một giai, đối với nửa năm trước liền có thể chém giết đại võ sư một giai Quách Hiểu, đương nhiên sẽ không bởi vì tuổi tác coi thường Quách Hiểu. Đối với cái này, thành trên cửa thủ thành quân Vương ca cũng là thu hồi chính mình trong con mắt lưu chuyển không tốt chi sắc, hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút trong tay thứ nào đó, sau đó hướng Quách Hiểu cười cười. Nghĩ không ra một Diệp đội đội trưởng lại là trẻ tuổi như vậy có vì, vừa mới có nhiều thứ lỗi, mong rằng lý giải. Thủ thành quân Vương ca đương nhiên sẽ không hoài nghi Quách Hiểu thân phận, đến mức vì sao? Hắn vừa mới cúi đầu trong nháy mắt đó, tự nhiên là nhìn trên điện thoại di động từ tổng bộ phát ra cho hình của hắn, mà cái kia trên tấm ảnh tình lình chính là Quách Hiểu. Cứ việc thủ thành quân Vương ca đã không lại hỏi thăm, nhưng là Lý Tiêu Giao vẫn là hướng giải thích thả một câu, "Vương ca, trước đó ta không phải cùng ngươi nói ta một vị học trưởng ở bên ngoài bế quan nha." Nghe Lý Tiêu Giao lời nói, cũng để cho thủ thành quân Vương ca giật mình gật đầu, Lý Tiêu Giao trước đó một mực đã nói với hắn học trưởng ở bên ngoài bế quan. Hắn một mực việc không đáng lo, không nghĩ tới lại là thật. Có thể ngay sau đó, trong lòng của hắn lóe qua một tia buồn bực, Trương Huy tại sao lại đối Quách Hiểu lộ ra lớn như thế sắc ý? Chẳng lẽ lại bọn hắn có khúc mắc? Ta Như Hoa cũng là bị hắn giết, thậm chí tại Thông Thiên Tháp cửa vào Du Hải, Phong Vô Kỵ, Lâm Nguyệt mấy người cũng là bị hắn giết. Không chờ hắn buồn bực bao lâu, một đạo cực kỳ lạnh lẽo lời nói theo Trương Huy trong miệng truyền ra. Cái gì? Ta liền nói ta thấy thế nào tiểu tử kia khá quen, nguyên lai hắn cũng là cái kia trong video người xuất kiếm, cũng là cái kia một kiếm chém giết Đông Đảo Võ Đạo Đại học học sinh người. Hắn đến tột cùng là ai? Muốn hay không thả hắn tiến đến? Theo Trương Huy cái kia cực kỳ nổ tung tin tức, cũng để cho thành trên cửa thủ thành mọi người kinh hô lên. Sau đó ào ào mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Quách Hiểu. Hắn, ta, thủ thành quân Vương ca cũng là sức sở, cái kia video hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, chỉ bất quá hoàn toàn không có liên hệ đến Quách Hiểu trên thân, bây giờ liên tưởng, hắn nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Dù sao thành này trên cửa thực lực cao nhất cũng chỉ hắn, nhưng hắn đều không phải là Quách Hiểu đối thủ, lại có thể thế nào xử lý đâu. Thế thế, Lý Tiêu Giao trong lòng quýnh lên, liền mở miệng lần nữa giải thích, không phải, những người kia là. Có thể không chờ hắn nói xong, liền lần nữa bị Quách Hiểu đánh gãy, được rồi, chớ giải thích. Chương 435, Như Hoa. Chương 435, Như Hoa. Có thể, sư thúc. Lý Tiêu Giao có chút không hiểu, bất quá khi nhìn thấy Quách Hiểu cái kia bình thản sắc mặt về sau, Lý Tiêu Giao lựa chọn im lặng, không nói nữa. Hắn biết, chính mình bất kể nói thế nào, cũng vô pháp thuyết phục Quách Hiểu. Quả nhiên, chỉ thấy Quách Hiểu bình tĩnh hướng về Lý Tiêu Giao lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn trên tường thành mọi người. Quách Hiểu trong lòng có chút không hiểu, tại số 10 bí cảnh Thông Thiên Tháp cửa vào mình có thể rất xác định đã đem người xung quanh giết sạch, vì sao sẽ còn bị phát hiện? Nếu không, như thế nào lại bị người có quyết tâm lừa dối, bây giờ bị người hiểu lầm vì sát nhân của ma. Có điều rất nhanh, trong lòng của hắn không hiểu đều biến mất. Coi như bị người phát hiện lại như thế nào, bị người có quyết tâm lừa dối lại như thế nào, dù là một lần nữa hắn cũng giết không tha. Sau đó nhìn lấy trên tường thành mọi người, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nghe, những người kia là ta giết lại như thế nào? Không phải ta giết lại như thế nào? Hoa! Nghe thấy Quách Hiểu một tiếng này, rõ ràng bình thản thanh âm giờ phút này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để trên tường thành mọi người đồng thời xôn xao một tiếng. Tại số 10 bí cảnh thông thiên tháp cửa vào cái kia một đám học sinh, đều là tổ quốc tương lai, hoa hạ võ giả căn cơ, tương lai yêu thú kẻ thu hoạch. Bây giờ cứ như vậy bị quét hiểu chém giết nhiều như vậy người, cái này khiến trên tường thành những quân nhân có chút lòng đầy căm phẫn lên. Bất quá bởi vì bị tốt đẹp chỉ đạo, tại thủ thành quân vương ca không nói gì trước đó, bọn hắn là không sẽ chủ động động thủ, bây giờ chính nhìn lấy thủ thành quân vương ca để hắn hạ đạt chỉ lệnh. Mà lúc này thủ thành quân vương ca không thèm đếm xỉa đến chính mình các huynh đệ nhìn về phía mình ánh mắt, mà chính là dùng ánh mắt không thể tin nhìn lấy Quách Hiểu. Hắn không thể nào hiểu được Quách Hiểu tại sao lại tại chỗ thừa nhận chính mình là cái kia trong video chém giết võ đạo đại học học sinh một cái kia người. Chẳng lẽ là có ẩn tình khác? Có thể. Thủ thành quân vương ca lại nghĩ lại, cho dù là thật sự có ẩn tình, cái kia cũng không nên như thế giết chết bọn hắn, mà chính là giao cho kiểm sát viện đi xử lý mới đúng. Tiểu huynh đệ, tự thú đi. Thủ thành quân vương ca cái này bỗng nhiên xuất hiện một câu trực tiếp để người xung quanh quay cuồng. Vương ca, đội trưởng, hắn giết nhiều người như vậy, làm sao có thể sẽ đần độn đi tự thú? Hắn nhất định phản bội nhân loại chúng ta, phải biết hắn nhưng là giết như hoa, du hải, phong vô kỵ nhiều người như vậy. Đội trưởng nói không sai, đây là võ đạo đại học bên trong sự tình, chúng ta không muốn tùy ý nhúng tay. Giờ phút này trên tường thành xuất hiện hai loại thanh âm, một loại thanh âm là để hắn không nên vọng động, mà chính là chủ trương để võ đạo đại học hoặc là để kiểm sát viện tới xử lý. Đến mức một loại khác thanh âm thì là chủ trương trực tiếp đem Quách Hiểu bắt lại. Cũng mặc kệ là loại nào, thủ thành quân vương ca đều không thể tùy tiện làm ra trả lời chắc chắn. Quách Hiểu không có độc tâm thuật, tự nhiên không rõ ràng thủ thành quân vương ca ý nghĩ trong lòng, hắn giờ phút này nhìn lấy ồn ào mọi người, không khỏi lần nữa lắc đầu. Đồng thời hắn cũng biết mình rõ ràng không biết đứng ở trên tường thành Trương Huy, lại tại sao lại đối với mình lộ ra mãnh liệt như vậy sát ý cảm tình là mình tại Thông Thiên Tháp cửa vào chém giết cái kia một đám võ đạo sinh viên đại học bên trong, có thanh niên Trương Huy người thương. Như Hoa. Ha ha. Nghĩ tới cái tên này, không khỏi làm hắn nhẹ giọng nở nụ cười, trên mặt cũng là lộ ra nhớ chuyện xưa chi sắc. Theo Quách Hiểu một tiếng này cười khẽ, trang diện đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người nghe cái này ha ha cười một tiếng, thanh âm kia giống như trào phúng, hình như có thú, giống như khôi hài, cái này mâu thuẫn cảm giác cũng để cho mọi người ở đây sắc mặt tập thể hơi biến sắc lên. Nhất là Quách Hiểu trước người Lý Tiêu Giao bọn người, bọn hắn không hiểu, trang diện đối Quách Hiểu cực kỳ bất lợi, vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy cười rộ lên. Một lát, người cười cái gì? Ở trên tường thành thanh niên Trương Huy thấy thế, hắn mặt mũi tràn đầy nhìn hằm hằm Quách Hiểu, thậm chí nắm chặt lên vũ khí trong tay, xem ra tựa như muốn chuẩn bị xuất thủ công kích Quách Hiểu. Trương Huy, quên ta nói sao? Muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo. Gặp thanh niên hơi không khống chế được, thủ thành quân vương ca vội vàng ngăn lại Trương Huy, hắn biết dù là Trương Huy thực lực tại tăng lên gấp bội, cũng cảm thấy không thể lại là Quách Hiểu đối thủ. Nhìn lấy chính mình kính yêu đội trưởng như thế nghiêm khắc chi sắc, Trương Huy trong lòng không khỏi lóe qua một tia bất khuất, sau đó thanh âm có chút nghẹn ngào. Có thể vương ca, ta như hoa nàng. Cái kia mang theo thanh âm nghẹn ngào để thủ thành quân vương ca trong lòng mềm nhũn. Đúng a, muốn là hắn tâm ái người bị giết, chỉ sợ cũng là cùng Trương Huy một dạng trạng thái đi. Cũng không có chờ Trương Huy lời nói xong, một đạo lạnh lẽo thanh âm lần nữa vang vọng tại khu vực này bên trong. Ta không biết cái gì như Hoa, Du Hải, Phong Vô Kỵ những người kia, đồng thời ta tại Thông Thiên Tháp cửa vào giết không phải người, mà là một đám tạp chủng. Đây không phải là người, mà là một đám tạp chủng. Theo Quách Hiểu một tiếng này tạp chủng hai chữ, bốn phía lần nữa yên tĩnh ba phần. Người tê. Vốn là thương tâm Trương Huy gặp Quách Hiểu còn như thế châm chọc chính mình người thương, Trương Huy cũng chịu không nổi nữa, chỉ Quách Hiểu không khỏi giận uống. Có thể không chờ hắn nói tiếp, Quách Hiểu đến đón lấy trong miệng theo như lời nói cũng không nhịn được để hắn ngây dại ra. Có lẽ tạp chủng cũng không bằng, bọn hắn chẳng qua là một đám hắc liên giáo tất cả dụ hoặc xúc sinh thôi. Hắc liên giáo. Ba chữ này phảng phất là tràn đầy ma lực đồng dạng, để phiến khu vực này mọi người hai mắt trợ to. Cái gì? Du Hải ta biết, tiểu tử kia xem xét thành thật, làm sao có thể sẽ là hắc liên giáo người? Đúng vậy a. Phong Vô Kỵ thiên phú và gia cảnh cũng không kém, hắn không cần thiết tiến vào hắc liên giáo a. Giả đi. Liền xem như hắc liên giáo làm sao có thể sẽ ngu như vậy núp ních cháy tập hợp một chỗ. Tiếng thảo luận cũng một lần nữa truyền ra, bất quá lời của mọi người đều rõ ràng không tại Quách Hiểu trên thân, mà là tại bị Quách Hiểu giết chết cái kia một đám võ đạo đại học trong đám bạn học. Chỉ bất quá cùng trước đó cũng giống như vậy, cũng phân làm hai cái đội hình, một cái là tin tưởng Quách Hiểu theo như lời nói, một cái là không tin, cho rằng Quách Hiểu cũng là tại miệng pháo. Không có khả năng, hắn nhất định là tại đầy miệng bơi chó, ta như hoa làm sao có thể sẽ tiến vào hắc liên giáo, ta thế nhưng là cùng nàng một mực đợi cùng một chỗ. Đúng, ngươi nhất định là đang lừa ta, như hoa làm sao có thể là. Thanh niên Trương Huy lúc này cũng là tỉnh táo lại, sắc mặt của hắn theo không thể tin chuyển biến thành đây hết thảy đều là Quách Hiểu hầu ngôn loạn ngữ. Cùng lúc đó, tựa hồ là cảm giác được cái gì, hắn không khỏi quay đầu, cũng để cho hắn không khỏi sửng sốt một chút. Vương ca, chẳng lẽ ngươi tin tưởng tiểu tử này rồi? Ta là người như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cho dù chết ta cũng không có khả năng lựa chọn tiến vào Hắc Liên giáo. Chỉ thấy thủ thành quân Vương ca nghe được Quách Hiểu nói như hoa, Du Hải bọn người là Hắc Liên giáo chó săn về sau, hắn liền quay đầu nhìn về phía Trương Huy, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ nghi hoặc. Trong lòng của hắn trực giác nói cho hắn biết, Quách Hiểu nói lời có thể là thật. Đồng thời Trương Huy bạn gái như hoa hắn cũng là biết đến, thiên phú không tính là đặc biệt tốt, ấn bình thường tới nói cũng không tới phiên nàng tiến vào số 10 bí cảnh. Nhưng lúc này đây thế mà lại bởi vì vận khí tốt được tuyển chọn, cái này rõ ràng cũng là có dự mưu sự tình. Lại thêm như Hoa thỉnh thoảng chia sẻ chính mình tài nguyên tu luyện cho Trương Huy, hắn không thể không hoài nghi Trương Huy có khả năng hay không tại trong lúc bất chi bất giác tu luyện Hắc Liên giáo tà công. Yên tâm, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Chương 436, giáo úy Lý Nghiệp Bình, mọi người lo lắng chương 436, giáo úy Lý Nghiệp Bình, mọi người lo lắng hắn không có bất cứ vấn đề gì. Theo đạo thanh âm này vang vọng, chỉ thấy tại mọi người trước người xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy cứng rắn trung niên nam tử. Lý lão đại, Lý giáo úy, đội trưởng. Theo đạo nhân ảnh này xuất hiện, bao quát thủ thành quân Vương Ca đều là lộ ra kính ngưỡng chi sắc nhìn về phía xuất hiện nam tử. Lão giả không là người khác, rõ ràng là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp Lý Nghiệp Bình. Đồng thời theo Lý Nghiệp Bình lời nói, cũng để cho một ít mịt mờ dò xét Trương Huy ánh mắt triệt để thu về. Thậm chí thủ thành quân Vương Ca trong lòng cũng là thở dài một hơi. Trương Huy không có tu luyện Hắc Liên giáo công pháp, với hắn mà nói cũng là tốt nhất một tin tức. Hắn nhưng là nhìn lấy Trương Huy là như thế nào từng bước tu luyện tới võ sư cảnh giới, cảm tình không thể bảo là không thâm hậu, huống chi còn là chính mình. Ai? Đương nhiên, thủ thành quân Vương Ca ở trong lòng thở dài, hắn nghĩ tới Trương Huy bạn gái Như Hoa, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Như Hoa thế mà lại là Hắc Liên giáo người. Khi nhìn thấy Lý Nghiệp Bình thân ảnh về sau, Trương Huy dường như tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng. Nguyên bản cái kia hận không thể đem Bất Hiểu Sinh nuốt xuống ánh mắt cũng là biến mất, ngược lại trong con mắt tràn đầy lệ quang, ngôn ngữ một lần nữa nghẹn ngào, "Sư phụ, Như Hoa bị hắn giết, ta van cầu ngươi giúp ta làm chủ, đòi công đạo." "Sư phụ?" Trương Huy lại là Lý giáo úy đồ đệ. Tiểu Trương ẩn tàng sâu như vậy, đây chẳng phải là nói hắn là Vương Ca sư đệ? Khó trách Vương Ca như vậy chiếu cố hắn, nguyên bản còn có như thế một mối liên hệ. Theo Trương Huy trong miệng sư phụ hai chữ, cũng để bọn hắn bốn phía mọi người hào hào kinh ngạc lên. Trương Huy trong mắt bọn họ chỉ là một cái hơi thiên phú tiểu gia hỏa, không nghĩ tới đối phương thế mà lại là Lý Nghiệp Bình đồ đệ. "Tiểu Huy, còn nhớ rõ ta nói qua với ngươi, dụng tâm quan sát quanh thân sự vật, ngươi liền có thể phát hiện mình chỗ không có phát hiện chân tướng, ngươi có nhớ?" Sư phụ, ta tự nhiên biết, có thể cái này Như Hoa có cái gì?" Nguyên bản Trương Huy là muốn nói cái này Như Hoa có quan hệ gì, có thể sau cùng quan hệ hai chữ, giống như im lặng ngưng nghẹn giống như, để hắn vô lực tê liệt trên mặt đất. "Huy ca, ta gần nhất không có ý tìm được một loại tu luyện công pháp, để tốc độ tu luyện của ta thêm nhanh hơn không ít." "A Hoa, đó là ảo giác của ngươi, gần nhất ngươi quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều." "Huy ca, ta cảm giác có chút khó chịu." "Ừm, ngươi khả năng cái kia tới, nhớ đến uống nhiều nước, nước nóng." "Huy ca, ta muốn về trường học tham gia một cái hoạt động, có thể muốn rời đi mấy tháng, nhớ đến không muốn nàng quá nhớ ta nha." Chuyện cũ từng màn cũng là theo trước mắt của hắn một vừa phù hiện, sau đó hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt cũng là theo khỏe mắt của hắn chậm rãi nhỏ xuống. "Là chính ta quá ngu, không có nói sớm phát hiện. Nếu là ta có thể sớm một chút phát hiện, có lẽ A Hoa cũng sẽ không tiến vào Hắc Liên giáo, đều tại ta." "Ai?" Gặp Trương Huy lúc này trạng thái, Lý Nghiệp Bình bất đắc dĩ lắc đầu cũng thở dài, sau đó sắc mặt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Quách Hiểu. "Người chính là Quách Hiểu?" "Chính là tại hạ." Quách Hiểu cái kia thản thản đãng đãng thần sắc cũng là để Lý Nghiệp Bình sinh ra có chút hứng thú. Phải biết hắn nhưng là võ hoàng một giai cảnh giới cường giả, bình thường võ đạo sinh viên đại học nhìn thấy chính mình cùng tự thân tán phát khí tức, chí ít cũng sẽ theo bản năng co rụt lại mới đúng. Có thể ngay sau đó, ánh mắt của hắn lóe qua một tia vẻ chấn động. Hắn thế mà cảm giác không đến Quách Hiểu cảnh giới, trước mắt tiểu hỏa tử phảng phất như là một cái triệt triệt để phàm nhân, tự thân không có bất kỳ cái gì tu vi. Cái này, chẳng lẽ lại cảnh giới của hắn còn cao hơn ta? Chỉ là qua trong giây lát, hắn liền bị chính mình sinh ra ý nghĩ làm cười. Ta làm sao lại nghĩ như vậy, tiểu tử này hẳn là tu luyện cái gì cao thâm ẩn nặc công pháp, mới khiến cho ta không cách nào cảm giác được. Bỏ qua một bên trong đầu của mình không thiết thực ý nghĩ, Lý Nghiệp Bình trong mắt bên trong vẻ chấn động cũng là dần dần tiêu tán. Không tệ, có đảm lượng, khó trách Đỗ hiệu trưởng sẽ một mực canh cánh trong lòng chính mình lúc trước kỳ kém một nước. Đỗ hiệu trưởng. Nghe Lý Nghiệp Bình lời nói, Quách Hiểu trong đầu cũng là không khỏi nhớ lại Đỗ Giang Sơn bóng người. Sau đó nhìn lấy tóc có chút hoa dâm Lý Nghiệp Bình, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, muốn đến đối phương đã từng cũng là đệ nhất quân giáo học sinh đi. Đương nhiên, tiểu tử đợi lát nữa chú ý mình lý do thoái thác, không muốn cứng rắn như thế. Lý Nghiệp Bình thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Quách Hiểu trong đầu, điều này cũng làm cho Quách Hiểu hơi sững sờ, đáy mắt của hắn cũng là lóe qua một vệt vẻ suy tư, nhưng qua trong giây lát khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không hiểu Lý Nghiệp Bình tại sao lại đối với hắn như vậy nói, nhưng có thể khẳng định là làm hắn tiến vào trong thành về sau có thể sẽ đối với hắn rất là bất lợi. Đối với cái này, Quách Hiểu không nghĩ giải, càng không muốn biết. Bây giờ hắn đã không phải là đã từng hắn đã có đầy đủ đối kháng thế tục thực lực. Linh khí khôi phục cũng mới miễn cưỡng 500 năm, bây giờ thủy cầu thượng cảnh giới cao nhất cũng chỉ là võ hoàng 9 giai chi cảnh. Hắn bây giờ thân phụ rất nhiều hoàng cấp công pháp võ học, thậm chí còn có một bản hồng cấp duy ngã kiếm quyết, cứ việc chỉ có võ vương 9 giai, nhưng đã có thể so với tầm thường võ hoàng 9 giai chi cảnh thực lực. Cái này tính cách không tệ, muốn là Tiểu Huy có hắn một nửa. Gặp Quách Hiểu chỉ là qua trong giây lát liền khôi phục vẻ hiểu rõ, Lý Nghiệp Bình trong lòng cũng là không khỏi thay Quách Hiểu cảm thán lên, nhưng làm hắn theo bản năng nhìn một chút Trương Huy về sau không, Tiểu Huy có hắn 3 phần 1 trong tâm tính ta cũng thỏa mãn. Ai? Sau một khắc, Lý Nghiệp Bình lần nữa ở trong lòng thở dài, hướng về thủ thành quân Vương Ca phân phó một tiếng, ngươi chiếu coi trọng ngươi sư đệ, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn đi ra khỏi cảnh. Ta minh bạch. Gặp thủ thành quân Vương Ca mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc lấy, Lý Nghiệp Bình cũng là hướng hắn gật gật đầu, sau đó liền là hướng về phía Quách Hiểu từ tốn nói, ngươi đi theo ta, những người khác cái kia làm sao thì làm đi. Sư thúc. Học trưởng. Vừa cất bước đi theo Lý Nghiệp Bình đi vài bước Quách Hiểu, nghe thấy Lý Tiêu Giao cùng Mộ Dung Tuyết hai người lo lắng gọi. Quách Hiểu bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, thậm chí đầu cũng lười chuyển, chỉ là hắn vươn tay hướng về hai người phất phất tay. Quen thuộc Quách Hiểu mấy người tự nhiên biết, ý kia rõ ràng cũng là quản tốt chính các ngươi là được. Ta. quan tâm sư thúc ta có lỗi sao? Tiêu Giao ca, học trưởng hắn là thực lực gì, còn cần ngươi quan tâm? Trầm Tâm Di trước là hướng về phía Lý Tiêu Giao nói một tiếng, sau đó ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, lại nói, Tuyết Nhi tỷ, ngươi lo lắng như vậy học trưởng làm gì? Nghe thấy Trầm Tâm Di lời nói, cũng để cho Lý Tiêu Giao lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới nhớ tới Quách Hiểu thực lực đã đạt đến võ vương chín giai. Hắn lúng túng ngẩng đầu sờ lên sau gáy của chính mình uống, không khỏi cười ha ha, ngưỡng mộ trong lòng, ngươi nói cũng đúng hở à à à. Mà Mộ Dung Tuyết cũng là thu hồi chính mình lo lắng ánh mắt, nhìn về phía Trầm Tâm Di, trong lời nói có chút chần chừ lên, bất quá vẫn là nói ra lo âu trong lòng, không biết thế nào, ta luôn cảm giác học trưởng chuyến này không quá thuận lợi dáng vẻ. Ngươi nói chưa dứt lời, nói ta cũng cảm thấy học trưởng chuyến này khả năng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chương 437, kiểm điểm, bên trong phòng họp ồn ào. Chương 437, kiểm điểm, bên trong phòng họp ồn ào. Hồng Hải chỉ huy bộ. Nhìn lấy công trình kiến trúc phía trên treo lập tấm biển, Quách Hiểu trong lòng không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc, cái này trước kia không phải kiểm sát viện địa bàn sao? Bất quá, tại hắn phía trước Lý Nghiệp Bình tựa hồ chán sau lớn ánh mắt liếc một chút, nhìn ra Quách Hiểu nghi hoặc, cho nên liền cười quay đầu giải thích nói, nơi này trước kia cũng là kiểm sát viện sân bãi, chỉ bất quá hiện nay yêu thú sắp đến, mà kiểm sát viện vừa tốt ở vào trung tâm thành phố, tại tình huống khẩn cấp phía dưới, chờ tình hình chiến đấu kết thúc về sau, liền sẽ lần nữa trở lại ban đầu bộ dáng. Nương theo lấy Lý Nghiệp Bình kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu nhẹ gật đầu. Nhưng làm hắn nhìn đến bốn phía không ngừng vượt nóc băng tường võ giả nhóm, hắn tựa hồ cảm giác được trên đỉnh đầu chính mình bay qua vài con quạ đen. Khụ khụ. Lý Nghiệp Bình giờ phút này cũng là có chút bất đắc dĩ cho nên khục hai tiếng, để che giấu trên mặt vẻ xấu hổ. Ngươi biết, cái này đặc thù thời kỳ, thời gian thì là sinh mệnh, cho nên có thể Lý Nghiệp Bình tiếng nói chưa xong, liền nhìn thấy Quách Hiểu đưa tay chỉ một bên. Chỉ thấy Quách Hiểu chỉ phương hướng, một nam tử chính vui cười đuổi theo trước mặt nữ tử, theo trên mặt của bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra mảy may vẻ khẩn trương. Lý Dương, Lâm Tiểu Mạn các ngươi hai cái, lan tới đây cho ta. Thế thế, Lý Nghiệp Bình sắc mặt cũng là không khỏi đen lại, hắn vừa hướng về một nam một nữ kia gầm thét xong, liền lần nữa nghe thấy Quách Hiểu nói một tiếng, Lý Gia Úy, ngươi tại nhìn nhìn bên kia. Theo Quách Hiểu phương hướng lần nữa nhìn qua, chỉ thấy một nam tử chính chân trần không có hình tượng chút nào ngồi tại Hồng Hải thành phố bộ chỉ huy trên nóc nhà, đồng thời còn có thể gặp hắn thỉnh thoảng theo trong lỗ mũi keo kiệt ra cái gì bôi lên tại trên nóc nhà. Lý Gia Úy, còn có bên kia. Gia Úy A. Không phải ta nói các ngươi, một đám võ giả trợn tới trợn lui, không biết còn tưởng rằng là hầu tử mời tới đậu bị. Theo Quách Hiểu cái kia không chút khách khí chỉ trỏ, Lý Nghiệp Bình sắc mặt rõ ràng đen lại, thậm chí bị Lý Nghiệp Bình gọi qua Lý Dương cùng Lâm Tiểu Mạt hai người nghe xong cũng là có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Ngươi là ai a? Ngươi có tư cách nói chúng ta sao? Lại nhảy vô lại vô lại. Đúng đấy, Lý Gia Úy đều không nói gì, ngươi một cái tiểu lâu là có tư cách nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mọi người vì Hồng Hải thành phố quyết đấu sinh tử, chẳng phải phóng đãng một chút, ngại người mắt. Quách Hiểu ngôn ngữ không có né tránh mọi người, ngược lại để bốn phía người đi đường qua lại ào ào dừng bước. Võ giả tính khí vốn là nóng nảy, nghe thấy Quách Hiểu trực tiếp đem Hồng Hải thành phố chỉ huy bộ hạ thấp không đáng một đồng, bọn hắn cũng là không nhịn được bắt đầu hướng về Quách Hiểu chỉ trỏ lên. Đúng lúc này, người này tại sao ta cảm giác ở nơi nào gặp qua? Ta nhớ ra rồi, hắn cũng là cái kia giết rất nhiều học sinh người kia. Cái kia video. Ngươi tiểu nói này, còn thật giống như là nơi này không chào đón ngươi, cho chúng ta lăn ra ngoài. Đúng, lăn ra ngoài. Làm phát hiện Quách Hiểu cũng là gần nhất trên mạng lưu truyền người về sau, tại chỗ võ giả hào hào hướng về Quách Hiểu lớn tiếng hô hào, thậm chí có chút thô bị võ giả hướng thẳng đến Quách Hiểu phun ra trong miệng nước bọn. Hướng về Quách Hiểu mà đi nước bọt không có rơi ở trên người hắn, mà là tại không trung bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng cử động này của bọn họ cũng để cho Quách Hiểu có chút không vui lên, hắn không thích bị người dùng tay chỉ hắn. Ồn ào. Quách Hiểu sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ lực lượng vô hình theo trên người hắn tuôn ra hiện ra. A, tay của ta. Hắn làm sao dám, thế mà trực tiếp trong thành trực tiếp độc thủ. Chỉ thấy vừa mới hướng về Quách Hiểu duỗi ra ngón tay chỉ điểm điểm võ giả, bọn hắn duỗi ra cái kia ngón tay hoặc là bàn tay trực tiếp bị một cỗ vô hình năng lượng trực tiếp chém xuống. Mặt đất cũng là trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, đồng thời trong đó một ít người thậm chí đã nằm trên mặt đất kêu rên lên. Không có thực lực, cũng không cần lắm miệng, nếu không, lần tiếp theo các ngươi cũng không phải là vận tốt như vậy. Lạnh lẽo thanh âm theo Quách Hiểu trong miệng truyền ra, cũng để cho bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó sắc mặt của bọn hắn khẽ biến, ào ào rời đi Hồng Hải thành phố chỉ huy lầu phụ cận. Sợ đợi chút nữa Quách Hiểu tâm tình một khó chịu trực tiếp độc thủ, vạn nhất giết cũng là bọn hắn liền được không bù mất, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy tráng niên mất sớm. Khiếp yếu sợ mạnh thế hệ. Nhìn lấy bốn phía tán đi đám người, Quách Hiểu không khỏi trào phúng một câu. Được rồi, tiểu tử ngươi bất tranh cãi, chuyện này là chúng ta không có quản lý tốt, bọn hắn đúng là thật quá không ra dáng. Lý Nghiệp Bình lúc này cũng là thở dài hướng về Quách Hiểu lên tiếng nói câu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Lý Dương cùng Lâm Tiểu Mạn hai người, trong ánh mắt toát ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi sắc. Các ngươi hai cái, trở về cho ta viết kiểm điểm, 3.000 chữ, thiếu một chữ đều không được. A, cái gì a, có phải hay không ngại ít, vậy liền 5.000 chữ. Đạo sư, ta không nói gì, làm sao lại cho chúng ta lại thêm 2.000 chữ? Một bản chữ. Đạo sư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hai cái liền đi trước. Lý Dương cùng Lâm Tiểu Mạt hai người biết, Lý Nghiệp Bình giờ phút này chính nổi nóng, muốn là tại nghỉ ngơi như vậy một hồi, hai người là thật sợ một vạn chữ kiểm điểm biến thành 10 vạn chữ. Gặp Lý Dương cùng Lâm Tiểu Mạt rời đi về sau, Lý Nghiệp Bình cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền không tiếp tục để ý hai người, mà chính là hướng Quách Hiểu nói, tiểu tử, cùng ta đi vào đi. Hồng Hải thành phố trong bộ chỉ huy nào đó một gian phòng họp. Trong phòng, một cái hình tròn trên bàn hội nghị đã ngồi đầy người. Giờ phút này nét mặt của bọn hắn hiện lộ không đồng nhất, chỉ thấy bên trong một cái nhìn qua 40 tuổi ra mặt trung niên nữ tử nhìn về phía Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên viện trưởng lạnh hừ một tiếng, thật là tự đại, cũng không biết các ngươi Giang Nam Võ Đạo Đại học là làm sao bồi dưỡng loại học sinh này đi ra. Đối với cái này, Trương Thiên viện trưởng còn chưa lên tiếng, liền gặp một bên Phùng Vô Đức nhếch miệng, nhìn về phía tên kia trung niên nữ tử khinh thường nói, Lý Diệt Tuyệt, chúng ta Giang Nam Võ Đạo Đại học làm sao bồi dưỡng cùng các ngươi không có quan hệ, chí ít tiểu tử kia dám làm dám chịu, cũng không giống như các ngươi một ít người. Lý Diệt Tuyệt nhất thời từ nghèo, nhưng nàng bên trên người cũng không phải ăn chay, ngược lại nói sang chuyện khác lại là một tiếng khinh thường nói, chúng ta thế nào? Ngươi xem một chút bên ngoài những người kia thế nhưng là hắn tiền bối, học trưởng, ngươi xem một chút hắn, một chút tôn ti đều không có. Ta cảm thấy tiểu tử thúi này nói không sai, thật tốt một cái chỉ huy bộ biến thành khỉ làm xiếc địa phương, cái này muốn là ta quản, ngươi nhìn những người kia dám không? Đỗ Giang Sơn, có phải hay không nhất định muốn cùng ta làm trái lại trong lòng ngươi mới vui vẻ? Nha, ngươi Lâm Kỷ Quốc có phải hay không tu luyện tung đốc? Ta cái này gọi là cùng ngươi làm trái lại. Ta rõ ràng là ăn ngay nói thật. Ngươi đố. Trong lúc nhất thời, phòng họp liền tựa như bát phụ cãi nhau đồng dạng, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Được rồi, cãi nhau, còn thể thống gì, lần này mục đích của chúng ta là đánh lui yêu thú, mà không phải để cho ta tại cái này xem các ngươi cãi nhau. Đúng, Mộ Dung thượng tướng. Ta biết các ngươi đối tiểu tử kia có chút ý kiến chờ sau đó ở trước mặt hỏi rõ ràng tại thông thiên tháp trước phát sinh sự tình thì hết thể sáng tỏ. Đúng. Theo Mộ Dung thượng tướng lời nói, trang diện cũng là lâm vào bình tĩnh. Thẳng đến hai đạo tiếng bước chân từ phòng họp bên ngoài vang vọng, bọn hắn nào hảo dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên cửa. Chương 438, ngươi tại sao lại cười? Chương 438, ngươi tại sao lại cười? Tiến. Không đợi lát nữa nghị phòng người bên ngoài gõ cửa báo cáo, Mộ Dung thượng tướng chính là trực tiếp trung khí 10 phần nói một cái tiếng chữ. Theo tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe ra, tại cầm đầu người kia rõ ràng một trận, hiển nhiên là tâm tình có chút tâm thần bất định, mà theo ở phía sau người kia theo cước bộ phía trên có thể nghe ra không có có bất kỳ khẩn trương gì chi sắc. Chỉ là qua trong giây lát, phòng họp bên ngoài hai người liền đi đến. Người đến rõ ràng là Lý Nghiệp Bình cùng ở sau lưng hắn quét hiểu hai người. Bên ngoài đám người kia không cho ngươi bím tóc xuyên đi, bất quá muốn đến ngươi cũng không phải cái người chịu thua thiệt. Chờ sẽ tự mình cẩn thận một chút, yên tâm, có chúng ta ở đây, ngươi không có việc gì. Sú tiểu tử, ngươi có thể cuối cùng là tới. Vừa đi vào bên trong phòng họp quét hiểu, chính là nghe thấy liên tiếp ba đạo thần thức truyền âm cho chính mình, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn ấm áp. Cái này ba đạo thần thức thanh âm quét hiểu không xa lạ gì, rõ ràng là chính mình Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên viện trưởng cùng Phùng Vô Đức Phùng bộ trưởng, mà khác một thanh âm thì là đệ nhất quân giáo Đỗ Giang Sơn Đỗ hiệu trưởng. Ngươi chính là quét hiểu. Đã tới, vì sao không quỷ? Không sai, ngươi cái kia phách lối dáng vẻ là tại chọc giận chúng ta sao? Có thể ngay sau đó, hai đạo hung hăng càn quấy thanh âm lại là để quét hiểu khẽ cho mày. Thật sự là cái này hai âm thanh thật quá mức khoa trương, hắn lại không biết trước mắt hai người, mà lại bản thân hắn cũng không phải là cái gì phạm nhân, liền tùy tùy tiện tiện mở miệng để hắn quỳ xuống. Làm quét hiểu nhìn về phía hai người kia về sau, lông mày của hắn cũng là có chút thư giãn một chút. Chỉ thấy vừa mới một đạo giọng nữ là một vị ước chừng nhìn qua 40 tuổi ra mặt nữ tử nói, theo trên mặt nàng cái kia một bộ ta là người cần ngưỡng vọng tồn tại khuôn mặt, quét hiểu liền biết đây là một cái đầu không rõ ràng người. Mà một đạo khác nam sinh thì ngồi tại nữ tử kia bên cạnh, theo hai người ngồi khoảng cách liền có thể nhìn ra quan hệ không tầm thường, nhìn đến không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Bất quá hai người này có thể như thế rầm rĩ vẫn là có như vậy chút bối bản, theo trên thân hai người tán phát khí tức chính là võ hoàng bốn giai, cái này đã bao trùm tuyệt đại đa số người phía trên. Cũng khó trách trước mắt hai người này sẽ tiêu căng như thế. Lý Diệt Tuyệt, ngươi cho rằng đây là tại ngươi đế đô trên địa bàn? Dù là thật sự là tại đế đô, ngươi loại thái độ này cũng là như thế dạy học cho người. Lâm Kỳ Quốc, ngươi cũng thế, ngươi bà nương không có não tử cũng liền không có, ngươi cũng như thế không có não tử. Mộ Dung thượng tướng cũng còn không có lên tiếng, các ngươi hai cái cấp thiết như vậy lên tiếng, là cảm thấy Mộ Dung thượng tướng rất dễ bắt nạt. Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người lời nói, để tại chỗ một bộ phận học viện đạo sư ào ào như mày, nhất là Phùng Vô Đức cùng Đỗ Giang Sơn nghe xong càng là bất mãn. Tiểu Lý, trước đi qua ngồi lấy đi. Mộ Dung thượng tướng lúc này thời điểm bỗng nhiên lên tiếng, cũng để cho tại chỗ tiếng ồn ào yên tĩnh trở lại. Vâng. Lý Nghiệp Bình sững sờ, bất quá cũng là lập tức kịp phản ứng, sau đó chính là hướng về Mộ Dung thượng tướng nói tới phương hướng ngồi xuống. Đợi Lý Nghiệp Bình sau khi ngồi xuống, Mộ Dung thượng tướng lúc này mới nhìn về phía Quách Hiểu, hai người thì bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên. 5 phút sau. Người rất tốt, rất ít có người tuổi trẻ có thể cùng ta đối mặt lâu như thế. Mộ Dung thượng tướng thu hồi ánh mắt về sau, rất là tán thưởng khen một câu. Có thể kỳ thực nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghi ngờ là Quách Hiểu tại sao lại bình tĩnh như vậy, là có cái gì đầy đủ lực lượng có thể làm cho hắn bảo trì bình tĩnh như vậy. Ngay sau đó, Mộ Dung thượng tướng khẽ mắt liếc về một bên Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức bọn người, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Quách Hiểu nhìn về phía Mộ Dung thượng tướng, trong mắt của hắn đều là bình tĩnh chi sắc, liền phảng phất trước mắt Mộ Dung thượng tướng chỉ là một cái thật đơn giản người bình thường thôi. Đối với Mộ Dung thượng tướng tán dương, Quách Hiểu không có bất kỳ cái gì kinh ngạc biểu lộ, hắn chỉ là hướng về Mộ Dung thượng tướng nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng, ta tự nhiên rất tốt, ngươi vừa rồi nói những người kia chẳng qua là thụ trưởng bối mộng âm phế mà thôi. Một tiếng này phế vật hai chữ, để tại chỗ một số người sắc mặt nhỏ nhỏ biến hóa, chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh chi sắc. Nhưng trong đó sắc mặt hai người lại rõ ràng nhất đen lại. Hai người này đương nhiên đó là Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người, đáy lòng của hai người đồng thời hiện ra một cỗ suy nghĩ, một tiếng này phế vật cũng là chuyên môn nói chính là bọn hắn hai người. Thật sự là khôi hài, ngươi bây giờ bất quá là một cái sinh viên năm thứ nhì, là cái gì dũng khí để ngươi có thể không nhìn những cái kia thế gia con cháu. Đúng đấy, học viện chúng ta Lý Anh Quan, bây giờ đã đột phá đến đại võ sư một giai, ngươi cùng tuổi của hắn không kém bao nhiêu, ngươi cảm thấy ngươi so sánh được hắn. Lý Anh Quan nhanh như vậy đã đột phá đến đại võ sư một cấp. Theo ta được biết Mã Thiên Lan bây giờ còn tại võ sư tam giai. Hô, này thiên phú thật là làm cho ta cảm thấy hâm mộ a. Có cái gì tốt hâm mộ, nói cho cùng vẫn là dính số 10 bí cảnh ánh sáng, nếu là Mạnh Ngọc Liên hoặc là Dương Thiết bọn người có thể đi vào, sau khi đi ra đều không chuẩn có võ linh tu vi. Ngươi nói cũng có chút ít nói. Theo Lý Anh Quan đột phá đến đại võ sư một giai tin tức, mọi người dường như quên đi quét hiểu đồng dạng, ào ào tán thưởng. Mặc dù bọn hắn biết Lý Anh Quan có thể có được hôm nay thành tựu là dính số 10 bí cảnh ánh sáng, nhưng là có lúc kỳ ngộ cũng là thực lực một loại. Để lời nói với người xa lạ thì không cần nói. Mộ Dung thượng tướng trong mắt cũng là hiện hiện một vẻ kinh thán chi sắc, nhưng qua trong giây lát liền biến mất rồi, sau đó chỉ là miễn cưỡng tự nói một tiếng. Nhưng là Mộ Dung thượng tướng cái này tự nói một tiếng, cũng để cho chàng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó mọi người liền không nói nữa, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu không nói nữa. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn giết nhiều như vậy tương lai bông hoa sao? Không sai, những cái kia đều là tương lai hy vọng, tổ quốc cần bọn hắn trưởng thành. Trong những người này không thiếu chúng ta đời sau, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Theo Mộ Dung thượng tướng lời nói, trang diện lại một lần nữa náo bật lên, chỉ bất quá lần này náo đằng tiêu điểm tập trung vào Quách Hiểu trên thân. Cứ mặc kệ mọi người nói như thế nào, Quách Hiểu ánh mắt phảng phất như là nhìn về phía ngu ngốc chỉ trích hắn mọi người. Đông Hoa, tổ quốc tương lai hy vọng. Nghe bốn phía lời nói, để Quách Hiểu không khỏi cảm thấy một tia buồn cười. Từ từ, cái này vốn chỉ là một tia buồn cười chi sắc lại là lại đều là hiện ra ở Quách Hiểu trên mặt, sau đó chính là một trận tiếng cười to truyền đến. Ha, ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Ngươi biểu tình kia là tại xem thường những cái kia bị ngươi trô sát hại học sinh sao? Ai? Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên viện trưởng thấy thế, hắn không khỏi cảm nhận được khó xử, thật sự là Quách Hiểu bây giờ quá mức phách lối, dù là hắn có thể bảo trụ Quách Hiểu, nhưng là một trận nỗi khổ ra thịt là không thể thiếu. Mộ Dung thượng tướng không để ý đến mọi người, hắn bình thản trên mặt lộ ra một tia tò mò, hắn không hiểu Quách Hiểu tại sao lại cười như thế làm càn, phóng khoáng. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao lại cười? Chương 439, không sợ nói cho các ngươi biết chương 439. Không sợ nói cho các ngươi biết ta đang cười các ngươi có ít người hào nhoáng bên ngoài, không biết sự thật liền có thể tùy ý tạo ra. Ngươi vừa không phải nói ta có phải hay không xem thường những cái kia bị ta chỗ sát hại học sinh sao? Không sợ nói cho ngươi, ta chính là xem thường những người kia, không, đây chẳng qua là một đám tạp chủng, hắc liên giáo chó săn thôi. Nhìn trước mắt bộ phận đối với hắn một mặt bất thiện võ hoàng cường giả, Quách Hiểu chỉ là lộ ra châm chọc chi sắc, trong lời nói càng là hiển thị do ngông cuồng. Thấy thế, Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên cùng Vùng Vô Đức trong lòng không khỏi đồng thời thầm nghĩ, cái này phiền toái. Thật sự là Quách Hiểu quá mức ngông cuồng, mặt kia phía trên hiển lộ biểu lộ hiển nhiên là xem thường tại chỗ bộ phận võ hoàng cường giả. Võ hoàng cường giả là Quách Hiểu trước mắt có thể tùy ý châm chọc sao? Bọn hắn thế nhưng là biết, những thứ này võ hoàng cường giả đem mặt mũi của mình nhìn nặng bao nhiêu. Quả nhiên, Quách Hiểu có lúc cơm có thể ăn bậy, nhưng là có lúc lời nói từ miệng ra, nhưng là sẽ ném rơi đầu. Không sai, mà lại ngươi có chứng cứ có thể chứng minh những người kia là hắc liên giáo. Hừ, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ võ giả, cũng dám ở trước mặt chúng ta như thế làm càn. Cha mẹ của ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi tôn ti hai chữ này sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Những cái kia. Đống nhiên. Giết tốt. Câu này giết tốt hai chữ này đống nhiên vang vọng tại toàn bộ trong phòng họp. Chỉ thấy đệ nhất quân giáo Đô Giang Sơn giờ phút này mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo đứng lên. Đô Giang Sơn, ngươi. Lý Diệt Tuyệt lời còn chưa dứt, liền bị Đô Giang Sơn cắt đứt. Ta cái gì ta? Hai người các ngươi phu thê thì là phế vật vô dụng, câm miệng cho lão tử. Làm im miệng hai chữ vừa dứt lời, một cỗ uy áp cũng là theo Đỗ Giang Sơn trên thân nổi lên, ngay sau đó chính là rơi vào vừa mới cương ép cho những cái kia bị Quách Hiểu giết chết học sinh tẩy trắng võ hoàng cường giả trên thân. Đỗ Giang Sơn, ngươi làm càn, ngươi cho rằng ngươi lại là chúng ta một đám người đối thủ sao? Vì một cái nho nhỏ võ giả, đáng ra không? Những cái kia bị Đỗ Giang Sơn phóng ra uy áp chấn nhiếp ở võ hoàng cường giả, giờ phút này sắc mặt của bọn hắn tập thể biến sắc, sau đó chính là một mặt nhìn hầm hầm nhìn lấy Đỗ Giang Sơn. Còn có ta? Đúng, ngươi nghĩ rằng chúng ta Giang Nam Võ Đạo Đại học là bài trí sao? Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức bọn người thấy thế, cũng là ảo ảo tại Đỗ Giang Sơn uy áp phía trên gia chỉ tự thân uy áp. Lý Diệt Tuyệt đám người tu vi nhiều nhất cũng chính là võ hoàng năm giai, lại như thế nào lại là võ hoàng chín giai đỉnh đầu cường giả đối thủ, chẳng qua là một lát thời gian. Bọn hắn dưới mông ghế dựa ảo ảo nổ bể ra đến, chỉ cần mấy hơi thời gian, liền sẽ triệt để quỳ ngồi dưới đất. Được rồi, giảm nhiệt, có công phu này cầm đi đối phó yêu thú không tốt sao? Mộ Dung thượng tướng thấy thế, hòa sự lao đồng dạng mở miệng nói một tiếng, nhưng từ Mộ Dung thượng tướng trong con mắt có thể nhìn ra, đối với Lý Diệt Tuyệt bọn người hắn cũng là tương đương bất mãn. Xem ở Mộ Dung thượng tướng trên mặt mũi, lần này sẽ tha các ngươi một lần. Đỗ Giang Sơn nghe nói về sau, nhìn lấy Lý Diệt Tuyệt bọn người, hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó chính là thu hồi tự thân uy áp. Gặp bên trong phòng họp uy áp đều tiêu tán về sau, Mộ Dung thượng tướng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Quách Hiểu quyết tuyệt nói ra, chuyện này ta sẽ đi điều tra rõ ràng, ngươi yên tâm, quốc gia sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Kỳ thật Mộ Dung thượng tướng đã sớm điều tra rõ ràng chuyện đầu đuôi, trong lòng đã có 90% xác suất tin tưởng bị Quách Hiểu giết chết những người kia đều là Hắc Liên giáo chó săn. Lần này hắn tới đây, kỳ thật cũng là muốn gặp một lần Quách Hiểu, cái này bị nữ nhi của hắn coi là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất một người, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Bây giờ thấy một lần, thì cái này nhạt như tự nhiên thần sắc cũng đã đầy đủ hắn coi trọng mấy phần, cũng không biết hắn bây giờ tu vi lại là như thế nào. Hả? Có thể ngay sau đó. Mộ Dung thượng tướng thần sắc một trận, hắn thế mà nhìn không thấu Quách Hiểu tu vi, phải biết hắn nhưng là võ hoàng chín giai võ giả, thế mà lại nhìn không thấu một cái sinh viên năm thứ nhì. Cái này làm thật sự là một chuyện quái sự. Lại nghĩ lại đến số 10 bí cảnh, Mộ Dung thượng tướng liền thích nhiên, trong lòng của hắn giờ phút này coi là Quách Hiểu là tại số 10 bí cảnh bên trong thu được bảo vật gì, có thể ẩn tàng tự thân lại đều là. Dù sao hắn trên người mình thì có một kiện, cho nên cũng không có tò mò Quách Hiểu đạt được bảo vật là gì. Mộ Dung thượng tướng, ta xin trước đem tiểu tử này giam lại, chờ sự tình tra ra rõ ràng sau đang ngồi quyết định cũng không muộn. Không sai, ta đồng ý Lý viện trưởng đề nghị. Tán thành, vạn nhất hắn trong thành trắng trợn sát hại bình dân, cái kia giá cao thảm trọng cũng không nhẹ, huống chi nếu là thường tổn những cái kia thiên phú xuất chúng học sinh, cái kia. Thả các ngươi cầu thí, các ngươi nếu là có bản sự, làm sao không tra một chút chính mình học viện học sinh đến tổn cùng còn có hay không Hắc Liên giáo ám tử. Nếu thật ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Tự nhiên là chúng ta Giang Nam Võ Đạo Đại học, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn phụ trách hay sao? Trong phòng họp lại một lần nữa nhao nhao náo loạn lên, đồng thời cũng là tùy theo càng diễn càng liệt, nếu không phải Mộ Dung thượng tướng tại chỗ, chỉ sợ là thật muốn đánh lên không thể. Quách Hiểu nhìn lấy Lý Diệt Tuyệt, Lâm Kỳ Quốc bọn người, hắn có chút không rõ, trước mắt mấy người tại sao lại đối với hắn hiện lộ ra lớn như vậy ác ý bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là tại số 10 bí cảnh Thông Thiên Tháp trước cửa, những cái kia bị hắn chém giết người bên trong, có bọn hắn đời sau con cháu. Quả nhiên, Trương Thiên viện trưởng chính là truyền âm cho hắn, cũng nói cho Lý Diệt Tuyệt bọn người tại sao lại như vậy nhắm vào mình. Nguyên lai Lý Diệt Tuyệt một cái chất nhi Lý Tam cũng là bị hắn chém giết, Lâm Kỳ Quốc cháu ngoại rừng có tài cũng bị chính mình chỗ chạm, Diệp. Là minh bạch đây hết thể về sau, Quách Hiểu cũng là không biết mình là may mắn hay là bất hạnh. Không may chính mình đắc tội rất nhiều võ hoàng cường giả, may mắn thì là mình bây giờ cảnh giới đã có thể không sợ bọn hắn. Thật lâu, bên trong phòng họp mọi người cũng không nói đến cái nguyên cớ đi ra, sau một khắc bọn hắn đồng thời hào hào yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe thấy Mộ Dung thượng tướng nói một tiếng, người muốn giết người. Cái này hơi hợt bốn cái chữ lại là để Quách Hiểu sững sờ, hắn cũng không có phủ quyết, mà là có chút tò mò hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Ta là một người lính, đối với sát ý so người bình thường mẫn cảm không ít. Dừng một chút, Mộ Dung thượng tướng lại nói tiếp, cứ việc ngươi giấu giếm rất sâu, nhưng là trong mắt ngươi lóe lên một cái rồi biến mất sát ý lại là giấu giếm không qua ta đôi mắt này, ngươi quá. Thì ra là thế. Quách Hiểu có chút giật mình gật đầu, quả nhiên gừng càng già càng cay. Ha ha, không sợ nói cho các ngươi biết, lần này ta trở về bên trong một cái mục đích đúng là tới giết người. Sú tiểu tử, ngươi. Mộ Dung thượng tướng, ngươi xem một chút hắn, giết người còn có thể nói phách lối như vậy, loại học sinh này các ngươi có thể chịu được, ta có thể nhẫn nhịn không được. Lý Diệt Tuyệt âm tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp hắn trên thân phun trào một vệt võ hoàng khí tức, cỗ này võ hoàng khí tức vọt thẳng hướng Quách Hiểu. Chương 440, xuất thủ, rung động chương 440, xuất thủ, rung động 3. Lý Diệt Tuyệt võ hoàng uy áp vừa mới tiếp xúc đến Quách Hiểu quanh thân, liền bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ diệt vong. Vốn là muốn dựa vào lấy tự thân võ hoàng uy áp để Quách Hiểu quỳ xuống, nhưng hôm nay chính mình võ hoàng uy áp cũng là bị hời hợt bài trừ, cái này khiến nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Người nào? Nàng không khỏi hướng về bốn phía giận quát một tiếng, ở trong mắt nàng, Quách Hiểu bây giờ chỉ là một cái chỉ là sinh viên năm thứ nhì, lại làm sao có thể sẽ có thực lực để phá trừ tự thân võ hoàng uy áp. Nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, gặp sắc mặt của mọi người đều là lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không hiểu, nàng cũng không nhịn được buồn bực lên. Lý Diệt Tuyệt, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, như còn có lần nữa, ngươi có thể thử một chút tiếp nhận lửa giận của ta. Muốn không phải xem ở Lý Chính Quốc phân thượng, ta liền trực tiếp xuất thủ trấn áp ngươi. Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Tiên bọn người thấy thế, bọn hắn nào ảo lộ ra giận không nhịn nổi biểu lộ nhìn qua Lý Diệt Tuyệt. Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức bọn người hoàn toàn không nghĩ tới Lý Diệt Tuyệt lại đột nhiên động thủ, cái này đống nhiên cử động cũng là đánh bọn hắn trở tay không kịp. Các người Đế Đô Võ Đạo Đại học thật đúng là nhất quán tác phong, quả nhiên là mất đi Đế Đô mặt mũi. Đỗ Giang Sơn là một cái tổng quân người xuất thân võ giả, ghét nhất chính là lấy mạnh hiếp yếu người. Nguyên bản thì đối Đế Đô Võ Đạo Đại học không thế nào quan tâm hắn, đi qua Lý Diệt Tuyệt lần này xuất thủ, càng thêm xem thường Đế Đô Võ Đạo Đại học một đoàn người lên. Ngươi, ngồi tại vị trí trung tâm Mộ Dung thượng tướng, giờ phút này trong con mắt đều là vẻ kinh ngạc. Vừa mới những người khác chú ý trọng điểm đều tại cái lộn bên trong, nhưng duy chỉ có Mộ Dung thượng tướng thật là một mực quan sát đến bất hiểu. Vừa mới Lý Diệt Tuyệt võ hoàng khí tức uy áp hắn kỳ thật thế, nhưng là trước tiên xuất thủ giải quyết, nhưng là hắn theo Quách Hiểu trong mắt nhìn ra bình tĩnh. Nếu là hắn không nhìn lầm, tại Quách Hiểu trong mắt, Mộ Dung thượng tướng còn chứng kiến một tia vẻ trào phúng, cho nên hắn liền không có xuất thủ, chỉ là ngồi ở giữa chủ tọa vị nhìn lấy Quách Hiểu, nhìn xem vì sao Quách Hiểu sẽ lộ ra như thế chi sắc. Quả nhiên, làm Lý Diệt Tuyệt võ hoàng khí tức uy áp rơi vào Quách Hiểu trên người thời điểm, một vệt bá đạo lại sắc bén khí tức theo Quách Hiểu trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này lóe lên một cái rồi biến mất khí tức hắn không xa lạ gì, rõ ràng là kiếm thế khí tức, đồng thời có thể không bị người khác phát giác, lộ ra nhưng đã lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm tầng thứ. Bất quá chỉ là một cái võ hoàng bốn giai, là cái gì dũng khí để ngươi cảm thấy mình bao trùm tại chúng sinh phía trên? Chỉ bằng ngươi kia đáng thương võ hoàng tu vi, chỉ là một cái võ hoàng bốn giai đoạn. Đáng thương võ hoàng tu vi. Câu nói này nếu là theo Trương Thiên, Đỗ Giang Sơn lại hoặc là Mộ Dung thượng tướng đám người trong miệng nói ra, khả năng mọi người còn sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng câu nói này lại là theo Quách Hiểu trong miệng truyền lại ra, cái này cũng làm người ta có chút nghĩ lại. Giờ phút này Lý Diệt Tuyệt gương mặt đã đồng bắt đầu nóng, đây không phải là ngượng ngùng mang đến, mà chính là bị Quách Hiểu mà nói tức giận. Tuy nhiên ta không biết mới vừa rồi là ai giúp ngươi, nhưng là ngươi cho rằng thì ngươi kia đáng thương võ sư tu vi, liền có thể không thèm đếm xỉa đến võ hoàng cường giả lửa giận sao? Cuồng vọng tự đại tiểu tử. Võ hoàng lửa giận cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận, thừa dịp Lý viện trưởng còn không có tức hồn hển thời điểm, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Không sai, bằng vào Trương Thiên viện trưởng cùng phùng bộ trưởng tại, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Tiểu tử ngươi xúc động, võ hoàng mặt mũi không phải ngươi có thể tra đạp, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, nàng không dám đem ngươi như thế nào. Nhìn thấy Quách Hiểu lớn lối như thế, vẻ mặt của mọi người mỗi cái không đồng nhất, có người cảm thấy Quách Hiểu là tại tìm đường chết, có người để Quách Hiểu tranh thủ thời gian hướng về Lý Diệt Tuyệt cầu xin tha thứ. Lý Diệt Tuyệt vốn chỉ muốn cho Trương Tiên cùng Mộ Dung thượng tướng bọn người một bộ mặt, có thể mấy hơi về sau, gặp Quách Hiểu vẫn là trước sau như một đứng tại chỗ. Cái này khiến nàng nguyên bản tại mọi người trấn an phía dưới đã bình tĩnh không ít tâm tính lần nữa nổ tung lên. Hừ, các ngươi cũng nhìn thấy, là tiểu tử này trước chọc giận ta. Lý Diệt Tuyệt âm dừng một chút, lại không biết hướng người nào giải thích cái gì lẩm bẩm, bất quá các ngươi yên tâm, tiểu tử này mệnh ta sẽ giữ lại. Chúng người biết Lý Diệt Tuyệt bên trong ý tứ, mệnh giữ lấy, nhưng không có nghĩa là sẽ tùy tiện bỏ qua cho Quách Hiểu. Lần này liền liên tục Trương Thiên mấy người cũng là không thể làm gì, dù sao võ hoàng cường giả cũng là muốn mặt, Quách Hiểu như thế một làm, bọn hắn cũng thực không thể xuất thủ. Bất quá mấy người đã quyết định, tại trọng yếu nhất trước mắt, sẽ xuất thủ cứu Quách Hiểu, đến mức ra thịt đau khổ, coi như là một lần giáo huấn đi. Thấy mọi người cùng ngồi tại vị trí trung tâm Mộ Dung thượng tướng bọn người không có có phản ứng chút nào, Lý Diệt Tuyệt cũng là đưa khẩu khí. Nàng sợ nhất chính là Mộ Dung thượng tướng sẽ ngăn lại nàng, lần này cần là không cho Quách Hiểu một cái trung thân giáo huấn, về sau đi ra ngoài bên ngoài người khác sẽ thấy thế nào nàng. Lần này nàng không có ở lưu thủ, mà chính là toàn lực phóng xuất ra tự thân võ hoàng uy áp, cái kia võ hoàng bốn giai uy áp bỗng nhiên bạo phát đi ra. Thậm chí nàng hoàn hư hư không hướng về Quách Hiểu chỗ sâu một chỉ, trên đầu ngón tay cũng là trong nháy mắt bắn ra một đạo màu nâu đỏ năng lượng. Lý Diệt Tuyệt một cử động kia cũng để cho mọi người ở đây trên mặt hơi hơi biến hóa, chúng người biết, Lý Diệt Tuyệt lần này là giận thật tà ba. Cũng ngay tại lúc này, một thanh âm tại cái này điên tĩnh trong phòng họp vang lên. Chỉ thấy Lý Diệt Tuyệt võ hoàng uy áp cùng bắn ra màu nâu đỏ năng lượng tại ở gần Quách Hiểu quanh thân thời điểm trong nháy mắt sụp đổ lên. Cũng liền tại Lý Diệt Tuyệt chuẩn bị mở miệng thời điểm, chỉ nghe thấy Quách Hiểu nhàn nhạt một tiếng, võ hoàng bốn giai thì loại này năng lực, thật là khiến người ta thất vọng. Ngươi, lần này, nguyên bản không coi ai ra gì Lý Diệt Tuyệt, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Quách Hiểu. Chỉ thấy Quách Hiểu sau lưng tràn ngập một vùng biển mênh mông sông lớn, cái kia sông lớn tràn đầy bá đạo, sắc bén khí tức, kiếm, kiếm thế, hơn nữa còn là kiếm thế viên mãn, cái này sao có thể? Võ, võ vương chính giai. Không, hắn bây giờ chỉ kém tới cửa một chân liền có thể đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Nhưng cảm ứng được Quách Hiểu cái kia không có bất kỳ cái gì che giấu khí tức, bên trong phòng họp mọi người rốt cuộc bảo trì không ngừng trước đó bình tĩnh chi sắc, ào ào đứng lên. Giờ khắc này, mọi người mới minh bạch, Quách Hiểu tại sao lại kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai hắn không phải phách lối, mà chính là Quách Hiểu thật sự có thực lực có thể không thèm đếm xỉa đến trong bọn họ một ít người lời nói. Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên viện trưởng giờ phút này trong lòng tràn đầy rung động, sau đó có chút tự giễu cười cười, tiểu tử thúi này ẩn giấu thật là kia. Võ Vương chín giai a. Nương tựa theo kiếm thế viên mãn, hoàn toàn có thể chống lại võ hoàng sáu giai võ giả. Một bên Phùng Vô Đức nghe thấy Trương Thiên viện trưởng tự giễu âm thanh, hắn cũng là lấy lại tinh thần, sau đó nhìn một chút hoảng sợ Lý Diệt Tuyệt, không biết nghĩ đến chuyện gì buồn cười, cho Trương Thiên truyền âm nói, đúng vậy a. Lần này Lý Diệt Tuyệt chỉ sợ muốn thua ở tiểu tử này trong tay, cái này xú nương môn ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Muốn không phải sau lưng có người cho nàng chỗ dựa, ta đã sớm tự mình động thủ giáo huấn nàng. Đúng vậy a, tiểu tử thúi này là thật cho chúng ta tăng thể diện. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Quách Hiểu hướng về Lý Diệt Tuyệt duỗi ra ngón tay. Cái kia ngón tay thon dài giờ phút này giống như một vị tướng quân đồng dạng, Quách Hiểu sau lưng kiếm thế sông lớn trong nháy mắt hướng về Lý Diệt Tuyệt vừa lên. Kiếm thế biến thành kiếm hà trong nháy mắt đem Lý Diệt Tuyệt che hết, thậm chí nàng tình nhân Cũ Lâm Kỳ Quốc cũng không có tránh khỏi. A chương 441, xem ra, ngươi minh bạch chương 441, xem ra, ngươi minh bạch tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt theo Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc trong miệng gào thét mà ra. Tiếng thét này cũng để cho bốn phía trong lòng mọi người có chút không rét mà run lên. Quách Hiểu một chiêu này kiếm hà khẳng định không cách nào giết chết rơi Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người, nhưng là cái này cho hai người thường tổn lại là giống như lăng trì đồng dạng. Giờ phút này Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người bị Quách Hiểu kiếm thế chô áp bách tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể yên lặng thừa nhận đến từ da thịt phía trên đau đớn. Cái này làm sao có thể, võ vương chín giai tại sao có thể có như thế cường đại cảm giác các bách? Ta võ hoàng sáu giai đều không có như thế cường đại khí tức, chẳng lẽ ta cũng không phải đối thủ của người này? Thiên phú của hắn vượt xa quá Lý Anh Quan cùng Mã Thiên Lan, cái này. Bên trong phòng họp mọi người thấy thế, trên mặt của bọn hắn thần sắc lúc trắng lúc xanh, vừa mới nội tâm của bọn hắn kỳ thật còn cảm thấy Quách Hiểu quá mức phách lối, liền xem như bị Lý Diệt Tuyệt giết cũng là đáng đời. Có thể vạn vạn không nghĩ đến chính là, giờ phút này bị thương tổn lại là Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người. Mà Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người nghe bốn phía ngồi trầm trọng, cái này khiến hai người không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên, bọn này không có lương tâm, nhất định muốn tuyệt giao. Ngay tại hai người không biết còn cần tiếp nhận bao lâu thời điểm, hai người chính là nghe thấy một đạo âm thanh tự nhiên. Quách tiểu tử, thu tay lại đi. Lên tiếng rõ ràng là Mộ Dung thượng tướng, chỉ sợ bây giờ cũng chỉ có hắn mới có thể mở miệng để Quách Hiểu thu tay lại. Đương nhiên, chính mình Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Tiên viện trưởng bọn người muốn là xuất khẩu, Quách Hiểu cũng sẽ thu tay lại. Nhưng hôm nay gặp Trương Tiên, Phùng Vô Đức cùng Đỗ Giang Sơn bọn người chính là một mặt chế nhạo nhìn lấy Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người, liền có thể biết bọn hắn là không thể nào sẽ chủ động mở miệng để Quách Hiểu dừng tay. Khi bọn hắn nghe thấy Mộ Dung thượng tướng lời nói về sau, trên mặt tận lực còn lộ ra một bộ đáng tiếc thần sắc, bất quá vẻ mặt này đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với Mộ Dung thượng tướng, Quách Hiểu cảm quan còn tính là tốt, cho nên cũng không có cự tuyệt Mộ Dung thượng tướng lời nói, liền trực tiếp thu hồi chính mình rỗi ra tay chỉ. Chỉ là trong một chớp mắt, nguyên bản bao phủ ở Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người kiếm hà biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người trên mặt cùng trên thân hiện lộ ra từng đạo kiếm thương, chỉ sợ tất cả mọi người không thể tin tưởng vừa mới nhìn thấy một màn. Quả nhiên là phế vật, thế mà một chút sức chống cự đều không có, thật sự là cho võ hoàng cảnh giới võ giả mất mặt. Đối với Quách Hiểu trào phúng, Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người cũng vô pháp phản bác, dù sao hai người bọn họ vừa mới đúng là bị Quách Hiểu chỗ trấn áp. Bây giờ bọn hắn bất kể thế nào giải thích, đều là như vậy trắng sáng bất lực, cho nên hai người chỉ là trầm mặc ngồi tại trên vị trí của mình, yên lặng vận chuyển thể nội chân nguyên liệu thương. Quách Hiểu giọng điệu này để tại chỗ một số người trên mặt tràn đầy vẻ không vui. Bởi vì bọn họ thực lực kỳ thật cùng Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu, mà vừa mới Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người bị Quách Hiểu dễ dàng như thế trấn áp. Nếu là bọn họ cũng là một người trong đó, chỉ sợ cũng không chiếm được kết quả gì tốt. Cho nên bọn hắn thời khắc này sắc mặt chỉ là không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao bọn hắn cũng không muốn đi vào Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người tốc độ. Có thể mọi người không biết là, Quách Hiểu kỳ thật cũng không có nói láo. Hắn vừa mới trỗi triển lộ thực lực đến nhiều chỉ có năm thành, có thể cứ như vậy năm thành thực lực thế mà liền đem Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người cho chấn áp lại. Dựa theo ánh mắt của hắn tới nói, chính mình vừa mới thi triển Đại Hà kiếm quyết tuyệt đối không cách nào vây khốn Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người thế mà không có chút nào sức chống cự. Phải biết hắn bây giờ chỉ có võ vương 9 giai thực lực, bọn hắn thế nhưng là võ hoàng 4 giai. Như đây không phải phế vật, kia cái gì mới là phế vật? Kỳ thật Quách Hiểu không biết là, Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người bây giờ có thể đột phá đến võ hoàng tầng thứ, kỳ thật cũng là dựa vào tổ tông quan hệ. Bằng vào tổ tông tại tiền kỳ bí cảnh bên trong thu hoạch một số thiên tài địa bảo, lúc này mới có thể để bọn hắn bây giờ có này cảnh giới. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn có võ hoàng cảnh giới, nhưng cùng với cảnh giới bên trong, thực lực của bọn hắn tuyệt đối là hạng chót tồn tại, cho nên không chịu được như thế cũng thuộc về là bình thường. Có thể hay không nói cho ta biết, người muốn giết ai? Là Mộ Dung thượng tướng thanh âm truyền ra, hắn kỳ thật càng thêm hiếu kỳ chính là Quách Hiểu đến tuột cùng tại số 10 bí cảnh bên trong thu được thiên tài địa bảo gì, thế mà lại để Quách Hiểu thực lực đạt tới võ vương 9 giai. Nhưng loại này cá nhân cơ duyên sự tình, hắn cũng không dễ chịu hỏi, cho nên hắn liền hỏi trong lòng mình một cái vấn đề khác. Có thể Mộ Dung thượng tướng không biết là, làm hắn nhìn thấy chính mình nữ nhi Mộ Dung Tuyết thời điểm, hắn liền sẽ biết Quách Hiểu đến tuột cùng là như thế nào trực tiếp một bước lên trời, thẳng tới võ vương 9 giai chi cảnh. Số tiểu tử, ngươi không phải là muốn? Cứ việc ta là ủng hộ ngươi, nhưng bây giờ loại cục diện này, ngươi. Trong phòng họp Trương Tiên cùng Phùng Vô Đức hai người giờ phút này tựa hồ là biết cái gì, bọn hắn giờ khắc này có chút lộ vẻ do dự. Nhưng không chờ bọn hắn quá nhiều suy tư, Quách Hiểu liền nói thẳng ra mấy người tên đi ra, Lâm Phi Quang, Hứa Phi, Diệp Vương, Thái tử Côn mấy người kia. Lâm Phi Quang, Thái tử Côn. Nghe Quách Hiểu báo ra 8 người tên, để mọi người trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút lên, bọn hắn nghi ngờ là trong đó mấy người tên có chút quen hay. Nhưng rất nhanh, chính là nghe thấy Mộ Dung thượng tướng ngữ khí có chút lanh đạm lên, liền nghe, nếu là ta nhớ không lầm, Lâm Phi Quang là Hồng Hải thành phố hiện nhiệm thị trưởng, mà Thái tử Côn là vừa mới nhậm chức thương nghiệp đại sứ đi. Đúng. Hoa. Theo Mộ Dung thượng tướng kể rõ cùng Quách Hiểu xác nhận, bên trong phòng họp đám người xôn xao. Thị trưởng đây chính là quốc gia các cử, thành thị kiến thiết cùng an toàn văn minh người quản lý. Cứ việc những thị trưởng này thực lực không phải đặc biệt cao, nhưng đây chính là quốc gia người, làm sao có thể sẽ khiến người ta tùy tiện đánh giết đâu? Cho dù là bọn họ là võ hoàng cường giả, cũng không thể tùy ý xuất thủ đánh giết những quan viên này, nếu không mỗi cái võ hoàng cường giả đều như vậy, cái kia xã hội chẳng phải là muốn lộn xộn. Đồng thời giờ phút này Quách Hiểu thế mà không có bất kỳ cái gì che giấu, liền nói ra hắn muốn giết người kia liền là thị trưởng loại này quan viên, cái này làm sao không để mọi người kinh ngạc. Người có biết đó là ai? Mộ Dung thượng tướng cố nén lửa giận trong lòng, nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo xuống tới, cứng ngắc hỏi đến. Tự nhiên biết. Vậy ngươi vì sao còn muốn như thế? Nếu là con gái của ngươi Mộ Dung Tuyết bị ta giết chết, ngươi sẽ như thế nào? Nhưng Quách Hiểu không có công khai giải thích, ngược lại hướng về Mộ Dung thượng tướng hỏi ngược một câu. Phanh. Mộ Dung thượng tướng lấy tay trùng điệp nện trên bàn, sau đó cả người đứng lên, lạnh lẽo mở miệng nói, ngươi biết Tuyết Nhi là nữ nhi của ta. Nếu ngươi dám động nàng một cái. Có thể Mộ Dung thượng tướng nói, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, cổ họng phảng phất là có đồ vật gì ngăn chặn đồng dạng, để hắn không cách nào tiếp tục mở miệng. Xem ra, ngươi minh bạch. Chương 442, làm cản chương 442, làm cản thì ra là thế, nhưng gặp Quách Hiểu cái kia bình tĩnh đôi mắt, Mộ Dung thượng tướng hít sâu một hơi, hắn thật sâu ngưng nhìn một cái Quách Hiểu, lại kiên quyết nói ra, chính phủ nhân viên coi như phạm sai lầm, đó cũng là chúng ta nội bộ sự tình, nếu là người người đều giống như ngươi, cái kia xã hội này chẳng phải là lộn xộn, nghe ta. Mộ Dung thượng tướng cái kia nghĩa chính ngôn từ lời nói để Quách Hiểu như mày, thậm chí trong nội tâm hiện lên một tia khôi hài cùng ý kính nghệ. Nếu là ở kiếp trước hòa bình niên đại bên trong, Mộ Dung thượng tướng lời nói cảm thấy đáng giá mọi người tán dương cùng tán đồng, dù sao phạm sai lầm cũng là tin tưởng quốc gia sẽ trừng trị ác nhân. Nhưng đáng tiếc là xã hội này sớm đã không là hòa bình niên đại, mà chính là thực lực vi tôn, quy tắc chế định giả đều là cường giả thành lập. Thời gian của ta không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Quét hiểu mấy chữ này quả thật làm cho Mộ Dung thượng tướng bọn người hơi nghi hoặc một chút, lập tức tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay, mi đầu lần nữa nhíu chặt lên. Sau một lát, mọi người lông mi trầm tĩnh lại. Thời gian không nhiều lắm. Có thể ngươi bây giờ sinh mệnh khí tức dị thường tràn đầy, không giống như là thời gian không nhiều người. Quét hiểu chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, không có giải thích cái gì. Thời gian của hắn không nhiều lắm tự nhiên là tại thủy cầu phía trên thời gian không nhiều lắm, bây giờ hắn phải nắm chặt thời gian xử lý chính mình lúc trước chỗ thiếu nợ nhân tình cùng tư nhân ân oán. Làm xử lý xong những chuyện này về sau, hắn sẽ đi tìm tiến về Thần Châu đại lục biện pháp. Đến mức như thế nào tìm kiếm, trong lòng của hắn đã có biện pháp, chỉ bất quá khá là phiền toái một chút thôi. Ta hiểu rõ tâm tình của ngươi, ta biết chuyện của ngươi đã có thể để ngươi không nhìn một ít thế tục, nhưng là ngươi một khi hành động, cái kia đem không có đường quay về. Số tiểu tử, Lâm Phi Quang những người này ngươi là thật không thể động, bất quá kia cái gì mãnh hổ cùng du hiệp dòng binh đoàn ngược lại là vấn đề không lớn. Ngay bản hiệu trưởng một lời khuyên, từ bỏ đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta lấy đệ nhất quân giáo cho ngươi người bảo đảm, nhất định sẽ làm cho Lâm Phi Quang những người kia nỗ lực vốn có đại giới. Mộ Dung thượng tướng dứt lời về sau, Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên cùng đệ nhất quân giáo Đô Giang Sơn cũng là truyền âm cho Quách Hiểu. Lời của bọn hắn đều là để Quách Hiểu không nên vọng động, để hắn muốn giữ vững tỉnh táo, cũng cam đoan sẽ để cho Lâm Phi Quang bọn người nỗ lực vốn có đại giới. Có thể Quách Hiểu sẽ nghe sao? Hắn nếu là không có thực lực, khả năng thật sẽ thuận theo mấy người ý kiến, thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Nhưng đã hắn đã có thành tựu, đã có đầy đủ đối kháng tư bản thực lực, mà đây cũng là Mộ Dung thượng tướng bọn người muốn để Quách Hiểu tỉnh táo một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, tiểu tử, Lâm Phi Quang là ta Lâm gia người, ngươi nếu là dám động thủ, hậu quả kia cũng không phải ngươi có khả năng tiếp nhận đại giới. Lên tiếng người rõ ràng là mới vừa rồi bị Quách Hiểu chỗ trấn áp Lâm Kỳ Quốc, mà người yêu của hắn Lý Diệt Tuyệt nghe xong lại là trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, Kỳ Quốc ca, ngươi làm gì à? Chúng ta hai cái cùng nhau đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó, ngươi làm sao còn cao điệu như vậy, không sợ đợi chút nữa tại bị hắn trấn áp một lần sao? Nói đến trấn áp hai chữ, Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người trong mắt đều là lóe qua một vẻ biệt khuất chi sắc. Tuyệt Nhi, đây là lão tổ truyền âm cho ta, nói là để cho ta mở miệng trêu chọc hắn, nếu là hắn động thủ, lão tổ liền sẽ trực tiếp xuất thủ trấn sát hắn. Lão tổ tới. Lý Diệt Tuyệt trong con mắt không khỏi lóe qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, khi nhìn thấy Lâm Kỳ Quốc khẽ gật đầu về sau, nàng nguyên bản lo lắng sắc mặt trong nháy mắt biến mất, không thấy tăm hơi. Ồ, gặp Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỳ Quốc hai người sắc mặt lần nữa khôi phục trước đó cái kia không coi ai ra gì thần sắc, điều này cũng làm cho Quách Hiểu có chút kinh ngạc. Kỳ Quốc ca nói không sai, huống chi Lâm Phi Quang vẫn là Hồng Hải thành phố thị trưởng, ngươi nếu là muốn giết hắn, vậy ngươi liền đợi đến quốc gia phía dưới lệnh truy nã, đến lúc đó lên trời xuống đất, ngươi đều không thể thoát đi. Lý Diệt Tuyệt nói không sai, tại trăm năm trước đó, cũng có một người, cái kia người vẫn là võ hoàng sáu giai tu vi, có thể lớn nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Có thể mặc kệ bọn hắn nói như thế nào, Quách Hiểu từ đầu đến cuối không có bất kỳ cử động, ngược lại là một bộ nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Ta Quách Hiểu làm việc, cùng các ngươi có quan hệ gì? Ta giết thì đã có sao, bị truy nã lại như thế nào? Dứt lời, Quách Hiểu liền không tiếp tục để ý mọi người, trực tiếp xoay người rời đi trong phòng họp. Gặp Quách Hiểu quay người rời đi, Lý Diệt Tuyệt trong lòng càng thêm không đến khí, tức thì nóng giận chi sắc, nàng không chút nghĩ ngợi lần nữa nói ra, ngươi không cảm tạ quốc gia cứu tế, thế mà còn muốn giết cơ quan nhân viên, quả nhiên là có mẹ sinh không có cha dạy tiểu tử. Hung hăng càng quấy thanh âm lần nữa vang dội đến, mà đạo thanh âm này lại là để Mộ Dung thượng tướng đám người thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Bốn phía mọi người cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Lý Diệt Tuyệt, họa không kịp người nhà câu nói này có thể được công nhận luật phép. Cái này Lý Diệt Tuyệt thế nhưng là thân là võ hoàng cường giả, thế mà lại nói ra những lời này tới. Nhất là Trương Thiên, Phùng Vô Đức đám người sắc mặt càng sâu, ban đầu ở Giang Nam Võ Đạo Đại học nói như vậy Quách Hiểu người, thế nhưng là Quách Hiểu đường ca đường tỷ. Có thể khi bọn hắn làm đủ Quách Hiểu cái kia đã bỏ mình phụ thân cùng mẫu thân, thế nhưng là không chút nghĩ ngợi liền muốn giết hai người kia. Bây giờ Lý Diệt Tuyệt tiểu nói này, chỉ sợ Quách Hiểu là thật sẽ ra tay trực tiếp đánh giết Lý Diệt Tuyệt. Giờ phút này, đứng tại Lý Diệt Tuyệt bên cạnh Lâm Kỳ Quốc, cũng là một mặt không thể tin nhìn lấy Lý Diệt Tuyệt. Tuyệt Nhi, ngươi cái này, Kỳ Quốc ca, lão tổ không phải có ở đây không? Hắn nhưng là võ hoàng chín giai cường giả, sợ cái gì? Thế nhưng là, ta nói như vậy, tiểu tử kia nhất định sẽ nhịn không được hướng ta xuất thủ, như thế thì có cơ hội để lão tổ trực tiếp giết hắn. Đúng a? Tuyệt Nhi, vẫn là đầu óc ngươi dùng tốt. Theo Lý Diệt Tuyệt giải thích, để Lâm Kỳ Quốc bừng tỉnh đại ngộ lên, tại thần thức lên không đoạn tán dương Lý Diệt Tuyệt thông minh. Quả nhiên, chính như Lý Diệt Tuyệt nói tới một dạng. Ban đầu vốn đã sắp bước ra bên trong phòng họp Quách Hiểu, yên lặng đứng ngay tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Diệt Tuyệt. Quách Hiểu ánh mắt không chứa một chút tình cảm, phản phất như là đang nhìn một người chết đồng dạng, điều này cũng làm cho Lý Diệt Tuyệt trong lòng không khỏi có chút dùng mình lên. Bất quá lại nghĩ đến chính mình lao tổ liền tại phụ cận, trong lòng dùng mình lại đều biến mất. Ai, các ngươi vì sao muốn như thế bức ta? Quách tiểu tử, không. Trương Thiên cùng Phùng Vô Đức hai người nghe Quách Hiểu lời nói, hai người vội vàng ngăn lại, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Một cỗ hùng hậu lại cuồng bạo nhạt chân nguyên màu xanh lam, phô thiên cái địa tự Quách Hiểu trên thân tuân ra hiện ra. Bên trong phòng họp mọi người cảm nhận được cỗ này chân nguyên thời điểm, sắc mặt của bọn hắn cùng nhau cũng biến, đó là hoảng sợ, sợ hãi, không hiểu. Thật sự là Quách Hiểu thân này chân nguyên quá mức to lớn, cực lớn đến đã đầy đủ có thể so với võ hoàng chín giai chi cảnh. Cái kia võ vương chín giai cảnh giới thiết thiết thực thực bày tại trước mắt mọi người, cái này làm sao không để bọn hắn cùng nhau rung động. Có thể sau một khắc, khi mọi người nhìn thấy lúc trước xuất hiện quần quận sông lớn về sau, bọn hắn một số người càng là theo bản năng lui lại một bước. Chỉ thấy Quách Hiểu sau lưng tràn ngập một vùng biển mênh mông sông lớn, cái này quần quận sông lớn so với trước đó càng thêm xuất hiện quần quận sông lớn càng thêm bá đạo, sắc bén. Đời sau ngàn vạn nhớ đến càng tốt miệng của mình. Dứt lời, Quách Hiểu sau lưng quần quận sông lớn trong nháy mắt hóa thành từng trôi lợi kiếm, hướng về Lý Diệt Tuyệt vừa lên. Không, Lý Diệt Tuyệt thấy thế, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, có điều nàng cũng không có quên chỗ rửa của mình, hướng về đỉnh đầu lớn tiếng cầu cứu, cứu ta. Làm cản. Chương 443, ta thế mà thụ thương rồi. Chương 443, ta thế mà thụ thương rồi. Nương theo lấy thanh âm, không gian phảng phất là dừng lại đồng dạng, quần quận sông lớn biến thành lợi kiếm đỉnh trệ tại không trung. Ngay sau đó, một cái hư không thông đạo xuất hiện tại Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỷ Quốc hai người trước người. Đạp đạp. Chỉ nghe vài tiếng thanh thúy tiếng bước chân từ từ rõ ràng, sau đó chính là nhìn thấy một cái thương lão nhân ảnh chậm rãi theo hư không thông đạo bên trong đi ra. Làm tên lão giả này xuất hiện về sau, nhìn trước mắt từ chân nguyên biến thành lợi kiếm, đáy mắt của hắn lóe qua một vẻ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt chuyển biến làm vẻ khinh thường. Phá. Lão giả không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Nhưng chính là một chữ như vậy, nguyên bản đứng im trên không trung quần quận lợi kiếm chính là trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, từng điểm hóa thành hư vô. Lâm Bí Thư, cái này phát sinh hết thảy vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, có thể cứ như vậy mấy hơi thời gian, tại bên trong phòng họp đại bộ phận chỉ cảm giác mình dường như vượt qua thời gian khá lâu. Lâm lão đầu, là ngọn gió nào đem ngươi thổi đến đây? Không cố gắng trấn thủ tại Côn Lôn Sơn vết nứt chỗ, chạy ra đến là muốn chết sao? Lâm Mục Điểm, ngươi đây là tại bỏ rơi nhiệm vụ, xảy ra sự tình ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Trong phòng họp, đánh trừ Quách Hiểu bên ngoài, thì còn sót lại bốn người đối Lâm Mục Điểm đến tràn đầy ngoại ý muốn cùng nộ khí. Lâm Mục Điểm chỉ hơi hơi giơ lên mi đầu, có nhìn hay không liếc một chút cùng chính mình thực lực giống nhau mấy người, ngược lại nhàn nhạt nói, Côn Lôn Sơn các ngươi yên tâm, bây giờ bên kia vết nứt vừa mới khép kín, sẽ không xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Đối với cái này, Mộ Dung thượng tướng lửa giận trên mặt vẫn là không có biến mất, liếc qua Lâm Mục Điểm về sau, thanh âm hơi có chút trầm giọng nói, nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính ngươi hẳn phải biết hậu quả là thế nào. Dứt lời, Mộ Dung thượng tướng thân ảnh chính là trong nháy mắt tại trên chỗ ngồi. Sau khi nghe thấy quả hai chữ, Lâm Mục Điểm sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, chỉ bất quá không có người trông thấy thôi. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Tiên đáp lại nói, ta nếu là không đến, nhi tử ta cùng con dâu chẳng phải là muốn mệnh tang tại chỗ. Chậc chậc, đây đều là tiểu bối ở giữa luận bàn thôi, lại nói tiểu tử này mới võ vương chỉ đến giai, ngươi Lâm gia hậu bối thế nhưng là võ hoàng cảnh giới, như thế nào lại mệnh tang tại chỗ? Tiểu bối ở giữa luật bàn, võ vương chín giai đối võ hoàng cảnh giới, mệnh tang tại chỗ. Không đợi Trương Thiên đáp lại, liền gặp hắn một bên Đỗ Giang Sơn mở miệng trước. Giờ phút này miệng của hắn quả thực cũng là mở quang đồng dạng, đùng đùng không dứt lời nói trong miệng thốt ra tới. Nhưng lời của hắn rõ ràng mang theo điểm trào phúng ý vị. Dù sao võ vương bốn giai, năm giai cảnh giới thế mà lại đánh không lại một cái võ vương chín giai, quả thực cũng là đem mặt ném về tận nhà đi. Theo Lý Diệt Tuyệt cùng Lâm Kỷ Quốc hai người giờ phút này cái kia hơi có chút mặt đỏ bừng sắc liền có thể nhìn ra một hai. Thậm chí thì liền Lâm Mục Điểm nếp nhăn trên mặt cũng hơi hơi chọn đống lúc đích. Ừ. Lâm Mục Điểm hiển nhiên là không muốn tiếp tục để ý tới Trương Thiên, Đỗ Giang Sơn bọn người, mà chính là quay đầu nhìn về phía, trong lời nói tràn đầy âm trầm, ngươi thật to gan, ta để ngươi dừng tay, là nghe không được sao. Quách Hiểu không nói gì, hắn nhìn lấy Lâm Mục Điểm, rõ ràng mắt trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiêu rẻ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Mục Điểm sẽ như vậy dễ dàng phá mất chính mình đại hạ kiếm quyết, một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lĩnh vực. Hắn từng nghe qua tấn thăng đến võ hoàng cảnh về sau, thiên phú xuất chúng người sẽ lĩnh ngộ võ hoàng lĩnh vực, làm cho tự thân chiến lực vượt lên một phen. Tại kết hợp vừa mới Lâm Mục Điểm ra sân lúc rõ ràng có một cỗ cảm giác áp bách, hiển nhiên Lâm Mục Điểm cũng là lĩnh ngộ võ hoàng lĩnh vực võ giả. Gặp Quách Hiểu không đáp lời, Lâm Mục Điểm thâm trầm hỏi câu, "Câm. Quách tiểu tử, ổn định, chỉ cần lao tiểu tử này dám động thủ, ta liền xuất thủ ngăn cản hắn." "Sú tiểu tử, yên tâm, có lao phu tại, hắn có dám động thủ điện." Không đợi Quách Hiểu nói chuyện, liền nghe chính mình Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Tiên cùng Phùng Vô Đức hai người thần thức truyền âm. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là khẽ gật đầu, điều này cũng làm cho Trương Tiên cùng Phùng Vô Đức hai người hơi hơi thả thở phào. Hai người bọn họ liền sợ Quách Hiểu giờ phút này không biết nặng nhẹ trực tiếp đục mạ Lâm Mục Điểm. Có thể đang suy nghĩ cái gì liền đến cái gì, chỉ nghe thấy Quách Hiểu lời kế tiếp, để Trương Thiên chờ người trong lòng giật mình. Tiểu nhân đánh cung lại, liền đến lão. Dừng một chút, Quách Hiểu vừa nhìn về phía Lâm Mục Điểm sau lưng Lý Diệt Tuyệt, trong lời nói lạnh lẽo lên. Phế vật cũng là phế vật, cũng sẽ chỉ dựa vào trưởng bối chỗ dựa. Lý Diệt Tuyệt nghe xong, sắc mặt của nàng trong nháy mắt đỏ lên, bất quá vẫn là dáng chống đỡ nghiêm mặt ra, vô lại nói, có bản lĩnh ngươi cũng để cho chỗ dựa của mình đi ra a. A ngươi bây giờ cũng là một đứa cô nhi, nào có cái gì chỗ dựa. Tại Quách Hiểu đến thời điểm, Lý Diệt Tuyệt bọn người liền đã hiểu rõ Quách Hiểu tất cả tư liệu, tự nhiên cũng biết Quách Hiểu từng là giang cổ thành phố Quách gia Quách Lăng Siêu cháu trai. Có thể cái kia cũng chỉ là đã từng thôi, đồng thời coi như Quách Lăng Siêu ở chỗ này, chỉ sợ cũng là làm một người cháu trai trốn ở trong góc. Chỗ dựa, ta chính mình là ta lớn nhất chỗ dựa. Dứt lời, Quách Hiểu khí tức lần nữa hiện ra đến, đồng thời lần này khí tức rõ ràng so vừa mới chỗ triển lãm còn phải mạnh hơn 3 phần. Vâng. vô cùng vô tận kiếm khí theo phía sau của hắn nổi lên, đồng thời trong nháy mắt đem phòng họp phía trên chọc ra một mảng lớn diện tích, cái kia bầu trời xanh thẳm cũng là tại trong mắt mọi người. Không chờ mọi người rung động, Quách Hiểu sau lưng khí tức lại một lần nữa tăng lên, cái kia tăng lên khí tức rõ ràng là Quách Hiểu dùng tới phong chi ý cảnh, nhanh chậm ý cảnh. Ta nói qua, đời sau ngàn vạn nhớ đến quản tốt miệng của mình. Sau đó tại Lý Diệt Tuyệt ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia vô cùng vô tận sông lớn trong nháy mắt tuôn hướng Lâm Mục Điểm bọn người. Thật can đảm. Gặp Quách Hiểu nhìn thấy mình thế mà còn có thể xuất thủ, cái này khiến Lâm Mục Điểm sắc mặt rất là khó coi, hắn cảm giác được chính mình giờ phút này đặc biệt mất mặt. Thậm chí Lâm Mục Điểm còn có thể cảm nhận được một bên Trương Thiên, Phùng Vô Đức cùng Đỗ Giang Sơn cái kia hơi có vẻ ánh mắt trào phúng. Võ Hoàng lĩnh vực lại một lần nữa triển lộ ra, có thể sau một khắc sắc mặt của hắn khó nhìn lên, sau đó hắn xuề bàn tay ra, một cỗ không hiểu vận vị cũng là nổi lên. Sau đó Lâm Mục Điểm quanh thân dường như xuất hiện tại trong biển lửa, cái kia đồng đỏ nhan sắc phảng phất muốn đem bốn phía mọi người đốt thành cho bụi đồng dạng. Có lẽ là muốn hướng về bốn phía mọi người khoe khoang cái gì, chỉ nghe thấy Lâm Mục Điểm hơi lửa giận ngữ khí, từ tại ta thành danh tuyệt kỹ Thiên Hỏa Trưởng phía dưới, cũng coi là vận mệnh của ngươi. Hỏa thế ba thành. Vô tận kiếm khí trong nháy mắt che đậy kín Lâm Mục Điểm bọn người, nhưng là sau một khắc, một đạo hỏa trưởng trong nháy mắt đem kiếm khí đánh ra một cái lỗ thủng, đồng thời lỗ thủng còn đang không ngừng mở rộng. Đương nhiên, một mảnh bạch quang nổi lên, cái kia bạch quang phảng phất là mây trắng rơi vào nhân gian giống như, tại kiếm hà bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, làm hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh về sau. Chỉ thấy Quách Hiểu Đơn cầm trong tay thất tinh kiếm, đồng thời thất tinh kiếm mũi kiếm không ngừng giọt rơi một giọt giọt máu tươi. Lâm Mục Điểm nhìn lấy bàn tay của mình, chỉ thấy một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đồng thời trong lòng bàn tay kiếm thế còn đang không ngừng phá hư thân thể của hắn. Ta, thế mà thụ thương rồi. Ba. Cũng ngay tại lúc này, nguyên bản đứng tại Lâm Mục Điểm sau lưng Lý Diệt Tuyệt té quỵ dưới đất, nàng trừng lớn song mắt nhìn về phía trước, trong ánh mắt đều là hối hận chi sắc. Thấy thế, tại Lý Diệt Tuyệt bên cạnh Lâm Kỳ Quốc bi thương lớn tiếng hô quát lên, "Tuyệt Nhi!" Chương 444, ta hiểu được chương 444, ta hiểu được Tuyệt Nhi, ngươi chỗ nào thường tổ tới? Nhanh nói cho vi phụ, ngươi. Nói chuyện A Lâm Kỳ Quốc ôm lấy Lý Diệt Tuyệt thân thể, cái kia gào thét thanh âm có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Tí tách, tí tách. Giọt giọt máu tươi vang vọng tại an tĩnh trong phòng họp, mọi người lúc này mới phát hiện Lý Diệt Tuyệt cổ họng bên trên có một cái vết thương thật nhỏ, cái kia trên vết thương đang không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Thật nhanh kiếm, thật là khủng khiếp kiếm thế. Ta khả năng không phải là cái này hậu bối một chiêu chi địch. Tàn phá trong phòng họp, mọi người thấy nhìn Quách Hiểu, lại nhìn một chút Lâm Mục Điểm cùng bỏ mình Lý Diệt Tuyệt, trong lòng của bọn hắn không khỏi cảm thấy rung động. Người đáng chết ta. Ta muốn mạng của ngươi để lễ tế Tuyệt Nhi. Lâm Kỳ Quốc nhìn lấy Quách Hiểu, hắn đồng đỏ ánh mắt quát tầm lên. Nhưng là hắn cũng không ngốc, biết mình tuyệt đối không phải Quách Hiểu đối thủ, mà chính là nhìn về phía trước Lâm Mục Điểm cầu khẩn một tiếng. Lão tổ, cầu ngài giết hắn. Yên tâm, dám giết ta con dâu, tiểu tử này nhất định sẽ trả giá thật lớn. Lâm Mục Điểm nhìn lấy Lý Diệt Tuyệt thi thể, ánh mắt của hắn toát ra một vẻ tiếc hận cùng mê luyến. Nhưng đã bị lửa giận hướng đốt Lâm Kỳ Quốc không có phát hiện tình cảnh kỳ lạ này, ánh mắt của hắn đã toàn bộ tập trung vào Quách Hiểu trên thân. Lâm Mục Điểm ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt không có không gợn sóng nhìn lấy Quách Hiểu, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ muốn chết như thế nào sao?" Ha ha. Quách Hiểu khẽ cười một tiếng, tại mọi người không hiểu nghi hoặc bên trong, nhàn nhạt một tiếng, "Tử, chỉ bằng ngươi?" Lâm Mục Điểm sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nhìn lấy Quách Hiểu trầm giọng nói, "Tuy nhiên ta không biết vì sao ngươi Võ Vương chín giai liền có thể bộc phát ra như thế thực lực kinh người, nhưng là chắc hẳn nhất định sẽ nỗ lực cái giá tương ứng." Dứt lời, dưới cánh tay của hắn bảy, bốn phía thiên địa linh khí đã lần nữa hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia huyết hồng sắc quang mang có thể nhìn ra Lâm Mục Điểm lần nữa hội tụ hỏa thế, cũng không biết hắn đến đón lấy sử dụng chính là không phải Thiên Hỏa Trưởng. Bất quá, Lâm Mục Điểm đạo này võ kỹ đã định trước không có sử dụng đi ra. Ồ, giờ phút này Quách Hiểu nghe thấy Lâm Mục Điểm lời nói về sau, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi tin hay không ngươi ngăn không được ta, thậm chí phía sau ngươi nhi tử cũng muốn đi vào cái kia xuống tràng. Sau đó chỉ thấy Quách Hiểu thân thể chấn động, một cỗ khí tức cấp tốc hiện lên, sắc bén kiếm thế không ngừng cùng chung quanh vật thể giao nhau lên, truyền ra trận trận tiếng vang. Ngươi. Nghe thấy Quách Hiểu tràn ngập sát ý ánh mắt, Lâm Mục Điểm đồng tử không khỏi co rụt lại. Giờ khắc này, hắn sợ. Hắn biết Quách Hiểu nói không giả, nếu là mình thật xuất thủ, hắn không có nắm chắc có thể bảo trụ con của mình. Hắn thật vất vả người già có con, đồng thời đứa con trai này còn kế thừa chính mình chắc tuyệt thiên phú, tương lai đã định trước sẽ tu luyện đến võ hoàng chín giai, thậm chí siêu việt võ hoàng. Nhưng nếu là như vậy mệnh tang tại chỗ, vậy hắn tiền kỳ chỗ nỗ lực tài nguyên tu luyện chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển, đồng thời chính mình thật vất vả sáng tạo Lâm gia chỉ sợ thật không có người thừa kế. Thậm chí mới vừa rồi còn tê tâm liệt phế, muốn bị Lý Diệt Tuyệt báo thủ Lâm Kỳ Quốc, giờ phút này nghe thấy Quách Hiểu mà nói sau đầu cũng là không khỏi co rụt lại, trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc lên. Vì một nữ nhân, cứ việc nữ nhân này thiên phú rất tốt, nhưng so sánh chính mình mệnh, Lâm Kỳ Quốc biểu thị mình có thể quên đi tất cả. Đến mức bây giờ tại sao lại triển lộ ra như thế thâm tình một mặt, tự nhiên là muốn duy trì mình người thiết lập. Hừ. Ngay tại tràng diện Lâm vào trầm mặc thời điểm, Lâm Mục Điểm hừ lạnh một tiếng, sau lưng hư không thông đạo cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Sau một khắc hắn chính là mang theo con của mình Lâm Kỳ Quốc đạp nhập hư không thông đạo bên trong, một đạo mang theo cừu hận cùng biệt khuất thanh âm truyền ra, "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở lại." Hô. Gặp Lâm Mục Điểm cùng Lâm Kỳ Quốc hai người rời đi, Quách Hiểu trong lòng cũng là không khỏi thở dài một hơi. Nếu là Lâm Kỳ Quốc cường thế một chút, cùng Lâm Mục Điểm cùng một chỗ độc thủ, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể nhẹ nhõm đối kháng hai người. Bây giờ hắn thực lực đối lên võ hoàng chín giai, vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng là tự vệ đã dư xài. Lúc này, còn ở lại đây làm gì? Là muốn cho ta mời ngươi ăn cơm sao? Là Đỗ Giang Sơn gặp sự tình đã kết thúc, liền bắt đầu xua đuổi phòng họp cái khác nhân viên cùng bởi vì phòng ốc vỡ tan chỗ tới tham gia náo nhiệt người. Nương theo lấy Đỗ Giang Sơn cái kia không chút khách khí lời nói, từng đạo hư không thông đạo cũng là không ngừng xuất hiện, chỉ là trong một chớp mắt, phòng họp liền yên tĩnh trở lại. Ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ, cái ngạc nhiên này còn lớn đến đáng sợ. Bây giờ ngươi, tương lai nhất định là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Nhìn lấy Quách Hiểu, Trương Thiên, Phùng Vô Đức, Đỗ Giang Sơn mấy người hơi xúc động, chỉ bất quá chỉ là thời gian hơn 2 năm, Quách Hiểu liền đã trưởng thành đến bây giờ cấp độ. Điều này cũng làm cho bọn hắn có chút xấu hổ lên. Do dự một chút, Trương Thiên vẫn là thở dài, lập tức nhân tiện nói, Lâm Phi Quang bây giờ thì tại cục thành phố bên trong, bất quá ngươi nếu là muốn giết hắn, tương lai ngươi khả năng nhất định lang thang tại hoang dã. Trương Thiên mà nói cũng để cho Phùng Vô Đức cùng Đỗ Giang Sơn hai người đồng thời trầm thấp hô, lão Trương, viện trưởng. Quách Hiểu có chút ngây người, hắn không hiểu mới vừa rồi còn vẫn muốn để cho mình để xuống cừu hận Trương Thiên viện trưởng tại sao lại đồng ý chính mình. Ta không muốn làm trễ nãi ngươi, tương lai của ngươi nhất định là tinh thần giống như loa mắt, ngươi cần phải để tâm thần của mình thông suốt, cảnh giới mới có thể thẳng tiến không lùi tăng lên. Phùng Vô Đức, Đỗ Giang Sơn, hai người trầm mặc một lát, cũng không khuyên nữa ngăn trở Quách Hiểu. Hai người bọn họ cũng là theo sơ giai võ giả từng bước một tăng lên, tự nhiên minh bạch trong lòng có tích tụ về mặt cảnh giới khốn ngăn trở. Đều chú ý, yêu thú. Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố để mấy người đồng thời giật mình. Sau đó một cái hư không thông đạo xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, một đạo kiên nghị thanh âm cũng là vang dội đến, yêu thú đến rồi. Dứt lời vừa dứt, liền nhìn thấy Mộ Dung thượng tướng thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhanh như vậy, tiết điểm không phải còn không bạo phát sao? Làm sao đột nhiên như vậy? Chúng ta cần muốn xuất thủ sao? Mộ Dung thượng tướng chỉ là hướng về phía bọn hắn lắc đầu, sau đó hắn nhìn lấy Quách Hiểu ánh mắt hơi hơi sóng gió nổi lên, không khỏi nói, ta biết lấy ngươi thực lực hôm nay, tuyệt đối có năng lực có thể chém giết Lâm Phi Quang cũng toàn thân trở ra, nhưng có thể không thể nhìn mặt mũi của chúng ta phía trên, trước tạm thời để xuống đoạn ân oán này. Dừng một chút, Mộ Dung thượng tướng tiếp tục nói, bây giờ yêu thú đột kích, một cái võ linh cùng đoàn lính đánh thuê mang đến lực lượng là không cho khinh thường, đồng thời cái kia người vẫn là Hồng Hải thành phố thị trưởng. Nếu là lúc này hắn bởi vì nội đấu mà bỏ mình, cái kia không thể nghi ngờ là tại tiến công dân chúng lòng tin. Chờ sự kiện lần này sau đó, ngươi phải làm như thế nào, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Cái này mang theo khẩn cầu lời nói, để Quách Hiểu trầm mặt xuống, hắn biết Mộ Dung thượng tướng ý tứ, cũng biết sự thật cũng xác thực như hắn nói. Ta hiểu được. Chương 445, thú triều tới chương 445, thú triều tới nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian đến cửa đông đi. Tập hợp, không cần loạn, để bình thường dân chúng có thứ tự tiến vào chỗ tránh nạn đi. Mụ mụ, ta không muốn chết, mụ mụ, ngươi ở đâu? Mọi người không nên kinh hoàng, mời tin tưởng chúng ta sẽ thành công đánh lui yêu thú, để Hồng Hải thành phố lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước bên trong. Mau nhìn, yêu thú tiến đến, chạy mau a bên trong thành đồng bào nhóm, trước đi theo ta đánh giết xâm phạm yêu thú. Quách Hiểu tùy ý đi tại Hồng Hải thành phố bên trong, giờ phút này cả tòa thành thị đã lộn xộn. Cứ việc mọi người đã biết yêu thú muốn tiến công Hồng Hải thành phố thời điểm, bọn hắn vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Có thể giờ khắc này yêu thú thật xông vào Hồng Hải thành phố bên trong thời điểm, giờ khắc này tất cả mọi người luống cuống, nguyên bản thì hỗn loạn thành thị càng thêm hỗn loạn lên. A từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng là tùy theo vang vọng mà lên. Quách Hiểu quay đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện là mấy cái võ giả đã chết thảm tại yêu thú trong miệng. Vậy chỉ bất quá là chỉ là mấy cái đường lang hình dáng yêu thú, nhiều nhất bất quá là miễn cưỡng bước vào ba cấp tầng thứ, tương đương với nhân loại võ sư cảnh giới mà thôi. Nhưng chính là như thế, cái kia mấy cái tam cấp yêu thú giờ phút này thật là như vào chỗ không người, tại Hồng Hải thành phố bên trong đại sát tứ phương. Các minh đệ, đừng sợ, cùng tiến lên a. Giết a. Ai? Nhìn lấy chẳng qua là chỉ là mấy cái võ giả cảnh giới, lại có dung khí trực diện ba cấp yêu thú, điều này cũng làm cho Quách Hiểu không thể không thở dài. Giờ khắc này, hắn càng làm sâu sắc khắc nhận thức đến vì sao võ giả đãi ngộ sẽ so với người bình thường cao hơn nhiều như vậy. Sau đó hắn cong ngón đúng ra, một đạo nhạt kiếm khí màu xanh lam bay thẳng mà đi, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem trước mắt mấy cái tam cấp yêu thú đều chém giết. Được cứu, ta còn sống. Mấy cái võ giả cảnh giới võ giả gặp yêu thú đã bị chém thủ, bọn hắn ào ào tê liệt trên mặt đất, vừa mới bọn hắn cũng là ôm lấy quyết tâm quyết tử, không có nghĩ rằng chính mình thế mà có thể còn sống sót. Sư thúc, học trưởng. Lúc này, một hàng thân ảnh cũng là xuất hiện ở hắn Quách Hiểu sau lưng, người đến đương nhiên đó là Lý Tiêu Giao, Mộ Dung Tuyết, Trầm Tâm Di bọn người. Hô, sư thúc, còn tốt ngươi xuất thủ, không phải vậy những người kia khẳng định sẽ chết oan chết uổng. Vừa mới Quách Hiểu xuất thủ, hoàn toàn dẫn vào Lý Tiêu Giao tầm mắt, cho nên mới có nói vậy. Học trưởng, ngươi cũng là muốn ra khỏi thành sao? Sư thúc, cái kia muốn hay không cùng một chỗ? Gặp Quách Hiểu lẻ loi một mình, Lý Tiêu Giao bọn người liền nếm thử mời, dù sao có một cái võ vương chín giai tu vi người ở bên người, liền sẽ có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Ừm, ta tùy tiện dạo chơi, thì không cùng các ngươi cùng nhau, chính các ngươi chú ý an toàn. Quách Hiểu nhàn nhạt gật đầu, trải qua vừa mới một màn kia, ta liền quyết định trước tạm thời buông tha Lâm Phi Quang một nữa. Nếu là đối phương không có chết tại yêu thú trong tay, như vậy yêu thú lui bước về sau chính là tử kỳ của hắn, bất kể là ai tới, cũng cứu không được hắn. Cái kia sư thúc, chúng ta liền đi trước, nếu là không có địa phương đi, liền đến cửa bắc tìm chúng ta. Đối với Quách Hiểu cự tuyệt, Lý Tiêu Giao cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là tại trước khi đi, nói cho Quách Hiểu bọn hắn tiến về địa phương. Nhìn lấy Lý Tiêu Giao bóng lưng, Quách Hiểu luôn có loại cảm giác, lần này thú triều, Lý Tiêu Giao sẽ có to lớn trưởng thành, thậm chí lần nữa thuế biến. Đối với mình cảm giác, Quách Hiểu cũng là không khỏi cười cười, sau đó nhẹ nhàng nói ra, ha ha, ta người sư điện này, thật là khiến người ta chờ mong à. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắn hướng về bên cạnh vị trí thản nhiên nói, ra đi. Là ta. Chỉ thấy một cái hư không thông đạo tại Quách Hiểu bên cạnh xuất hiện, sau đó liền nhìn thấy Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên Viện trưởng từ đó đi ra. Đối với cái này, Quách Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Hắn vừa mới theo Hồng Hải thành phố bộ chỉ huy phòng họp đi ra mới không đến nửa giờ, bây giờ Trương Thiên cần phải đang bận, tại sao có thể có hư không tới tìm chính mình? Lao đầu tử, chẳng lẽ lại ngươi là tới bắt ta về đi? Trương Thiên một cái lảo đảo, hắn có chút im lặng nhìn lấy Quách Hiểu, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng về Quách Hiểu nói, lần này Hồng Hải thành phố khả năng định không qua đi. Định không qua đi. Hắn như thế nhớ không lầm, vừa rồi tại bên trong phòng họp võ hoàng chí ít cũng có 7, 8 cái đi. Tựa hồ là nhìn ra Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng, Trương Thiên chỉ là cười khổ một cái, nhân tiện nói, đi theo ta đợi lát nữa ngươi liền sẽ biết. Không rõ ràng cho lắm Quách Hiểu liền đi theo Trương Thiên tốc độ, cùng nhau đạp nhập hư không thông đạo bên trong. Nơi này là theo hư không thông đạo đi ra về sau, trước mắt đã không còn là một tòa nhà kiến trúc, ngược lại là chỗ sâu tại một mảnh trên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi xa nhìn phương xa, hắn nhìn thấy nhỏ bé Hồng Hải thành phố, tại Hồng Hải thành phố thành tường bên ngoài, đen nghịt một mảnh thú triều, dường như thủy triều hướng về Hồng Hải thành phố phương hướng lăn lăn đi, trong nháy mắt liền đem Hồng Hải thành phố cho bao vây lại. Lấy Quách Hiểu bây giờ nhãn lực, hắn có thể nhìn ra, đại bộ phận cũng chỉ là một, hai cấp yêu thú thôi, nhưng không biết sao yêu thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Yêu thú vừa mới chết một cái, liền sẽ lần nữa bổ sung tới, mà nhân loại chỉ cần là sau khi bị thương, liền không thể không lui bước đến bên trong thành liệu thương. Nếu không phải có một ít đại võ sư phía trên cảnh giới nhìn chằm chằm, chỉ sợ Hồng Hải thành phố sớm đã bị công phá. Chỉ là trong nháy mắt, tại Hồng Hải thành phố ngoài cửa thành liền xếp lên một đạo thật dày đống sát chết, cái kia đống sát chết chín thành trở lên là yêu thú, nhân loại chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ. Lúc này, một đạo kiên nghị thanh âm tại Quách Hiểu sau lưng vang dội đến, ngươi biết yêu thú là từ đâu tới sao? Nguyên lai là không biết cái gì thời điểm, Mộ Dung thượng tướng mấy người cũng đến nơi đây. Quách Hiểu không quay đầu lại, chỉ là đưa tay chỉ một cái phương hướng, cũng nói, trong rừng rậm. Bị Quách Hiểu chỉ phương hướng rõ ràng là một mảnh liên miên bất tuyệt rừng rậm, hoặc là lại có thể nói là vạn trượng sâm lâm, rừng rậm này một đường có thể liên tiếp đến tiền tuyến. Tại hắn phỏng đoán bên trong, nhiều như vậy yêu thú chỉ sợ sẽ là từ tiền tuyến bên kia xuyên việt mà đến. Nhưng, để Quách Hiểu ngoài ý muốn chính là, Quách Hiểu đoán sai, lại hoặc là nói hắn chỉ là đoán sai một nửa. Phải, cũng không phải. Sau một khắc, Mộ Dung thượng tướng cũng không có thừa nước đục thả câu, giảng thuật lên. Những thứ này yêu thú có một phần là thông qua tiền tuyến bên kia xuyên việt mà đến, nhưng đây chẳng qua là chiếm cứ số ít, đồng thời có thực lực từ tiền tuyến xuyên thấu tới, thấp nhất cũng là 4 cấp yêu thú. Có thể ngươi xem một chút phía dưới, 1, 2 cấp yêu thú chỗ nào cũng có. Lời nói này cũng để cho Quách Hiểu hơi sững sờ, hắn cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, có điều hắn biết Mộ Dung thượng tướng lời còn chưa nói hết, liền tiếp theo lắng nghe. Ngươi xem một chút cái này. Mộ Dung thượng tướng nói đồng thời, cũng mở ra chính mình kỳ lân số 1 vòng tay. Một đạo toàn bộ tin tức quang ảnh màn hình cũng là xen lẫn trên không trung, đồng thời phát hình một cái video cho Quách Hiểu. Đây là, chỉ thấy ở trên màn ảnh mới, một cái cùng loại hư không thông đạo quang mang xuất hiện tại nơi nào đó rộng lớn sân bãi phía trên, đồng thời thông qua quang mang có thể nhìn ra trong thông đạo bộ phận chẳng cảnh. Kia trưởng cảnh bên trong là kết mẹ kết đội yêu thú, đồng thời những thứ này yêu thú còn đang không ngừng hội tụ, còn thỉnh thoảng theo hư không thông đạo bên trong chạy ra đến. Không sai, yêu thú cũng là từ nơi này đi ra. Ngay sau đó, Mộ Dung thượng tướng liền nói ra một cái khiến Quách Hiểu đầu hành mình một tin tức, Thiên Nam thành phố đã luôn hãm. Chương 446, nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Chương 446, nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Cái này làm sao có thể? Quách Hiểu không thể tin tưởng, cách mình không đến hơn 500 cây số bên ngoài Thiên Nam thành phố thế mà luôn hãm. Thiên Nam thành phố thế nhưng là so Hồng Hải thành phố càng thêm phát đạt, võ giả số lượng cũng so Hồng Hải thành phố cao hơn rất nhiều, như hôm nay Nam thành phố đã luôn hãm, như vậy Hồng Hải thành phố chẳng phải là? Không, như thế tin tức quan trọng dựa theo bây giờ mạng lưới, đã sớm cái kia bị 7 người biết mới đúng. Một tia sáng bỗng nhiên theo trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đoạn thời gian trước Hồng Hải thành phố đã sớm đình chỉ cung cấp điện, tự nhiên không tiếp thu được mạng lưới. Nếu là quốc gia đang quản khống một chút, như vậy liền có thể nói tới thông. Lần này vây công yêu thú cũng là Thiên Nam thành phố bên kia tới, nếu là không có đứng vững, Hồng Hải thành phố tuyệt đối so với Thiên Nam thành phố càng thêm bi thảm. Nhìn một chút nơi xa còn tại phân chiến võ giả, Quách Hiểu trong mắt cũng là lóe qua một vẻ vẻ phức tạp. Lão đầu tử, không phải còn có các ngươi nhiều như vậy võ hoàng cường giả có ở đây không? Có thể để Quách Hiểu thất vọng là, chỉ thấy Trương Thiên, Mộ Dung thượng tướng bọn người đều là trầm mặc lắc đầu, điều này hiển nhiên là không có tính toán xuất thủ tham gia. Ngay sau đó, không có chờ Quách Hiểu hỏi thăm, Mộ Dung thượng tướng chính là cười khổ tự rêu nói, chúng ta không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể ở thời khắc sống còn xuất thủ cứu bộ phận thiên phú chắc tuyệt võ giả thôi. Người người đều cảm thấy chỉ cần có chúng ta ở đây, chỉ là thú triều liền có thể an ổn vượt qua. Nhưng kỳ thực chỉ cần chúng ta một khi xuất thủ, cái kia Hồng Hải thành phố đem về diệt vong càng thêm cấp tốc, thậm chí triệt để. Nghe đến nơi này, Quách Hiểu trên mặt cũng là lần nữa lóe qua một vẻ nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao Mộ Dung thượng tướng tại sao lại nói như vậy. Trong mắt hắn, chỉ cần Mộ Dung thượng tướng, Trương Thiên bọn người đồng thời xuất thủ, cái này thú triều chỉ sợ tại mấy hơi thở ở giữa liền có thể triệt để tử vong, lại tại sao lại nói Hồng Hải thành phố sẽ diệt vong càng nhanh. Trương Thiên cũng tức thời chen lời nói, bởi vì chúng ta không có nắm chắc. Một khi tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, như vậy cùng võ vương cũng đã là hai cái không giống nhau tầng thứ. Tiếng nói của hắn dừng một chút, nhớ tới vừa mới quét hiểu bạo phát thực lực, hắn không tự chủ kéo ra đầu lông mày, thoáng có chút rung động nói, cũng không biết tiểu tử ngươi là tu luyện thế nào, làm sao thực lực ác kinh người như vậy, số 10 bí cảnh bên trong truyền thừa có khủng bố như vậy sao? Tự cảm thấy mình nói là để lời nói với người xa lạ về sau, Trương Thiên còn nói về chủ đề. Tại đã từng, chúng ta đã từng cho rằng chỉ cần có chúng ta ở đây, như vậy thú triều liền có thể dễ như trở bàn tay đánh lui, thậm chí còn có thể thu được đại lượng yêu thú tài liệu. Có thể hiện thực là tàn khốc, chỉ cần chúng ta một khi xuất thủ, như vậy bảy cấp yêu hoàng liền cũng sẽ ra tay, lúc đó. Theo Trương Thiên kể ra, cũng để cho Quách Hiểu minh bạch một chút nội tình, nhưng trong lòng hắn ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Hắn có một loại trực giác, một cỗ hậu trường hấp thụ ngay tại từ từ vươn hướng nước của bọn hắn bóng, tựa hồ đang nổi lên cái gì đồ vật ghê gớm. Cho nên, thân là võ hoàng chúng ta, kỳ thật tại thú triều bên trong ngược lại lên không đến bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể ở thời khắc sống còn, chuyển di bộ phận võ giả. Đương nhiên, nếu là yêu thú bên kia dẫn đầu xuất động bảy cấp yêu hoàng, như vậy chúng ta cũng không phải ăn chay. Chỉ bất quá cái này trăm năm qua, yêu thú bên kia chưa từng có chủ động phái ra bảy cấp yêu hoàng, bọn hắn xuất hiện tối cao cũng bất quá là 6 cấp yêu vương thôi. Đợi Trương Tiên sau khi nói xong, Mộ Dung thượng tướng cũng là mặt lộ vẻ khổ sở, vẻ hối tiếc, trong lời nói cũng là tràn đầy bi thương, nói: "Đã từng có một lần ta xuất lĩnh chính mình các tướng lĩnh tiến về Lưu An thành phố chống cự thú triều, kết quả trừ ta ra, toàn quân bị diệt, thậm chí Lưu An thành phố cũng vĩnh viễn dừng lại tại trong lịch sử. Không sợ các ngươi chê cười, cho tới hôm nay, ta vẫn là có thể nghĩ đến những cái kia các huynh đệ tiếng kêu rên." Nói nói, Mộ Dung thượng tướng hốc mắt cũng là ướt át. Sau một khắc, Mộ Dung thượng tướng đột nhiên đem ở ngực y phục mở ra, một đạo theo cổ đến bên hông vết sẹo cũng là hiện ra ở trong mắt mọi người. Cái này đạo thương sẹo cũng là tại cái kia chàng thú triều bên trong lưu lại, đó là một cái bảy cấp yêu hoàng đao phong đường lang, ta chỉ là tại trên tay hắn chống nổi không đến 10 chiêu liền tan tác xuống tới. Thì ra là thế, khó trách ngươi lúc đó sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí tu vi còn ngã xuống võ hoàng năm giai. Nghe cái này một đoạn cố sự, Trương Tiên cũng là giật mình lên. Quách Hiểu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là trầm mặc nghe mấy người kể ra. Thằng đến Mộ Dung thượng tướng đột nhiên hướng về Quách Hiểu hỏi, ngươi biết ta vì sao để lão Trương hầu ngươi qua đây sao? Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, hắn làm sao có thể sẽ biết Trương Tiên tại sao lại dẫn hắn đến nơi đây, luôn không khả năng là để hắn tới nghe mấy người ôn chuyện à. Có một cái cứu vãn Hồng Hải thành phố biện pháp, đi vào về sau vô cùng uy. Nhưng lấy ngươi thực lực hôm nay, khả năng thật sự có cơ hội kết thúc trận này thú triều. Đối với cái này, Quách Hiểu không có tùy tiện đồng ý, mà chính là hỏi lại một tiếng, biện pháp gì? Dù sao Hồng Hải thành phố cũng là cỗ thân thể này sinh trưởng ở địa phương này địa phương, nếu là thực lực cho phép, hắn không ngại làm một lần anh hùng. Tiến nhập hư không thông đạo, theo trong thông đạo thế giới tìm kiếm biện pháp giải quyết, bất quá dựa theo ta phỏng đoán, thú triều có thể là từ một vị hoặc là nhiều vị yêu vương hoặc là yêu hoàng tổ chức. Ngươi nếu là có thể tiến nhập hư không thông đạo bên trong chém giết những cái kia người tổ chức, như vậy lần này thú triều tự nhiên sẽ lui bước. Mộ Dung thượng tướng lời nói để Quét Hiểu hơi nghi hoặc một chút, đã có thể từ nội bộ ngăn cản thú triều tiến công, cái kia vì sao Mộ Dung thượng tướng, Trương Thiên bọn người không đi vào đâu? Quét Hiểu nghi ngờ trong lòng còn không có hỏi ý kiến hỏi ra, liền nghe Mộ Dung thượng tướng tiếp tục nói, cái kia hư không thông đạo chúng ta không có cách nào đi vào, tu vi đạt tới võ hoàng cảnh giới võ giả sẽ bị bài xích đi vào. Cái này Quét Hiểu liền minh bạch, cảm tình là mấy người tu vi quá cao, không có cách nào đi vào trong đó. Do dự một chút, Quét Hiểu hay là hỏi, trước kia có người đi vào qua sao? Có, bất quá đi vào người cơ bản không có trở ra, có lẽ đã chết rồi, cũng có thể lạc mất phương hướng lại cũng không về được. Bất quá theo những cái kia ra người tới biết, ở bên trong là một thế giới khác, khắp nơi có thể thấy được yêu thú, đồng thời nơi đó thiên địa linh khí so với chúng ta thủy cầu cao hơn mấy lần, chỗ dựng dục thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể. Đáng tiếc phần lớn thiên tài địa bảo đều có yêu thú thủ hộ, bất quá lấy thực lực của ngươi, có lẽ cũng là ngươi. Không giống nhau Mộ Dung thượng tướng bọn người nói xong, Quét Hiểu liền không do dự nói thẳng, ta đi. Thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Hắn thì ưa thích thiên tài địa bảo cùng nhiều vô số kể yêu thú, trong mắt hắn, những thứ này thế nhưng là mấy ngàn, mấy vạn ức kinh nghiệm giá trị, hắn làm sao có thể sẽ bỏ lỡ loại chuyện tốt này. Đến mức nguy hiểm, trước hết để cho nó cút sang một bên. Chỉ là bảy cấp yêu hoàng, hắn cảm giác mình vẫn là có thể đối phó. Nói cho ta biết, bên này gần nhất hư không thông đạo ở đâu? Thấy thế, Mộ Dung thượng tướng chỉ một cái phương hướng, nói, ta đã dò xét qua, tại cái phương hướng này đi thẳng 50 cây số, ngươi cược. Mộ Dung thượng tướng vốn là muốn quay đầu đối Quách Hiểu nói chú ý an toàn, nhưng làm hắn quay đầu về sau, nơi nào còn có Quách Hiểu thân ảnh, tựa hồ có chút phát giác, hắn lại nhìn mình vừa mới chỉ hướng phương hướng. Phát hiện một thân ảnh đang ngồi ở một cái to lớn hồ lô phía trên phi hành, điều này cũng làm cho Mộ Dung phía trên đem không khỏi không cảm khái một tiếng, như thế vô tư phụ những người, quả nhiên là ta Hoa Quốc may mắn. Trương Tiên, Phùng Vô Đức. Chương 447, tiến vào thông đạo, yêu hoàng chương 447, tiến vào thông đạo, yêu hoàng nhiều như vậy. Khó trách chỉ cần bị thú triều chỗ vây công thành thị cơ bản đều sẽ chết thảm trọng, thì ra là thế. Giờ phút này Quách Hiểu ngồi tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, hắn nhìn phía dưới nhiều vô số kể yêu thú, đáy mắt của hắn lóe qua một vẻ ngưng trọng. Cứ việc phía dưới yêu thú đại đa số ở vào cấp 1-2 yêu thú phạm vi, thế nhưng số lượng đầy đủ có thể triệt tiêu chênh lệch về cảnh giới. Quả nhiên là trả lời một câu chuyện xưa, làm chất lượng không đủ cao lúc, vậy liền dựa vào số lượng đến quyết định kết cục. Trời gặp đáng thương, ta đã rất lâu không có khai trường, xem ra lần này thú triều cũng là ta một cái kỳ ngộ. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 443 2.94634, võ vương chỉ đến giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 1044 vạn điểm kinh nghiệm điểm. Quách Hiểu lại nhìn một chút chính mình hệ thống mặt bảng, cái kia kinh nghiệm giá trị phía trên biểu hiện hơn 4400 ức, hắn không khỏi cảm thấy một trận nhức cả trứng. Cứ việc tu luyện có thể gia tăng kinh nghiệm giá trị công pháp, nhưng mỗi phút đồng hồ 1044 vạn thật sự là hạt cát trong sa mạc. Hắn bây giờ muốn đột phá đến võ hoàng, hoặc là theo dựa vào chính mình tu luyện, hoặc là cũng là tiến đến một vạn ức kinh nghiệm giá trị, nhưng cái trước trực tiếp bị hắn tính tạm thời bật rơi. Sau đó thì như là dựa vào tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị, chí ít còn cần gần 3-7 ngày, trước đây sách còn là hắn không sử dụng kinh nghiệm giá trị tình huống dưới. Phải biết kiếm thế của hắn đã viên mãn, chỉ cần bỏ kinh nghiệm giá trị mở ra ngộ đạo, mình tuyệt đối có thể lĩnh ngộ được kiếm vực, cũng không biết cần bao nhiêu kinh nghiệm giá trị thôi. Nhìn qua phía dưới yêu thú, trong mắt hắn vậy đơn giản cũng là trắng bóng kinh nghiệm giá trị, cái kia chạy bộ dáng, trong mắt hắn tựa như tại hướng lấy hắn gắt, quan nhân, nhanh thu nô ra. Khu khu. Cảm nhận được chính mình tựa hồ nghĩ lầm, Quách Hiểu lắc lắc đầu, tâm niệm nhất động, ngồi xuống càn khôn tiểu hồ lô trong nháy mắt thu nhỏ, một lần nữa treo về cái hông của hắn. Sau đó cả người hắn hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống. Chỉ thấy Quách Hiểu thân ở không trung, đầu hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống, nguyên bản chuyện này rất bình thường một màn, nhưng có vấn đề là Quách Hiểu giờ phút này mặt lộ vẻ ra vẻ hưng phấn. Nếu là có người nhìn đến, chỉ sợ hắn muốn bị người khác làm thành một người bị bệnh thần kinh. Rất nhanh, tại cách xa mặt đất không đủ 30m địa phương, Quách Hiểu chỉ là thân thể run lên, trong nháy mắt thoát khỏi địa tinh dẫn lực. Cả người giống như một tờ giấy trắng giống như, nhẹ nhàng rơi vào một gốc lưu lại trên cây. Giống, giống. Trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới yêu thú, giờ phút này tựa hồ là nghe thấy được nhân loại khí tức, làm yêu thú ngẩng đầu trông thấy đứng tại trên cây Quách Hiểu về sau. Bọn họ trong nháy mắt điên cuồng lên, vốn chỉ là ẩn chứa một tia con mắt màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đồng bắt đầu nóng, cũng mặc kệ Quách Hiểu là cảnh giới cỡ nào, chính là hướng về Quách Hiểu vừa lên. Tự tìm đường chết. Vừa dứt tại trên cây khô Quách Hiểu, gặp bốn phía yêu thú như thế không muốn mạng hướng về hắn vọt tới, hắn không khỏi sủi cười một tiếng. Sau đó Quách Hiểu thân thể không khỏi chấn động, một đạo màu lam nhạt sông dài trong chốc lát liền là ra hiện ở phía sau hắn, lập tức liền tại yêu thú ánh mắt hoảng sợ bên trong, trầm thấp một tiếng, đi. Theo một tiếng này đi chữ, liền gặp Quách Hiểu sau lưng màu lam nhạt sông dài trong nháy mắt hóa thành vô số lợi kiếm, sau đó hướng về bốn phía quyết tán mà đi. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 50m ở bên trong yêu thú đều chết hết. Nhìn lấy thi thể đầy đất, Quách Hiểu ánh mắt lóe qua một vệt vẻ chờ mong. Ngay sau đó một cỗ cường đại hấp lực ở trên người hắn tán phát ra. Kinh nghiệm giá trị 482974. Nóa. Chẳng mong đợi, ít như vậy. Vốn cho là sẽ gia tăng cái mấy ngàn vạn kinh nghiệm giá trị, có thể hiện thực sát thực hung hăng đánh hắn một mặt, gia tăng kinh nghiệm chỉ có là hơn 480 vạn. Hắn mỗi phút đồng hồ có khả năng gia tăng kinh nghiệm giá trị chí ít còn có thể gia tăng 1044 vạn, mà bây giờ xuất thủ cũng liền 480 vạn, hoàn toàn tính không ra. Vẹn vẹn chỉ là lần này xuất thủ, hắn thì hoàn toàn không có hào hứng. Cứ việc không có tính chất, nhưng là hắn vẫn là tuân theo không muốn lãng phí nguyên tắc, mỗi tiến về một khoảng cách hắn liền sử xuất đại hà kiếm quyết chạm giết yêu thú. Bất quá đại đa số yêu thú thi thể đều bị càn khôn tiểu hồ lô hấp thu, ủ chế thành đồ khăn tiểu. Không biết đi qua bao lâu thời gian. Đây chính là chỗ kia hư không thông đạo. Khi nhìn thấy trước mắt tỏa ra lấy màu trắng quang mang, đồng thời hắn còn có thể thông qua quang mang nhìn thấy trong đó tràng cảnh về sau, trên mặt của hắn cũng là lóe qua một vẻ vẻ ngạc nhiên. Quang mang này hình dáng hư không thông đạo cùng võ hoàng chỗ xé rách hư không thông đạo hoàn toàn không giống. Võ hoàng chỗ xé rách hư không thông đạo còn có thể nhìn thấy trong không gian một ít hư vô tràng cảnh, mà quang mang này hình dáng hư không thông đạo xác thực tràn đầy ổn định tính. Ngoại trừ bệ trắng bên ngoài, liền sẽ không còn được gặp lại trong không gian hư vô tràng cảnh. Cũng không biết lối đi này là cố ý vẫn là trận pháp gây nên. Giống. Ngay tại Quách Hiểu nghiên cứu trước mắt hư không thông đạo thời điểm, một cái tiếp lấy một cái yêu thú vừa tốt theo bệ trắng bên trong đi ra. Khi chúng nó xuyên qua hư không thông đạo, liền gặp được một cái nhân loại đứng tại trước mắt của bọn nó, điều này cũng làm cho bọn họ không khỏi nghi ngờ gầm nhẹ một tiếng. Bất quá làm thiên tính bọn họ, không có quá nhiều do dự, chính là ào ào hướng về Quách Hiểu chém giết mà đi. 3. Cũng không có chờ chúng nó tới gần Quách Hiểu, một đạo không hiểu áp bách trong nháy mắt buông xuống tại trên người của bọn nó, sau đó chính là cảm giác mình yêu hồn bị cái gì đâm dưới, lập tức ánh mắt liền lầm vào trong bóng tối. Được rồi, xem không hiểu. Quách Hiểu nhìn cũng không nhìn nằm xuống đất phía trên yêu thú, chính là nện bước cước bộ bước vào cái này vệ trắng hình dáng hư không thông đạo. Một trận trời đất quay cùng sau, một vệ trướng mắt ánh sáng chính là chiếu xạ tiến Quách Hiểu trong hốc mắt, cũng để cho hắn theo bản năng hai mắt nhắm lại. Tê vượng len ken đinh thai nhức óc yêu thú âm thanh cũng tức thời băng lên, cũng để cho Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một màn, cũng để cho sắc mặt của hắn sững sờ, thậm chí trong lòng hơi kinh hãi. Chỉ thấy mình xuất hiện tại một cái ước chừng có 10 cái sân bóng một chỗ đất trống trải, bốn phía đều là sâu vào trong mây nham thạch vách đá. Giờ phút này chính mình ở sân bãi chính giữa, tại chính mình dưới chân là một cái dùng đá lớn đắp lên mà thành, cao có 2m, ở phía sau là một cái to lớn màu đen viên cầu. Viên cầu chính giữa chính lộ ra u ám quang mang, theo trong ánh sáng có thể nhìn đến chính mình vừa mới đạp nhập hư không thông đạo trước chẳng cảnh. Để hắn sững sờ chính là, lúc này mình đã bị đếm không hết yêu thú vây lại. Những thứ này yêu thú tu vi còn không thấp, đại đa số ở vào 4-5 cấp phạm vi bên trong, hiển nhiên là thú triều chủ lực yêu thú. Hiển nhiên lúc trước đi ra yêu thú chẳng qua là cảm tử đội, đi đầu tiêu hao Hồng Hải thành phố chiến lược thôi. Như chỉ là như vậy, còn không đến mức để Quách Hiểu trong lòng giật mình, dù sao hắn lại không phải là chưa từng thấy qua các mặt của xã hội dáng vẻ, một chút yêu thú thôi. Để trong lòng của hắn hơi kinh hãi chính là, có một đạo thần niệm chính một mực khóa lại chính mình, cái kia thần niệm rất kỳ quái, tràn đầy táo bạo cùng tà ác. Điều này hiển nhiên là cái này trường địa về sau có một cái bảy cấp yêu hoàng tồn tại. Ha ha ha. 300 năm, cuối cùng là tới một cái nhân loại, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một chút. Chương 448, gã rụt chương 448, gã rụt một đạo hơi có vẻ táo bạo lại mừng như điên thanh âm vang vọng tại Quách Hiểu trong tai. Cái này là nhân loại ngôn ngữ. Có thể cứ như vậy một đạo lời nói, quả thật làm cho trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Quách Hiểu không khỏi thả ra thần trí của mình tìm kiếm bốn phía, muốn tìm cái này phát ra âm thanh đến tuột cùng là người hay là thú. No. Nhưng sau một khắc, Quách Hiểu không khỏi âm thầm rên lên một tiếng, trên mặt mi đầu cũng là thật chặt nhíu lại. Hắn linh thức chỉ là vừa xuất hiện không đến ba hơi thở, thế mà liền bị một cổ cực nóng khí tức gây thương tích. Nguyên lai còn là cái võ vương, không tệ không tệ. Vô dụng tiểu gia hỏa, tại phương thế giới này bên trong, coi như cầm giữ có thần thức cũng nhiều nhất cũng liền duy trì thêm mấy hơi thời gian, mà ngươi thế mà có thể kiên trì ba hơi thở, nghĩ đến cũng là thiên phú dị bẩm thế hệ. Xuyệt. Loại này thiên tiêu, vị đạo nhất định so với thường nhân càng thêm thơm ngọt, mỹ vị. Cái kia táo bạo thanh âm một lần nữa vang vọng mà ra, theo lời của nó không khó nghe ra, vừa mới Quách Hiểu phát sinh hết thảy đều ở trong mắt nó. Ngươi đến tột cùng là ai? Đi ra. Đã ngươi nói như vậy bản hoàng đi ra lại như thế nào? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bên trong một cái phương hướng yêu thú hướng về hai bên tách ra, làm yêu thú đình chỉ đi lại thời điểm. Chỉ thấy một đầu sư tử thân người yêu thú chính bắt chéo hai chân nhìn lấy Quách Hiểu, giờ phút này nó chính nhiều hứng thú nhìn lấy Quách Hiểu, trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam. Cái này sư tử thân người yêu thú hai tay một đám, nhìn lấy Quách Hiểu không khỏi nết môi cười nói, thế nào, có phải hay không cảm giác rất kỳ quái? Hả, bản hoàng tên ta thú nhân gạ rụt, ngươi có thể xưng hô ta là gạ rụt đại nhân. Dứt lời, thú nhân gạ rụt cái kia dùng ánh mắt tham lam nhìn lấy Quách Hiểu, tựa hồ là càng xem càng hài lòng, lập tức cũng mặc kệ Quách Hiểu phản ứng, nói tiếp, no. Ngươi nếu là có thể ngoan ngoãn làm của ta huyết thực, như vậy ta không ngại thả ngươi một con đường sống. Lời của nó tràn đầy khẳng định, hồn nhiên không nghĩ tới Quách Hiểu sẽ có lý do cự tuyệt đề nghị của nó. Ở trong mắt nó, Quách Hiểu vẹn vẹn chỉ là võ vương cảnh giới, mà hắn thế nhưng là yêu hoàng a. Võ vương cùng yêu hoàng ở giữa thế nhưng là tồn tại một đầu không cách nào vượt qua khoảng cách. Bây giờ Quách Hiểu hoặc là ngoan ngoãn thuận theo chính mình, hoặc là cũng là liều chết phản kháng chính mình, tuy nhiên nhân loại là dạng gì tính cách, nó sớm tại 400 năm trước liền đã rõ ràng nhận biết nói. Nói một câu tham sống sợ chết cũng không đủ. Ta muốn là cự tuyệt đâu. Nghe thấy cự tuyệt hai chữ, thú nhân gạ rụt không khỏi nở nụ cười, có thể nó nụ cười này tại sư tử trên mặt hoàn toàn không thể hiện được đến, ngược lại để sắc mặt của nó tràn đầy quái dị cảm giác. Cự tuyệt? Đó là không tồn tại, tại ta thú nhân gạ rụt trong mắt, không có người có thể cự tuyệt ta. Vừa dứt lời, Quách Hiểu chính là cảm giác được một cỗ không biết tên cảm giác gáp bách ra hiện ở trên người hắn, cũng không có kiên trì hai giây, liền biến mất vô ảnh vô tung. Này quái dị một màn để Quách Hiểu có chút hoảng hốt lên. Lập tức hiểu được là tự thân kiếm thế đem cô áp bức này cảm giác chém dụng. Làm thú nhân gạ rụt nhìn thấy Quách Hiểu trên mặt hoảng hốt cảm giác, liền cho rằng Quách Hiểu tại khiếp sợ với mình yêu hoàng AFU. Dù sao tại hắn trong trí nhớ, nhân loại tiếp nhận khó khăn cũng là lộ ra như thế chi sắc. Thế nào, tại ta yêu hoàng huyết mạch áp bách dưới, có phải hay không cảm giác được hô hấp bắt đầu khó khăn? Nghe thú nhân gạ rụt cái kia thoáng có chút ngu ngốc lời nói, Quách Hiểu không khỏi ở trong lòng âm thầm bật cười. Hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt yêu thú, tuy nhiên thân thể đã thuế biến thành nhân loại thân thể, nhưng là não tử nhưng vẫn là yêu thú não tử, chỉ bất quá so tầm thường yêu thú thông minh lên không thiếu thôi. Có lẽ là bởi vì cảnh giới vấn đề, làm yêu thú tấn thăng đến 8 cấp yêu thánh thời điểm, liền có thể hoàn toàn chuyển đổi thành tân người. Gặp Quách Hiểu chậm chạp không nói lời nào, tưởng rằng bị chính mình yêu hoàng huyết mạch chèn ép không có cách nào nói chuyện. Cho nên thú nhân gạ rụt chính là ngăn chặn chính mình yêu hoàng huyết mạch, vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra ba thành yêu hoàng huyết mạch, lập tức sư tử trên mặt tràn ngập khinh thường nói, "Chậc chậc, ta chẳng qua là thi triển không đến 5 thành yêu hoàng huyết mạch, thế mà thì không chịu nổi. Xem ra thực lực của ngươi cũng là dựa vào đan dược ăn đi lên, toàn thân trên dưới tràn đầy trình độ." Đối với cái này, Quách Hiểu tâm niệm nhất động. Bù bù. Chỉ thấy Quách Hiểu trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất, sắc mặt cũng là bắt đầu tái nhợt, trong miệng thậm chí còn đang không ngừng thở hổn hển. Cái này một chợt nhìn, liền có thể nhìn ra giờ phút này Quách Hiểu đang chịu đựng cái gì áp lực cực lớn đồng dạng. Tình cảnh này cũng để cho thú nhân gạ rụt càng thêm khẳng định chính mình ý nghĩ, thì liền hắn yêu hoàng huyết mạch bài ép thú cũng là tại lúc này lần nữa thu hồi đồng dạng. Tư vị này không dễ chịu a. Thân phúc ta, chỉ cần có thể ngoan ngoãn vì ta cung cấp đồ ăn, võ hoàng cảnh giới ngươi dễ như trở bàn tay. Hô. Bù bù. Quách Hiểu không có vội vã trả lời, chỉ là làm bộ thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Sau đó hắn khó khăn đứng lên, ánh mắt cũng là tức thời lộ ra vẻ sợ hãi. Trừ phi ngươi có thể nói cho ta biết ta mới biết, nếu không đánh chết ta, ta cũng sẽ không đồng ý làm máu của ngươi ăn. Thấy thế, thú nhân gạ rụt cũng rất là hài lòng Quách Hiểu thái độ, dù sao một cái còn sống đồ ăn thế nhưng là có giá trị không nhỏ, hắn tự nhiên không bỏ được duy nhất một lần đem Quách Hiểu nhét vào bụng bên trong. Chẳng qua là trả lời chỉ là mấy vấn đề, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có điều trong miệng vẫn là khinh thường nói một tiếng, cái này chẳng lẽ cũng là nhân loại các ngươi trong miệng thường xuyên nói, trước khi chết cũng muốn chết hiểu rõ một chút. Sau đó nó sư tử trên mặt cũng là lộ ra một chút hứng thú chi sắc, nó rất ngạc nhiên Quách Hiểu muốn hỏi chút gì. Vì sao ngươi sẽ đầu sư tử thân người? Ta thế giới bên kia yêu hoàng có thể sẽ không như vậy. Xem ra lần này kết nối thế giới là một cái cằn cỗi thế giới, thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Thú nhân gạ rụt trong đầu lóe qua một vẻ suy nghĩ, bất quá nó cũng lời mà nói, chỉ là nhàn nhạt giải thích đến, huyết mạch, bởi vì huyết mạch của bọn nó không còn, chỉ có giống như ta vậy huyết mạch tinh kết người, mới có thể tại yêu hoàng cảnh giới lộ sắc ra thân người. Huyết mạch cường đại người, xuất sinh liền có thể nắm giữ ba cấp yêu thú thực lực, huyết mạch dày đặc người thậm chí xuất sinh rơi xuống đất tức là yêu linh tồn tại. Thú nhân gạ rụt nói, nó nhìn về phía Quách Hiểu lộ ra vẻ khinh thường, giống nhân loại các ngươi, huyết mạch trong cơ thể quả thực cũng là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, nếu không phải là bởi vì vị đạo ngập nào, đồng thời trong máu thì tận chứa linh lực có thể tăng tốc chúng ta tu luyện. Nếu không ném đến cái góc nào đều không người để ý tới các ngươi, cũng không biết các ngươi rõ ràng như vậy đồ bỏ đi huyết mạch, vì sao còn có thể tu luyện có thành tựu. Nghe gặp trong cơ thể mình huyết mạch bị giáng chức thấp không đáng một đồng, để Quách Hiểu trong lòng rất là không thích, ta huyết mạch há có thể cho các ngươi xúc sinh lông lá chỗ làm bẩn, đợi ta hỏi ra ta muốn tin tức về sau, nhìn ta không đem ngươi nhấn tại trên mặt đất ma sát. Hạ quyết tâm về sau, Quách Hiểu cũng không do dự, hỏi lần nữa, ta nghe nói phương thế giới này bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, ngươi mới vừa nói để cho ta đột phá đến võ hoàng, có phải thật vậy hay không? Tựa hồ là nghe được cái gì chuyện cười lớn, để thú nhân gạ dù ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, nó rỗi ra ngón tay lấy Quách Hiểu không khỏi hỏi, ngươi không tin ta? Chương 449, một vấn đề cuối cùng. Chương 449, một vấn đề cuối cùng. Cái kia rõ ràng có chút không tin nó thú nhân gạ rụt ngựa khí, để nó tức nổ tung. Nó thú nhân gạ rụt thế nhưng là dám làm dám chịu, đã theo trong miệng mình nói ra đồ vật, vậy khẳng định là thật. Tức hồn hển nó hồn nhiên liều mạng bên cạnh một tên yêu thú quên can, sau đó chính là tự mình hé miệng, một gốc dược tài chính là chậm rãi theo trong miệng nó tung bay tới trong tay. Theo bụi dược liệu này xuất hiện, bốn phía yêu thú cùng thì lộ ra ánh mắt tham lam, có thể khi chúng nó theo dược tài nhìn đến thú nhân gạ rụt gương mặt về sau, lại trong nháy mắt khôi phục thư thái chi sắc. Chỉ bất quá còn có thể nhìn ra bọn họ còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía thú nhân gạ rụt trong tay dược tài. Mà Quách Hiểu gặp thú nhân gạ rụt một cử động kia, để hắn kém chút không có đem trong bụng nước chua phun ra. Thú nhân gạ rụt cái kia tư thái rõ ràng cũng là đang nôn khan ra tay bên trong dược tài, theo thuốc kia tải phía trên một chút dịch thể liền có thể nhìn ra đó là thú nhân gạ rụt uống nước. Đồng thời hắn nếu là không có nhìn lầm, thú nhân gạ rụt cái kia sư tử trên mặt rõ ràng là phát triển lộ ra một bộ vẻ đắc ý như dược liệu này thật là thiên tài địa bảo, chỉ sợ hắn cũng ăn không trôi. Nếu là bốn phía yêu thú biết Quách Hiểu ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ là sẽ hận không thể nói, ngươi không ăn, cho ta ăn đi. Ta không chê ngụm nước của người khác. Bất quá, Quách Hiểu vẫn còn có chút nghi ngờ hướng hắn hỏi, đây là? Chỉ thấy bụi dược liệu này là cây hiện lên hình trái tim, hai bên biên giới răng cơ hình, tại lá cây mặt ngoài có thật nhiều thật nhỏ lông tơ. Nhưng nhất làm cho Quách Hiểu kỳ quái là, bụi dược liệu này đông hoa bảy biện ra tới là màu tím nhạt, không, hoặc là nói là tím màu hồng, vô cùng diễm lệ cùng một tia cảm giác thần bí. Đúng vậy, cảm giác thần bí. Chỉ thấy tại thú nhân gạ rụt trong tay dược tài, thế mà thỉnh thoảng tản mát ra một chút vòng sáng. Cái kia vòng sáng giống như cũng là một cái tiên nữ ngay tại múa trong tay dây lụa đồng dạng. Phiền phức đem ngươi cái kia nhà quê dáng vẻ thu lại. Thú nhân gạ rụt rất là hài lòng Quách Hiểu cái kia không kiến thức ánh mắt, cũng rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Bất quá trong miệng nó vẫn là không cầm được cười nhạo nói, há, ngươi vốn chính là nhà quê. Dừng một chút, thú nhân gạ rụt lúc này mới bắt đầu khoe khoang giống như giới thiệu trong tay dược tài, ta cái này gốc tiên thảo tên là Tử Yêu Thảo. Tử Yêu Thảo. Cái này Tử Yêu Thảo tuy nhiên tên bên trong ẩn chứa một cái yêu tự, nhưng trên thực tế đối nhân loại các ngươi tới nói cũng là đại bổ chi vật. Nguyên lai tím dược tài tác dụng lớn nhất mà có thể tịnh hóa yêu thú tự thân huyết mạch, làm đến tự thân huyết mạch nâng cao một bước, đồng thời theo huyết mạch tăng lên cũng sẽ kéo theo tự thân cảnh giới. Nhân loại vốn là đoạt thiên địa chi tạo hóa, nuốt xuống Tử Yêu Thảo tự nhiên cũng có thể thu được tăng lên, chỉ bất quá không có yêu thú khoa trương như vậy. Bất quá thì thú nhân gạ rụt trong tay như thế một gốc Tử Yêu Thảo cũng đầy đủ để Quách Hiểu theo võ vương chín giai cưỡng ép đột phá đến võ hoàng một giai. Thế nào, nếu là ngươi có thể ngoan ngoãn làm của ta huyết thực, một năm về sau cái này gốc Tử Yêu Thảo chính là ngươi vật trong bàn tay. Nếu là người khác biết được loại chuyện này, chỉ sợ là thật sẽ vứt bỏ tự thân làm võ giả kiêu ngạo, mà chính là thuận theo trở thành thú nhân gạ rụt đồ ăn. Dù sao võ vương chín giai đến võ hoàng một giai, vốn là nhất đoạn không thể vượt qua khoảng cách, đột phá thì có thể lần nữa thu hoạch được 500 năm thọ nguyên cùng cái kia làm cho người say mê thực lực. Nhất là những cái kia thọ mệnh còn thừa không lâu võ vương cảnh giới võ giả tới nói, cái này không khác nào là sau cùng một gốc cây cỏ cứu mạng. Mà đây chẳng qua là nỗ lực chỉ là thời gian một năm, cho dù là nhận hết tra tấn đối bọn hắn tới nói cũng là có lợi. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu cũng là trầm mặt xuống. Hắn trầm mặt xuống không phải là bởi vì đến từ Tử Yêu Thảo dụ hoặc, ngược lại là có chút thất vọng, mặc cho thú nhân gạ rụt nói thiên hoa loạn truy, cửu thiên thập địa. Có thể trong mắt hắn, cái này Tử Yêu Thảo cũng là một gốc phế vật thôi. Loại này cưỡng ép tăng lên cảnh giới nếu là ở sơ giai cảnh giới thời điểm, vấn đề cũng không lớn, nhưng đến hắn bây giờ loại cảnh giới này, muốn là trực tiếp tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, cuối cùng sẽ hư hao tự thân căn cơ. Hắn hôm nay dù là không có hệ thống, cũng là một cái thiên tử yêu nghiệt tồn tại, huống chi hắn còn có hệ thống tồn tại, không cần thiết lẫn lộn đầu đuôi. Không qua, như thế một gốc Tử Yêu Thảo hẳn là cũng có thể hấp thu đến không ít kinh nghiệm giá trị a. Một ức hay là mười ức? Quách Hiểu trong lòng bất quá cũng chỉ như vậy nghĩ đến. Trầm mặc một lát, làm yêu thú thú nhân gạ rụt đúng là không người nào loại giải như vậy kiên nhẫn, hắn nhìn thấy Quách Hiểu một mực lâm vào suy nghĩ, để hắn rất là bực bội. Loại này chỉ có một đáp án lựa chọn, thế mà còn muốn lâu như vậy, nhân loại quả thật là một đám phức tạp đồ vật. Cũng liền tại nó thú nhân gạ rụt muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe nó bên cạnh một tên hồ ly hình dáng yêu thú đối với nó truyền âm nói, nhị đại vương, ngươi thật muốn đem loại bảo bối này cho hắn sao? Ngươi gặp qua bản đại vương có ăn rồi mua bán lô vốn sao? Này nhân loại một năm về sau chỉ sợ trên người linh kiện đều không thừa, ta liền xem như đem cái này Tử Yêu Thảo cho hắn, hắn còn có năng lực luyện hóa hết sao? Lại nói, dù là này nhân loại thật giữ vững được một năm, bản đại vương chỉ sợ đều đem cái này Tử Yêu Thảo luyện hóa. không hổ là đại vương, tiểu nhân phục sát đất, cam bái hạ. Thú nhân gạ rụt cùng cái này hồ ly yêu thú thần thức ba động không có dấu giếm được Quách Hiểu, thật sự là yêu thú vận dụng thần thức thật sự là quá mức thô ráp. Đối với cái này, Quách Hiểu có chút kinh ngạc, cái này nhìn như bề ngoài xấu xí hồ ly thế mà cũng là một tên võ hoàng tồn tại. Hắn muốn cho là trận này bên trong thì thú nhân gạ rụt một con yêu thú, không nghĩ tới thế mà còn có một đầu, hồ ly quả nhiên đều là cáo giả tồn tại. Đồng nhiên, tại tiếp thu một bên tiểu đệ quét về sau, thú nhân gạ rụt lúc này mới hài lòng nhìn về phía Quách Hiểu, có thể thấy Quách Hiểu cái kia mặt mũi bình tĩnh, nó không biết thế nào, lại cảm giác được vẻ tức giận. Nhân loại, nghị kỹ chưa có, bản vương kiên nhẫn là có hạn. Giống. Theo thú nhân gạ rụt nói xong, liền nhìn thấy hai bên yêu thú đồng thời phụ họa một tiếng, trang diện này nếu là thường nhân, chỉ sợ trong lòng sẽ trột dạ lên. Có thể hay không nói cho ta biết, trận này thú triều có phải hay không là người tổ chức? Dừng một chút, gặp thú nhân gạ rụt cái kia sư tử trên mặt rõ ràng tức giận bộ dạng, hắn lại vội vàng bổ sung một câu, đây là ta một vấn đề cuối cùng, ngươi ít nhất cũng phải để cho ta làm huyết thực trước đó biết đến rõ ràng đi, không phải vậy ta sẽ không cam tâm làm máu của ngươi ăn. Nhân loại các ngươi cũng là phiền phức, nhất là ngươi, tuyệt không giống 300 đám kia nhân loại như vậy nghe lời. 300 năm trước đám kia nhân loại, chỉ sợ sớm đã chết không biết chết như thế nào a. Bằng không mà nói như thế nào lại nghĩ đến nuôi nốt ta. Quét hiểu mặt không đổi sắc, vẫn là cái kia một bộ mới biết, chỉ là nhưng trong lòng thì không khỏi lạnh hừ lên, thậm chí sát ý cũng là âm thầm chập trùng lên. Ta cũng không có nhiều như vậy bản sự, ta chỉ là một cái yêu hoàng, cũng không có bản lãnh lớn như vậy đánh phá không gian mít lũy. Ngươi nếu là muốn biết, tại ngươi làm huyết thực thời điểm tự nhiên có thể nhìn thấy ta người ở phía trên. Chương 450, giao thủ chương 450, giao thủ người ở phía trên. Trước mắt thú nhân gạ rụt thế nhưng là thân là yêu hoàng bảy giai tồn tại, cái kia nó người ở phía trên chẳng lẽ lại là yêu thánh, thậm chí là yêu. Đây không phải ngươi nên biết sự tình. Thú nhân gạ rụt tựa hồ không muốn nhắc lên sự kiện này, mà chính là đánh gãy Quách Hiểu lời nói, lại hướng về Quách Hiểu vây vây tay. Nên hỏi ngươi cũng biết, hiện tại chính mình ngoan ngoãn đi tới, để cho ta phong ấn tu vi của ngươi, thật tốt vì ta phục vụ. Thú nhân gạ rụt trong lòng cũng là lộ ra một chút vẻ đắc ý, chỉ là động động một mép thì có thể thu được một cái tốt nhất đồ ăn, loại chuyện này tại yêu tộc bên trong cũng là không thấy nhiều sự tình. Về sau nó lại thêm một cái có thể khoe khoang tư bản. Tại ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp thú nhân gạ rụt, hồn nhiên không để ý đến nó một bên hồ ly yêu thú lời nói. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thú nhân gạ rụt cũng là cảm thấy có chút không thích hợp. Làm nó trông thấy Quách Hiểu vẫn là tại chỗ về sau, nó liền xem như tại ngốc, cũng biết mình có thể là bị Quách Hiểu đùa nghịch. Ngươi đang đùa ta? Đùa nghịch ngươi? Không không không, ta cho tới bây giờ liền không có đùa nghịch qua ngươi. Ngươi không phải nói? Chật, thú nhân gạ rụt cũng là nhớ lại cái gì, nhân loại trước mắt có vẻ như từ đầu đến cuối đều không có đã đáp ứng muốn làm món ăn sống của nó. Ngược lại là nó vẫn cho là chỉ cần hồi đáp con người trước mắt vấn đề, liền có thể thu được một cái tốt nhất đồ ăn. Ngao. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thú nhân gạ rụt hướng về Quách Hiểu gầm lên giận dữ. T. Ngao. Theo thú nhân gạ rụt nộ hống, nguyên bản an tĩnh nghe Quách Hiểu hai bên yêu thú, lúc này cũng là đồng thời theo sát lấy thú nhân gạ rụt giống giận. Những thứ này yêu thú không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn chúng đại vương nổi giận, cái kia đã nói nhân loại trước mắt đắc tội bọn chúng đại vương. Đây là một kiện không thể tha thứ sự tình. Không đợi thú nhân gạ rụt chỉ huy, lũ yêu thú chính là ảo ảo sứ ra tuyệt kỹ của mình, hướng về Quách Hiểu huy sái mà đi. Chỉ thấy cái này trong hạp cốc trên không trong nháy mắt bị nhan sắc bao phủ, lít nha lít nhít, nhiều loại tuyệt kỹ hướng về Quách Hiểu rơi xuống. Phong nhận, hỏa cầu, độc tố, năng lượng tháo, thậm chí còn có thật nhiều cùng loại liệm vật thể. Đồ bỏ đi. Quách Hiểu ngẩng đầu, trên mặt của hắn không có lộ ra cái gì biểu lộ, thậm chí trong mắt lóe qua một vẻ vẻ khinh thường. Nếu là thú nhân gạ rụt tự mình độc thủ, hắn khả năng sẽ còn hiện lên một tia hứng thú. Nhưng chung quanh những thứ này yêu thú cường độ công kích đều không cao, hắn kim cương bất hoại thần công cùng trên người bảo ý đủ để cho hắn bình yên vô sự. Bất quá, Quách Hiểu vẫn là duỗi ra ngón tay, đầy trời kiếm khí cũng là xuất hiện ở hắn quanh thân quay trùng quanh lên, để những cái kia hướng về hắn rơi xuống yêu thú quyết tuyệt học hết thảy bị bổ miệng rơi. Giống. Cái kia đầy trời kiếm khí nhẹ nhõm phá toái rơi chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích về sau, đám yêu thú cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ tuy nhiên không giống thú nhân gạ rụt một dạng mở ra linh trí, nhưng cũng biết bọn họ khả năng gặp phải thất bại. Ở trong lòng kinh hoàng, hoảng sợ cùng cái kia một tia su cắt tị hùng dưới, bọn họ theo bản năng lùi một bước. Trang diện trong nháy mắt để thú nhân gạ rụt xấu hổ ở, sau đó thẹn quá hóa giận lên. Nó thực sự không nghĩ tới chính mình tiểu đệ nhóm là như thế không còn dùng được, chẳng qua là đem công kích của bọn nó đánh vỡ thôi. Chẳng lẽ lại bọn họ quên đi chính mình cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh tan công kích của bọn nó. Quả nhiên, biển mao xuất sinh cũng là trông thì ngon mà không dùng được, hiếp yếu sợ mạnh. Thú nhân gạ rụt trong lòng bất quá cũng chỉ như vậy nghĩ đến. Tại trong lòng của nó, chỉ cần không có đánh khai linh trí, đều xem như biển mao xuất sinh, bất quá câu nói này nó cũng không dám từ trong miệng nói ra, nếu bị cái khác yêu thú chuyển đi, mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhất là nó mấy cái kia đáng chết minh đệ. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Thú nhân gạ rụt biểu lộ dần dần hung hăng, nó ghét nhất cũng là bị người lừa gạt cùng để nó mất mặt. Dứt lời, nó cấp tốc hướng về Quách Hiểu bắt đầu chạy, đồng thời trên tay cũng hơi hơi mở ra, nhìn thấy nguyên bản nhân loại bàn tay thế mà biến thành sư trưởng. Hồ vương trưởng. Theo thú nhân gạ rụt một tiếng gầm thét, sư trưởng cũng là trong nháy mắt đồng bắt đầu nóng, nơi nó đi qua lại đem không gian sinh ra ẩn ẩn bản mèo hình. Cái này, chẳng lẽ cũng là huyết mạch lực lượng? Thấy thế, Quách Hiểu ánh mắt cũng là không khỏi ngưng trọng lên, hắn cảm nhận được một cỗ không giống với chân khí lực lượng kia tràn đầy cuồng bạo. Ta ác. Rõ ràng chỉ là yêu hoàng bảy giai tồn tại, nhưng thú nhân gã dù gì so với hắn đã từng đối lên Lâm Mục Điểm còn phải mạnh hơn 3 phần. Ngay sau đó, Quách Hiểu không có chút do dự nào, thân thể của hắn chấn động, chỉ thấy nguyên bản đầy trời kiếm khí lần nữa tăng vọt, Thất Tinh kiếm cũng không biết khi nào ra hiện ở trong tay của hắn. Bỏ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Quách Hiểu một cử động kia để thú nhân gã dù gì trong lòng kinh thường, hắn nhưng là yêu hoàng, mà nhân loại đối diện chỉ là võ vương cảnh giới. Bang sau một khắc, hai người liền tiếp xúc đụng vào nhau, phát ra liên tiếp kiếm cùng trường ma sát. Không bao lâu thời gian, nhất nhân nhất yêu chính là giao thủ trăm chiêu. Hừ, hai đạo tiếng rên rỉ cũng là đồng thời vang vọng, lập tức nhất nhân nhất yêu đồng thời hướng rút lui xa mười mấy mét khoảng cách. Nhân loại, thực lực không tệ, thế mà có thể thương tổn được bản yêu hoàng. Thú nhân gạ run nhìn lấy hổ trảo cùng trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương, nó vốn cũng không lớn, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Nhưng ngươi còn kém xa lắm, ta vừa mới chỉ là phát huy bảy thành thực lực, ngươi bây giờ miệng hổ rất khó chịu a. Đồng thời theo lời của nó sau khi kết thúc, hổ trảo phía trên vết thương cũng là triệt để khép lại, nhìn không ra vừa mới có thụ thương qua dấu vết. Chính như thú nhân gạ run nói tới một dạng, Quách Hiểu nhìn lấy chính mình nắm Thất Tinh kiếm tay, lúc này thế mà tại run rẩy không ngừng lấy. Nhưng Quách Hiểu chú ý hồn nhiên không tại chính mình tay run rẩy phía trên, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở Thất Tinh kiếm phía trên. Quách Hiểu ánh mắt lóe qua một vẻ nghi hoặc, trong đầu không khỏi lóe qua, yêu thú huyết mạch coi là thật như vậy mạnh mẽ. Chỉ thấy giờ phút này trong tay hắn Thất Tinh kiếm trên thân kiếm thế mà xuất hiện vết rách, phải biết Thất Tinh kiếm thế nhưng là hoàng cấp vũ khí, nhục thể có thể so với hoàng cấp binh khí. Bất quá lại nghĩ lại, chờ mình Kim Cương Bất Hoại Thần Công đột phá đến tầng thứ 7, có lẽ cũng có thể nắm giữ có thể so với hoàng cấp binh khí nhục thân. Ngay tại hắn lâm vào suy nghĩ thời điểm, chính là nghe thấy thú nhân gạ rụt cái kia cực kỳ phách lối lời nói, nhưng ngươi còn kém xa lắm, ta vừa mới chỉ là phát huy bảy thành thực lực, ngươi bây giờ miệng hổ rất khó chịu a. Quách Hiểu đưa ánh mắt theo Thất Tinh kiếm phía trên thu hồi, hắn nhìn lấy thú nhân gạ rụt trên thân nhanh chóng khép lại vết thương, hắn biết một trận chiến này có chút khó khăn. Hắn vừa mới cũng đồng dạng sử xuất ước chừng bảy thành thực lực, có thể thế mà không cách nào đối thú nhân gạ rụt tạo thành thương tổn, coi như hắn dùng hết thủ đoạn, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá, thua người không thua trận đạo lý kia hắn vẫn hiểu. Ngươi cho rằng vừa mới chính là ta toàn bộ thực lực? Dứt lời, liền gặp phía sau hắn hiện ra một đạo thật dài sông lớn, cái kia sông lớn chạy xuôi tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng lại nhanh vô cùng nhanh, rất là kỳ quái. Cái này tự nhiên là Quách Hiểu đem nhanh chậm ý cảnh hòa tan vào cái này sông lớn bên trong. Đi, tiếp ta một chiêu thiên ngoại phi tiên. Sông lớn trong nháy mắt nổ tung, đem bốn phía trong nháy mắt bao phủ tại sông lớn bên trong, đồng thời một đạo màu bạc trắng ánh sáng cũng là xông về thú nhân gạ rụt. Thật can đảm. Thú nhân gạ rụt hơi nheo mắt lại, hắn cảm nhận được đến từ cái này thiên ngoại phi tiên phía trên một tia áp lực. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một tia thôi. Chỉ thấy thú nhân gạ rụt hướng về cái này màu bạc trắng ánh sáng hư không vung đông lúc ních hổ trảo, một đạo năng lượng màu đỏ ngỏm cũng là bành kích mà đi. Ầm ầm, nhân loại, ngươi nếu là võ hoàng, ta có lẽ là tan thành mây khói về sau, vốn là muốn trào phúng Quách Hiểu thú nhân gạ rụt, cổ họng của nó tựa hồ là bị cái gì ngăn chặn lại, để lời của nó kẹt tại trong cổ họng. Đáng chết nhân loại, cẩn thận không nên bị ta bắt được, nếu không. Chương 451, Cổ Nguyệt Sâm Lâm. Chương 451, Cổ Nguyệt Sâm Lâm gốc. Một đạo thân ảnh ngưng lại về sau, nhìn không được theo trong miệng tuốt ra một ngụm lớn máu tươi. Lần này quả nhiên là thua thiệt lớn. Cảm thụ được tâm thần phía trên bị thương, Quách Hiểu không nhịn được cười khổ một phen. Cùng thú nhân gạ rụt sau khi giao thủ, hắn liền biết mình không phải hắn đối thủ, lại tiếp tục đánh xuống, thua thiệt tuyệt đối là hắn. Cho nên sau cùng thi triển đại hà kiếm quyết thời điểm, mặt khác Thất Tinh kiếm thì là dùng ngự kiếm quyết thi triển ra thiên ngoại phi tiên hướng về thú nhân gạ rụt vung đi, mà chính hắn thì là thừa dịp loạn thoát đi. Thiếu khuyết hắn chân nguyên gia trì, Thất Tinh kiếm tự nhiên không cách nào ngăn cản thú nhân gạ rụt công kích. Để nay đã thoáng có chút nứt ra Thất Tinh kiếm triệt để phá toái, mà Thất Tinh kiếm nương theo lấy tâm thần mình ôn dưỡng, cứ việc thời gian không dài, nhưng dù sao cũng ẩn chứa chính mình một bộ phận tâm thần. Bây giờ, theo Thất Tinh kiếm bất lạc, hắn cũng tránh không được tâm thần phía trên bị một chút bị thương. Đáng tiếc bản này Thất Tinh kiếm, ai cũng không biết phương thế giới này có hay không nhân loại tồn tại dấu vết. Làm kiếm tu, kiếm trong tay lặp đi lặp lại nhiều lần vỡ vụn rơi, hắn cảm giác mình cho kiếm tu cái này vĩ đại quần thể mất thể diện. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể gặp được đến đại sư mình, lấy cái kia hào sảng tính cách muốn một thanh thiên cấp binh khí vẫn là dư sức có thừa à. Lúc này, ngao từng đạo tràn ngập lửa giận thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nghe thấy thanh âm Quách Hiểu, trong mắt lóe qua một vẻ giảo hoạt chi sắc. Ha ha, vừa nghĩ tới thú nhân gạ dù nhìn thấy thân ảnh của mình không thấy về sau, có thể hay không lộ ra dạng gì sắc mặt, bất quá chỉ sợ là tức giận chiếm đa số đi. Lắc lắc trong đầu của mình dư thừa suy nghĩ, Quách Hiểu nhìn chung quanh, không chút nghĩ ngợi thì hướng về xa xa trong rừng rậm chạy tới. Hắn bây giờ vị trí có chút cùng loại sa mạc, cứ việc có thể dựa vào sa mạc đến tranh né rơi yêu thú nhìn thẳng, nhưng cuối cùng không phải đặc biệt biện pháp tốt. Mà rừng rậm thì không giống nhau, chỉ cần mình che giấu tốt khí tức, trừ phi phạm vi lớn phá hư, nếu không thì không cách nào phát hiện hắn. 5 phút sau, một đầu chó hình dáng yêu thú chính thấp nằm sấp, cái mũi không ngừng ngửi ngửi cái gì, tại phía sau của nó chính là mấy cái thú đầu nhân thân yêu thú, bên trong một cái đương nhiên đó là thú nhân gạ rụt. Go, go, tiểu nhị đây là nói cái gì? Ở sau lưng hắn thú nhân gạ rụt không có sắc mặt tốt nhìn lấy nằm rạp trên mặt đất chó hình dáng yêu thú, nó cảm giác hôm nay thực sự không phải ngày tháng tốt. Vốn cho là gặp một cái nhân loại, đây là yêu thần đối với nó ban ơn, kết quả bởi vì sơ sót khinh thường của mình, lui qua tay bị bay. Bay cũng liền bay, lấy thực lực của mình tại bắt trở lại chính là. Có thể nó quên đi một việc, hôm nay là trông coi truyền tống thông đạo giao tiếp ban thời gian, kết quả vừa mới tranh đấu động tĩnh vừa tốt chuyển vào đến lỗ thai của bọn nó. Tiểu đệ của mình dăm ba câu liền đem hết thể đều bàn giao, bất quá cũng may mắn cái này chút tiểu đệ không phải đặc biệt thông minh, nhìn không ra chính mình là bị quét hiểu lừa bỡn. Về phần mình một bên hồ ly quân sư không đốc, tự nhiên sẽ giữ kín như bưng. Ngươi gấp cái gì, không thấy được tiểu nhị còn tại trên mặt đất bắt mùi vị sao? Ngươi hôm nay trạng thái rất không thích hợp, có phải hay không có cái gì không thể cáo người bí mật? Chỉ thấy thú nhân gạ rụt một bên đầu chó thân người yêu thú nhướng mí mắt, thú nhân gạ rụt là tính cách gì nó tự nhiên biết, theo vừa mới nhìn thấy nó, cũng cảm giác thú nhân gạ rụt rất không thích hợp. Thiên cậu, đây chính là đồ ăn a. Ngươi xem một chút tứ ca, so ta còn không bằng. Thú nhân gạ rụt đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, bất quá vẫn là như không có chuyện gì xảy ra nói, đồng thời cũng đem bên trên báo đầu nhân thân kéo xuống nước. Lỗ lô nói không sai, ta đã có mấy trăm năm thời gian không có thưởng thức qua đồ ăn, mỗi lần nhớ tới đều có thể hồi ức lên cái kia mỹ rượu tư vị. Cũng thế, dù sao. Thiên cầu vừa định phụ hòa nói, kết quả tại trên mặt đất tiểu nhị hướng về nó kêu lên hai lần, để sắc mặt của nó không khỏi vui vẻ. Tiểu nhị, ngươi nói kia nhân loại tại cái này ngắn ngủi dừng lại qua, cái gì? Ngươi nói hướng cái kia cổ mẹ xâm lâm đi. Cái gì? Cái này. Vậy chúng ta tiến hay là không vào? Đại ca, nói thế nào? Thương Lang ca, ngươi nói xem. Theo câu này đại ca hai chữ, mọi người chính là đưa ánh mắt đặt ở một mực trầm mặc thân người đầu sói yêu thú trên thân. Chỉ thấy cái này thân người đầu sói yêu thú, rõ ràng so thú nhân gà rụt, thiên cầu bọn người thuế biến càng cao thâm hơn một chút, hiện nhiên là tu vi cùng thể nội huyết mạch tận chứa nồng độ cũng so với chúng nó cao hơn không ít. Tiến. Thương Lang đạm mạc liếc qua bốn phía mấy cái yêu, ánh mắt kia cũng để cho thú nhân gà rụt, thiên cầu bọn người kinh hãi túi lầu xuống, không dám cùng chi nhìn thẳng. Kia nhân loại lần thứ nhất tiến vào nơi này, lại không biết đó là cổ nguyệt xâm lâm, tiến vào không phải chuyện rất bình thường. Mà lại ngươi nhìn bốn phía ngoại trừ cổ nguyệt xâm lâm có thể cho hắn ẩn nấp thân hình, còn có chỗ đó có thể cho hắn tránh né. Ta bình thường để cho các ngươi nhiều động não, các ngươi mỗi lần cũng làm thành gió bên hai. Giao hơn hết chính mình mấy cái đệ đệ về sau, Thương Lang lúc này mới đem ánh mắt đặt ở cổ nguyệt xâm lâm phía trên, chỉ thấy ánh mắt của nó đều là cảnh giác, cùng một chút vẻ sợ hãi. Cổ nguyệt xâm lâm lối vào chỉ như vậy một cái, an bài người phía dưới nhìn chằm chằm nơi này, bất quá ta muốn xác suất lớn kia nhân loại là phải bỏ mạng ở bên trong. Dừng một chút, Thương Lang ánh mắt rõ ràng chập trùng vẻ tham lam. Nếu là kia nhân loại nếu là có thể đi ra, chắc hẳn cũng có thể thăm dò đến cổ nguyệt xâm lâm bên trong một tia chỗ bí ẩn, cái kia. Vẫn là đại ca nghĩ chú đáo, ta cái này an bài người phía dưới đi nhìn chằm chằm nơi này. Thương Lang ca nói không sai, ta cái này an bài xuống mặt người cơ linh nhìn lấy phiến khu vực này. Có thể. Nếu là kia nhân loại tìm tới cái khác cửa ra vào đâu? Lúc này, thú nhân gạ rụt không khỏi hướng về Thương Lang hỏi ngược một câu. Thú nhân gạ rụt lời nói cũng là để mấy cái yêu thú sững sờ, bọn họ vừa mới suy nghĩ cũng là xây dựng ở cổ nguyệt xâm lâm chỉ có một cái cửa ra tình huống phía dưới. Ta tại sao có thể có các ngươi loại này đệ đệ? Thương Lang trong ánh mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Nó không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia bên trên bầu trời tựa hồ nổi lên hai yêu thú, cái kia yêu thú rõ ràng là nó phụ thần cùng mẫu thần, nhìn qua phụ thần cùng mẫu thần gương mặt, Thương Lang không khỏi thầm nghĩ, mấy cái này đệ đệ không phải là nhặt được à? Làm sao như vậy ngu xuẩn, phàm là có ta một nửa, không, một thành trí tuệ cũng đủ rồi. Lắc đầu, Thương Lang cuối cùng vẫn là không có nổi giận, chỉ là trên mặt vẻ thất vọng càng thêm rõ ràng lên. Nếu là có cái khác xuất khẩu, đây chẳng phải là đại biểu cho chúng ta cũng có thể theo chỗ kia tiến vào cổ nguyệt xâm lâm bên trong? Đồng thời nơi này là chúng ta yêu tộc thiên hạ, yêu nhân loại không ra còn tốt, đi ra đó không phải là bắt rùa trong vũ sự tình. Dứt lời, Thương Lang thân ảnh chính là ảm đạm xuống, hiện nhiên là không muốn cùng mấy cái này ngu xuẩn đệ đệ lại tiếp tục trao đổi đi. Ê! Nói thì nói như thế không sai, có thể. Ta liền muốn biết, cái kia bắt rùa trong vũ là có ý gì? Ách, thiên cậu, ngươi đừng nhìn ta cũng không biết. Chương 452, ổn định cơm phiếu chương 452, ổn định cơm phiếu cổ nguyệt xâm lâm. Ừm. Vừa bước vào cổ nguyệt xâm lâm không đủ 100m bất hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên có chút mờ mịt. Ngay sau đó thân hình của hắn khẽ động, trong chốc lát thân hình chính là đứng ở tán cây phía trên. Cái này, biến thiên rồi. Nhìn lên trên trời rõ ràng ảm đạm bầu trời, đồng thời một cái hơi có chút đồng đỏ ánh trăng xuất hiện tại quét hiểu trước người, nhìn thấy vầng trăng này thời điểm, quét hiểu trước tiên phản ứng chính là biến thiên. Không đúng, nơi này có vấn đề. Có thể ngay sau đó, quét hiểu liền ý thức được nơi này có vấn đề rất lớn. Khi tiến vào rừng rậm này trước đó, có thể nói là bầu trời trong trẻo, ánh sáng mặt trời giữa trời. Làm sao lập tức thì biến đến ngày? Theo bản năng, Quách Hiểu không khỏi hướng về chính mình lúc đến phương hướng nhìn qua, cái này không nhìn còn khá, có thể một nhìn mặt hắn sắc đại biến lên. Cửa vào thế mà ngay tại biến mất. Tại hắn 50m bên ngoài, mục đích chỗ cùng tới chỗ, hiện ra lại là một mảng lớn hắc ám, tại hắc ám bên trong ở giữa, một tia sáng chính đang chậm rãi biến mất. Lấy Quách Hiểu nhãn lực có thể nhìn ra tại ánh sáng bên trong có thể nhìn đến rừng rậm bên ngoài cảnh sắc, lúc đó sắc là như vậy sáng ngời. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, hết thảy liền lâm vào trong bóng tối, đồng thời hắc ám cũng là đang chậm rãi rút đi. Sau đó hiện lộ chính là một mảnh liếc một chút 10.000 dặm rừng rậm. Cái này là triệt để an toàn. A, tiên tĩnh trong rừng rậm, Quách Hiểu không có nghe thấy một tia côn trùng kêu vang tiếng chim hót, loại tình huống này hoặc là cũng là địa phương quỷ quái này an toàn không được, trái lại thì là đại khủng bố. Bất quá, cái tia thú nhân gạ rụt trung quy là bị hắn bỏ rơi, cái này với hắn mà nói cũng coi là một tin tức tốt. Được rồi, nhập ra tùy tùng. Nhìn lấy bốn phía, Quách Hiểu nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu từ trên cây nhảy xuống cũng hướng về trong đó một cái hướng khác bay đi. Có thể sau một khắc, Quách Hiểu thân hình chính là cấp tốc hướng về phía dưới rơi đi. Cấm bay. không đúng, là cấm phi hành. Rơi trên mặt đất Quách Hiểu lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến, nguyên bản định phi hành hắn, một cỗ không hiểu tim đập nhanh theo trong lòng của hắn lặng yên hiện hiện. Đồng thời trong đầu của hắn chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, chỉ muốn phi hành hoặc là tiến hành hư không xuyên thẳng qua, như vậy đem về có đại khủng bố vương xuống trên đầu hắn. Mà hắn bởi vì lần đầu tiên tới nơi này, cho nên chỉ là cảnh cáo, nhưng nếu là vừa mới hắn vẫn nhất ý làm theo ý mình phi hành, như vậy thì không phải cảnh cáo đơn giản như vậy. Đối với mình xuất hiện ý nghĩ này, Quách Hiểu tự nhiên lựa chọn tuân theo, dù sao tại hắn rơi trên mặt đất một khắc này, tim đập nhanh cảm giác chính là triệt để không thấy. Khó trách những người kia không có đuổi kịp chính mình, nguyên lai còn có như thế một tầng nguyên nhân. Cũng ngay tại lúc này, Quách Hiểu cũng minh bạch vì sao thú nhân gạ dù gì không có tử hư không xuyên thẳng qua đến trước mặt mình, nguyên lai hết thảy căn nguyên là ở chỗ này. Đồng nhiên, một đạo nhỏ xíu tiếng xào xạc đột nhiên vang dội đến, để một mực bảo trì cảnh giác Quách Hiểu trong nháy mắt phát giác được. Người nào? Tiếng xào xạc đứt quãng, cũng để cho Quách Hiểu tâm thần độ cao tập trung lại, ánh mắt của hắn cũng là theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Nếu là ở ngoại giới, hắn tự nhiên có thể phóng ra ngoài linh thức đang dò xét nguy hiểm, có thể giới này hắn linh thức phóng ra ngoài thì sẽ bị một cổ cực nóng khí tức gây thương tích. Ngoại giới? Ngoại giới hai chữ theo trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, bây giờ chỗ của hắn ảm đạm không được, linh thức có lẽ có thể phóng ra ngoài. Ôm lấy thử một chút thái độ, Quách Hiểu cảnh giác nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới, mà hậu tâm đọc chậm rãi khẽ động, linh thức cũng là thấu thể mà đi. Cái này, linh thức rất là thông thuận thấu thể mà đi, cũng không có bị nóng dực khí tức gây thương tích, cái này ban đầu cái kia có thể tính là một tin tức tốt. Có thể cái này tin tức tốt giống như là không có tin tức, thậm chí cũng có thể xem như một cái tin tức xấu. Bởi vì hắn linh thức thế mà chỉ thấu thể không đủ 10 cm, cái này còn không bằng dùng ánh mắt của hắn cùng lỗ tai đi lắng nghe. Theo tiếng xào xạc càng ngày càng rõ ràng, cũng để cho Quách Hiểu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, hắn thế mà nghe không ra thanh âm này đến tuột cùng là cái gì. Từ khi hắn luyện thể đột phá võ vương cảnh giới về sau, đã có nghe âm thanh phân biệt vị năng lực, thậm chí có thể theo thanh âm bên trong cảm giác người đến hình thể. Nhân vật bí ẩn để Quách Hiểu không tự giác vận chuyển tự thân công pháp, ngón trỏ cùng ngón giữa chẳng biết lúc nào đã khép lại lên, chỉ cần một phát hiện không hợp lý, hắn liền có thể lập tức xuất thủ. Đến mức tránh. Tại loại này nơi chưa biết, tránh nhưng thật ra là một loại rất ngu xuẩn phương pháp. Nếu là đối phương tu vi cao hơn chính mình, cái kia trốn đi hoàn toàn không kịp xuất thủ cùng chạy trốn, còn nếu là tu vi thấp với mình, hắn biểu thị chính mình cùng cảnh bên trong vô địch. Mèo. Là một cái trắng như tuyết mèo con theo một người cao cỏ dại bên trong xuất hiện về sau, để Quách Hiểu ngây ngẩn cả người, một con mèo thế mà lại để hắn như thế cảnh giác đối đãi. Xem ra gần nhất tinh thần của hắn quá mức khẩn trương. Có thể đương nhiên, Quách Hiểu sắc mặt dần dần kỳ quái, mèo loại động vật này sớm đã tuyệt tích, tại thủy cầu bên trên có cũng chỉ có yêu thú, như cái gì ưu ảnh mèo, ám ảnh mèo, ba mắt mèo. Nhưng những thứ này miêu yêu đã sớm thoát ly nhà sủng hàng ngũ, các tràn đầy nguy hiểm, cùng hắn trong trí nhớ mèo hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Nhưng hôm nay tại trước mắt của hắn thế mà thì xuất hiện một cái đã tuyệt tích mèo. Đang lắng nghe một chút hoàn cảnh bốn phía về sau, lại không thanh âm khác, cũng để cho Quách Hiểu triệt để xuống đối chúng quanh đề phòng, mà sau chủ động tới gần trước mắt mèo con. Bàn tay lớn bổ một cái, liền đem mèo con nắm trong tay, tỉ mỉ quan sát. Nha, thế mà còn là một cái tiểu mèo cái. Trong tay hắn tiểu mèo cái không có ẩn chứa bất luận cái gì một tia tu vi, hoàn toàn thì là một loại phổ thông nhà sủng. Nhưng Quách Hiểu biết mọi thứ không thể bị ánh mắt chỗ lừa gạt, một cái không có bất kỳ cái gì tu vi mèo làm sao có thể sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Có điều hắn cũng không sợ, dù sao một cái không có tu vi miêu hữu có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nha, còn xấu hổ rồi. Làm phát hiện tiểu mèo cái ánh mắt bên trong lộ ra thẹn thùng chi sắc, ánh mắt này giống như một cái nhân loại giống như, nhưng rất nhanh, Quách Hiểu liền bị chính mình ý nghĩ làm cười. Xem ra là mở linh trí. Tiểu gia hỏa, hôm nay cần phải ngươi vận khí tốt gặp phải ta. Dừng một chút, nhìn một chút đã an tĩnh mèo con, Quách Hiểu lại nói, về sau ngươi chính là của ta thu sủng. Dứt lời, liền không khỏi giải thích cầm trong tay mèo con nhét vào trong ngực của mình, sau đó liền vận chuyển khinh thân công pháp hướng về nơi xa mà đi. Bản tiểu thư lại bị một cái nhân loại lỗ mãng, hơn nữa còn bị làm thành thú sủng. Tại Quách Hiểu trong ngực mèo con giờ phút này sinh không thể yêu nằm, nó cảm giác mình rất không may, thật vất vả để chân linh xuyên toa không gian nhập thân vào mèo này yêu thân phía trên. Tại vừa phụ thân mèo con nháy mắt trước, nó cảm ứng được phụ cận có thiên tài địa bảo tồn tại, vừa tốt thích hợp nó cỗ thân thể này, cho nên phụ thân sau liền hướng về chính mình cảm giác phương hướng mà đi. Kết quả lại sói vào miệng con, bị một cái nhân loại yếu đuối bắt lấy, thậm chí còn bị chém sạch thân thể. Nhìn hết thân thể còn chưa tính, thế mà còn bị cái này nhân loại yếu đuối làm thành thú sủng dưỡng lên. Vốn là muốn phản kháng nó, nghĩ tới chính mình bây giờ đã tu vi mất hết, còn sót lại chân linh chi lực còn cần cải tạo cỗ thân thể này. Thôi, thì đợi tại này nhân loại bên cạnh, chí ít cũng có một cái ổn định cơm phiếu. Chương 453, truyền thừa kết giới chương 453, truyền thừa kết giới cổ nguyệt xâm lâm một chỗ hắc ám trong không gian. Trong bóng đêm lộ ra một đôi lạnh lẽo mắt đỏ, đồng thời cái kia mắt đỏ không ngừng lóe ra. Đương nhiên, nguyên bản chính lấp lóe mắt đỏ cũng là đỉnh trệ xuống tới, mắt đỏ lại là càng thêm tươi đẹp, tinh bắt đầu nóng, để vốn là hắc ám không gian lộ vẻ càng khủng bố hơn lên. Đương nhiên, mắt đỏ nhìn về phía một cái hướng khác, 300 năm, cuối cùng là có nhân loại tiến đến rồi. Không đúng, thông đạo cửa vào ta mới vừa vặn đưa lên, làm sao có thể sẽ có nhân loại nhanh như vậy thì tiến đến, vậy hắn lại là vào bằng cách nào? Thôi, chí ít là cái nhân loại, không qua. Chỉ là thiên cấp thiên phú quả thực thấp điểm, ít nhất cũng phải hoàng cấp. Hả? Luyện khí cùng luyện thể quân tu luyện đến võ vương cảnh giới. Thì ra là thế, nghĩ đến cũng là một cái phúc duyên thâm hậu người, để hắn tại nơi nào đó thu được một cái đại hình cơ duyên. Hắc ám trong không gian, mắt đỏ người tựa hồ xuyên thấu không gian, thời gian, thấy được đang chạy trốn Quách Hiểu, một đạo không chứa tình cảm thanh âm chậm rãi vang lên. Chẳng qua là khi nó nhìn đến Quách Hiểu luyện khí cùng luyện thể song song vì võ vương chín giai về sau, giọng nói kia rõ ràng có chút biến hóa. Thật lâu, ai sở sinh lực lượng không nhiều, lần này thật vất vả có nhân loại lần nữa tiến đến, ta không thể tại bỏ lỡ cơ hội này, nếu không, lần này có thể hay không cho lão chủ nhân tìm một cái tuyệt đỉnh truyền thừa giả, thì nhìn cơ hội lần này. Một đạo thật dài tiếng thở dài tại không gian bên trong không ngừng về vang lên, sau đó một trận nói một mình âm thanh cũng là không ngừng vang lên, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Sau đó hắc ám không gian một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nguyên bản tinh hồng đôi mắt cũng là dần dần ảm đạm xuống, khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Cùng lúc đó, tại Cổ Nguyệt Sâm Lâm phía trên thật là xuất hiện một cơn bão táp, cái kia phong bạo năng lượng bắt đầu quyết tán, lấy Cổ Nguyệt Sâm Lâm làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng quyết tán. Cái kia phong bạo đường lối chỗ, không có gì ngoài hoa cỏ cây cối bên ngoài, hết thảy lộ sắc thành yêu thú sinh mệnh tồn tại bắt đầu hóa thành bột mịn biến mất giữa thiên địa. Phong bạo không có tận cùng quyết tán, chỉ là tại Cổ Nguyệt Sâm Lâm ước chừng ngoài trăm dặm liền đỉnh trệ xuống tới, hóa thành một cỗ vô hình kết giới bắt đầu bao phủ lại. Ngay tại kết giới sắp hình thành thời điểm, mấy cái thân ảnh chật vật theo trong kết giới bò ra, sau đó rất không có hình tượng tê liệt trên mặt đất. Được cứu, thật hù chết bản yêu, cuối cùng là tình huống như thế nào? Vận khí của chúng ta thật là tốt, thật thì kém một chút. Hô hô hô. Sau một lúc lâu, khi chúng nó tại trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thể lực về sau, liền ào ào từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy đã hình thành kết giới, có chút sau sợ lên. Bọn họ kém một chút liền muốn hoàn toàn chết đi ở bên trong, sau đó nhìn lấy chính mình thân thể tàn huyết, ào ào mắng to lên. Thảo, bản chó vì đảm mệnh, cánh tay thế mà không có một đầu. Ngươi thì cười trộm đi. Một cánh tay mà thôi, ngươi nhìn ta, tay cùng chân các không có một cái. Tiểu nhị đâu? Ta không phải độ điểm yêu khí cho nó, người khác đâu? Gâu gâu chỉ nghe thấy vô cùng suy yếu thanh âm tại mấy cái yêu thú bên thai vang dội đến, muốn không phải mấy cái yêu tu vi thông thiên, chỉ sợ thanh âm này còn thật muốn sơ sót mất. Tiểu nhị thế mà không có chạy ra đến. Ta đi cứu nó. Đầu chó thân người thiên cẩu giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, không để ý tự thân thương thế, liền chuẩn bị xông vào kết giới đem tiểu nhị kéo ra tới. Phanh! Chỉ nghe một trận va chạm thanh âm, sau đó liền mỗi ngày chó lại hướng về sau lưng té bay ra ngoài. Gâu theo nằm tại trong kết giới chết tiểu nhị sau cùng một tiếng hô hoán, liền dần dần không có thanh âm, con mắt của nó cũng là mở đi. Sau đó tại mấy cái yêu ánh mắt nhìn soi mói, tiểu nhị yêu khu dần dần hóa thành bột mịn tiêu tán tại trước mắt của bọn nó. Tình cảnh này cũng để ánh mắt của bọn nó bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó lại chuyển đổi thành may mắn. Cuối cùng là cái gì? Thế mà ngăn cách mảnh không gian này. Đầu sư tử thân người thú nhân gạ rụt dùng tay vớt ve lấy kết giới kia thật giống như một bức tường vách tường một dạng, đem bọn nó ngăn cách tại bên ngoài. Đây là truyền thừa kết giới. Một đạo xa không thể chạm lại gần trong gang tấc thanh âm theo trong hư không truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một đôi tay theo trong hư không xuyên tấu mà ra. Này đôi tay chỉ là hướng về hai bên kéo ra, một đạo hư không thông đạo liền hiện tại mấy cái yêu trước mặt. Phụ thần, mẫu thần, Thương Lang ca, làm thú nhân gạ rụt, thiên cầu mấy cái yêu nhìn thấy theo hư không thông đạo bên trong đi ra ba người, bọn họ ào ào đồng thời kinh hô một tiếng, nhất là nhìn thấy cầm đầu một nam một nữ. Cầm đầu nam tử rõ ràng là bọn chúng phụ thần, mà nữ tử tức là bọn chúng mẫu thần. Giờ phút này bọn chúng phụ thần nhìn thấy thú nhân gạ rụt, thiên cầu mấy cái yêu chật vật, ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất vẻ thất vọng, bất quá dù sao cũng là chính mình loại, hắn cũng không nói gì thêm. Mà bọn hắn mẫu thần thì là trong ánh mắt tràn đầy vẻ ân cần, chỉ thấy nàng vẫy tay, mấy giọt nước liền từ trong tay nàng xuất hiện, đồng thời phiêu nhiên đến mấy cái yêu trước người. Đây là sắc trời trọng thủy, có thể khôi phục các ngươi tay chân cụt, bất quá tuy nhiên thân thể mọc ra, nhưng phải tránh muốn ôn dưỡng trăm ngày thời gian mới có thể khôi phục ban đầu cường độ. Đa tạ phụ thần, mẫu thần. Mấy cái yêu đáp cảm ơn xong về sau, liền đem trước người sắc trời trọng thủy nuốt vào, liền nhìn thấy gãy chi vị trí một trận lúc đích, sau đó liền nhìn thấy bọn họ trước kia thiếu hụt vị trí mọc ra. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, bọn họ liền khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Phụ thần, cái này truyền thừa kết giới chúng ta phải chăng có thể xé bảo? Tại một nam một nữ sau lưng Thương Lang giờ phút này lại là nhìn lấy kết giới, trong ánh mắt lưu chuyển lên dị dạng chi sắc. Ai? Cái này nơi truyền thừa là thuộc về nhân tộc, chúng ta yêu tộc. Tham dự không được. Tham dự không được. Thương Lang nghe xong, vẻ thất vọng cũng là hiện ra ở trên mặt, bất quá qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ kinh dị. Không sai, chính như ngươi nghĩ, tại mấy trăm năm trước cái này truyền thừa cũng từng xuất hiện một lần, cũng đúng như này. Cho nên ta ban thưởng cùng đồ ăn của các ngươi cũng là theo cái này lấy được. Theo mấy cái yêu phụ thần kể rõ, Thương Lang, thú nhân gạ rụt, thiên cầu chờ mấy cái yêu hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Nhất là mới từ trong kết giới chạy thoát thú nhân gạ rụt, thiên cầu chờ mấy cái yêu, bọn họ cũng không lại e ngại kết giới xuất hiện, ngược lại dùng ánh mắt tham lam nhìn lấy kết giới bên trong. Các ngươi lại nhớ kỹ, kết giới này chưa tiêu mất trước, mặc kệ xảy ra tình huống gì để kết giới mở ra một cái lối đi, các ngươi cũng không thể tiến vào trong đó. Phụ thần, vì sao? Không nên hỏi ta cũng không biết, các ngươi chỉ cần biết rằng, cho dù là ta tiến vào bên trong, cuối cùng cũng chỉ có vẫn lạc con đường này. Cái này, Thương Lang chờ người trong lòng cũng là bị giật nảy mình, bọn chúng phụ thần thế nhưng là yêu thần bốn giai tồn tại, tiến vào bên trong thế mà cũng sẽ vẫn lạc. Còn nhớ rõ các ngươi Tam Thúc Công sao? Mẫu thần, ta tự nhiên nhớ đến Tam Thúc Công, nó chẳng lẽ là... Đúng, lúc trước ta khuyên qua nó không muốn đi vào, kết quả nó khư khư cố chấp trực tiếp tiến vào cái này nơi truyền thừa bên trong, hành tẩu không đủ 100m liền hoàn toàn chết đi. 100m. Thương Lang bọn người nghe xong, trong lòng cũng là càng thêm kiên định, bất kể như thế nào, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện tiến vào bên trong. Đi thôi. Cái này truyền thừa kết giới chí ít sẽ tồn tại trong ngày, đợi trăm ngày đi qua sau, chính là chúng ta xuất thủ bắt nhân loại thời cơ. Vâng. Chương 454, hạn chế, tiến hay là không vào. Chương 454, hạn chế, tiến hay là không vào. Hưng Hải thành phố trong bộ chỉ huy, cũng không biết tiểu tử kia bây giờ tại tiết điểm bên trong có thuận lợi hay không. Hy vọng thuận lợi đi. Cho Hồng Hải thành phố thời gian thật không nhiều lắm. Ta ngược lại thật ra hy vọng Quách tiểu tử có thể bình an theo hư không thông đạo bên trong đi tới, miễn là còn sống, lấy thiên phú của hắn, tương lai cuối cùng sẽ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mộ Dung thượng tướng, Trương Thiên chờ võ hoàng cường giả lại đều là trầm mặt lại, bọn hắn làm sao không biết Quách Hiểu là bực nào thiên phú, nhưng Hồng Hải thành phố dân chúng thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến để bọn hắn không cách nào bỏ qua, nếu là chỉ có hơn 10 vạn dân chúng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Quách Hiểu mạo hiểm như vậy. Chỉ chốc lát sau thời gian, một đạo thanh lãnh thanh âm thâm thẳm vang lên, "Mộ Dung thượng tướng, thủ lĩnh đã từng không phải hao phí trăm năm vào nguyên. Bây giờ cái đứa bé kia xác nhận sao?" Chỉ thấy Giang Nam Võ Đạo Đại học Lục Bán Mộc viện trưởng trong đôi mắt lộ ra có chút lo lắng cùng đối với tương lai mê mang. Nàng lo lắng là Quách Hiểu phải chăng có thể còn sống trở về, lại lo lắng Hồng Hải thành phố có thể hay không trốn qua kiếp này. Mà để cho nàng mê mang chính là tương lai đến tận cùng muốn thế nào qua đi xuống, nếu là một mực bị yêu thú đột kích, bọn hắn Hoa Hạ dân tộc cuối cùng đem về diệt vong tại trong dòng sông lịch sử. Không biết, lần này học sinh thật sự là quá mức ưu tú. Đúng vậy a. Giống Mã Thiên Lan, Lý Anh Quan, còn có các ngươi Giang Nam Võ Đạo Đại học Lý Tiêu Giao, cái này cũng có thể. Thậm chí hướng đại mà nói, cái kia chính là người này cũng có thể là có tài nhưng thành đạt muộn thế hệ. Ngay tại lúc này, Mộ Dung thượng tướng, yêu thú số lượng giống như giảm bớt, không, là tọa độ không gian bên trong yêu thú biến mất. Một người mặc quân phục, khắp khuôn mặt là phong sương trung niên nam tử đi đến, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng về Mộ Dung thượng tướng báo cáo lên. Biến mất. Sau khi nghe xong, Mộ Dung thượng tướng không khỏi sửng sở, trong miệng cũng là không khỏi tự lẩm bẩm lên. Đúng vậy a. Bây giờ yêu thú chính đang từ từ giảm bớt, thậm chí bầy yêu thú kia đã quân lính tăng dã, có đã rút lui, chỉ cần tại giao chiến ước chừng 2 giờ, liền có thể bình tĩnh trở lại. Tên điêu tiến đến hồi báo trung niên nam tử nói chi tiết lấy, đồng thời giản yếu hồi báo một chút chiến trường tình huống, lập tức liền tại Mộ Dung thượng tướng ra hiệu phía dưới rời đi phòng họp. Đợi trung niên nam tử rời đi về sau, tại bên trong phòng họp mọi người hào hào lộ ra vẻ kinh dị. Cái này, yêu thú làm sao có thể sẽ tùy tiện lui bước, chẳng lẽ có càng lớn âm mưu đang chờ chúng ta? Có lẽ vậy. Bất quá đây đối với chúng ta tới nói cũng coi là một tin tức tốt, chí ít làm cho chúng ta thở một ngụm. Chẳng lẽ lại là Quách tiểu tử thành công? Bất quá tốc độ này cũng quá nhanh một chút ta. Mọi người ở đây trao đổi thời điểm, chỉ thấy Mộ Dung thượng tướng đỗng nhiên biến sắc, thậm chí hắn bên trên Trường Thiên, Đô Giang Sơn bọn người cũng là như thế. Phen này biến cố cũng là để những người khác không rõ ràng cho lắm, cho nên liền ảo ảo đỉnh chỉ giao lưu chờ đợi lấy Mộ Dung thượng tướng mở miệng. Mộ Dung thượng tướng bình phục tâm tính về sau, trong lời nói dường như kích động, lại như là run rẩy nói một câu, chỗ kia không biết nơi truyền thừa lần nữa mở ra. Cái này không hiểu một câu để có ít người không khỏi sửng sở, sau đó một người trong đó trong lời nói thấp thỏm nói, chẳng lẽ là hơn 300 năm trước cái chỗ kia. Đương theo người này lời nói, cũng để cho tại chỗ phần lớn người về nhớ ra chuyện gì, ào ào lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, thậm chí vẻ sợ hãi. Không sai, thật sự là cái chỗ kia, ta chỉ là không có nghĩ đến, 300 năm trước tại Thiên Sơn thành phố truyền thừa, bây giờ thế mà lại xuất hiện tại Hồng Hải thành phố bên ngoài. Dừng một chút, Mộ Dung thượng tướng thần sắc bắt đầu nghiêm trọng lên, đầu tiên là hỏi lại đến Trương Thiên cùng Đỗ Giang Sơn, lão Trương còn có lão Đỗ vừa mới hẳn là cũng nghe thấy được a. Gặp hai người vẻ mặt nghiêm túc gật đầu về sau, Mộ Dung thượng tướng lúc này mới nói tiếp, vừa mới thần trí của chúng ta lưu chuyển đến gần nhất một đầu mối không gian, sau đó liền. Nguyên lai là vừa mới Mộ Dung thượng tướng nghe thấy yêu thú bắt đầu giảm bớt, lòng sinh kỳ quái, liền phóng ra ngoài thần trí của mình xem xét ngoài thành chiến trường. Cùng vừa mới hồi báo trung niên nam tử nói tới một dạng, yêu thú quần long vô thủ, ào ào bắt đầu rút lui, đồng thời hư không thông đạo bên trong đã không có vật gì, không có bất kỳ cái gì yêu thú tồn tại. Có thể bất kể thế nào xem xét đều không có phát hiện kỳ quái địa phương, cho nên Mộ Dung thượng tướng cũng chỉ có thể nhận định là hư không thông đạo xuất hiện tình huống gì, yêu thú không có cách nào xuyên biệt. Cũng liền tại hắn chuẩn bị thu hồi thần thức thời điểm, một cỗ không có thể ngang hàng ý chí truyền đạt một cái tin tức cho hắn, đó chính là truyền thừa tức sắp mở ra, duy trì trong ngày. Mà tin tức này cũng để cho hắn hồi tưởng lại 300 nhiều năm trước một lần kỳ ngộ, lần kia kỳ ngộ là nhất làm cho hắn tuyệt vọng cùng may mắn một lần. Cho nên, trong ngày sau chính là yêu thú lần nữa buông xuống Hồng Hải thành phố thời điểm. Cái này, dứt lời, trong phòng họp chính là triệt để yên tĩnh trở lại. Sau đó không biết là người nào mở, mọi người hô hấp có chút dồn dập lên. Cái kia nơi truyền thừa, chúng ta phải chăng? Tưởng tượng hơn 300 năm trước, ta tiến vào bên trong, cũng chỉ thu được một bản huyền cấp công pháp, còn phải bị yêu thú vô cùng nhục nhã, chẳng lẽ lần này lão phu còn muốn tại kinh lịch một lần? Ngươi còn tốt, ta chỉ thu được một bản hoàng cấp công pháp. Lần này phải cùng trước kia khác biệt, truyền thừa có thể là thật, cùng nói là thật, còn không bằng nói là chúng ta lúc trước tài nghệ không bằng người mới đúng. Mộ Dung thượng tướng vừa mở miệng, chính là đem ánh mắt của mọi người tiêu tụ ở trên người hắn, thật sự là hơn 300 năm trước một lần kia để bọn hắn có chút sợ. Nếu là thật sự thu hoạch được hữu dụng truyền thừa coi như xong, nhưng bọn hắn hoặc là thu hoạch được hoàng cấp, hoặc là huyền cấp, thậm chí thiên tài địa bảo đều không có đạt được bao nhiêu. Có thể sau cùng muốn lúc đi ra, thế mà còn muốn bị yêu thú truy sát, thậm chí còn đụng phải đám yêu thú nhục nhã. Lần này hạn chế tuổi tác, vượt qua 25 tuổi không được đi vào trong đó, cho nên khi nghe thấy vượt qua 25 tuổi không được đi vào trong đó, mọi người vậy mà không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, sau đó sắc mặt lại là khó nhìn lên. Ngoại trừ Quách tiểu tử bên ngoài, tại 25 tuổi tuổi tác nhiều nhất cũng chính là đại võ sư cảnh giới, lúc trước chúng ta đều võ vương cảnh giới đều là cựu tử nhất sinh cục diện. Đúng vậy a. Sau cùng kết giới tiêu tán về sau, còn phải đối mặt là cái kia vô cùng vô tận yêu thú, cái này cùng chịu chết có gì khác biệt. Lúc này, Giang Nam Võ Đạo Đại học Trương Thiên viện trưởng đột nhiên mở miệng, lần này có lẽ là cái kỳ ngộ. Trương Thiên không có treo mọi người khẩu vị, nói thẳng lên, ta vừa mới thần thức nhìn đến hư không thông đạo cái kia một bên không có bất kỳ cái gì yêu thú, hiển nhiên là lần này truyền thừa cùng chúng ta lúc trước trải qua không giống nhau. Cái kia tồn tại nói truyền thừa duy trì trong ngày, cá nhân ta lớn gan suy đoán, cái này trong vòng trăm ngày chỉ sợ yêu tộc nhận lấy cái gì hạn chế, không cách nào tới gần nơi truyền thừa. Như vậy tại trăm ngày lúc kết thúc, để bọn hắn cấp tốc trở về. Trương Thiên viện trưởng lời nói cũng để cho mọi người không khỏi rơi vào trầm tư, cái này thì tương đương với là tại đánh bạc. Như vậy đi, đem sự tình thông chi một chút đi, để những cái kia 25 tuổi trở xuống người tự mình cân nhắc, tiến hay là không vào, tại bọn họ một ý niệm. Có thể. Tán thành. Chương 455, U Nguyệt chương 455, U Nguyệt lúc này quét hiểu tại cổ nguyệt xâm lâm bên trong hồn nhiên không biết mình đã thân ở một chỗ nơi truyền thừa bên trong. Nơi này có thể thật là kỳ quái, đều thời gian một ngày, cũng không thấy sắc trời biến hóa. Tựa ở trên cây khô ngửa mặt nhìn lên bầu trời quét hiểu, không khỏi đầu đen rau muốn một câu. Ở trên bầu trời hơi có chút đồng đỏ ánh trăng, chiếu tại trên mặt đất hết thảy đều là lộ vẻ có chút yêu diễm, cái này khiến Quách Hiểu rất là không quen, cứ việc cái kia cảnh sắc sát thực thoải mái. Ngồi tại Quách Hiểu bên người mèo con nghe xong, trợn trắng mắt, phản bắt lên, meo meo meo, ngạc nhiên, cái này không phải rất dễ nhìn sao? Có thể nó hồn nhiên quên đi, bây giờ tu vi của nó còn chưa tới nhà không thể miệng nói tiếng người, lời đã nói ra cũng chỉ là bình thường meo gọi tiếng. Xem ra là đói bụng, cũng thế, nhìn ngươi bộ dáng này chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Quách Hiểu không hiểu mèo ngữ, tự nhiên cũng không hiểu mèo con ý tứ, cho nên liền cho rằng là đói bụng. Meo, ta mới không đói bụng. Mèo con vừa mở miệng phản bác chính mình không đói bụng, có thể bụng của nó rất là bất tranh khí vang lên, cũng để cho nó mặt mèo phía trên quấn bách. Nó lúc này mới nhớ tới, mình đã bắt đầu mới mèo sinh, đã không còn là cái kia được người kính ngưỡng mèo đế. Bây giờ nó chỉ là một cái phổ phổ thông thông, không có ẩn chứa bất luận cái gì huyết mạch yêu thú, no, lại hoặc là liền yêu thú cũng không bằng. Cũng không biết ta còn sót lại chân linh chi lực có thể hay không để cổ thân thể này chuyển biến thành có tiềm lực yêu thú thân thể. Trong lúc nhất thời, nó không khỏi hoài nghi mình tương lai mèo sinh. Cũng ngay tại lúc này, Quách Hiểu cũng theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái ích cốc đan, trực tiếp phóng tới mèo con trước người. Tiểu gia hỏa, ăn nó, ngươi thì không đói bụng. Mèo con thở dài, cũng không khách khí liền trực tiếp nuốt vào ích cốc đan, nó cũng không muốn bị chết đói. Thế thế, Quách Hiểu cũng là kéo xuống bên hông càn khôn tiểu hồ lô, uống một mình, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, mặc dù không cách nào triệt để ích cốc, nhưng cũng không cần mỗi ngày nuốt ích cốc đan. Huống chi càn khôn tiểu hồ lô cất chế đỗ khang tiểu đã hoàn toàn có thể thay thế ích cốc đan dược hiệu. Mèo con nuốt hết ích cốc đan về sau, liền sinh ra một chút bối rối, đang lúc nó chuẩn bị nhắm mắt lúc nghỉ ngơi, một trận mùi thơm không khỏi đồng bền tiến nó xoang mũi bên trong. Để nó toàn bộ xoang mũi tràn đầy mùi thơm, cái kia mùi thơm so với nó đã từng đã uống tất cả tiên phẩm rượu ngon còn muốn thơm ngọt, đồng thời một cỗ khát vọng suy nghĩ theo trong lòng của nó nổi lên. Để ban đầu vốn có chút bối rối nó trong nháy mắt tỉnh táo lại, làm nó theo vị đạo tìm kiếm, lúc này mới phát hiện nguyên lai Quách Hiểu trong tay hồ lô chỗ phát ra. Meo meo meo, thơm quá, hắn uống là cái gì? Ta cũng muốn uống. Ngươi muốn uống? Meo, ừ. Mèo con điên cuồng gật đầu, biểu thị mình muốn uống, cùng sử dụng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Quách Hiểu. Nô. Thấy thế, Quách Hiểu trầm ngưng một lát, sau đó xuất ra một cái bát đắp, theo càn khôn tiểu hồ lô bên trong nhỏ vào một giọt đỗ khang tiểu, lập tức lại lấy ra bình nước đổ bộ phân phát. Gặp đỗ khang tiểu đã bị pha loãng về sau, Quách Hiểu rất là hài lòng gật gật đầu, liền đem bát đắp phóng tới mèo con trước người. Mèo con duỗi ra bản thân mèo cào chỉ bát đắp, sau đó ngẩng đầu, nhìn lấy Quách Hiểu nói, meo meo meo, ngươi có thể hay không đừng như thế keo kiệt, pha loãng thành dạng này vị đạo tất cả giải tán. Cứ việc không hiểu mèo con có ý tứ gì, nhưng là từ nó cái kia mê mang ánh mắt hắn đã hiểu, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiểu gia hỏa, cái kia một giọt bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cũng không phải ngươi có thể nhận chịu được. Meo meo meo, xem thường ai đây? Nhưng rất hiển nhiên, mèo con rõ ràng không tin, bất quá nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu liếm lên, ai bảo bây giờ Quách Hiểu là lão đại. Cứ việc vị đạo bị pha loãng không ít, nhưng ít ra còn có thể nếm ra một tia đỗ khang tiểu đĩa vị đạo, mèo con tự mình an ủi phía dưới, vậy mà cảm giác dễ chịu không ít. Tiểu gia hỏa, nô, về sau theo ta, liền không thể một mực la như vậy ngươi, để cho ta muốn. Quách Hiểu ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia đồng đỏ người sắc, không khỏi nói ra đến, U Nguyệt. Về sau ngươi liền gọi là U Nguyệt, theo họ ta, Quách U Nguyệt. Chính liếm lắp bắt đắp nhỏ con, không, là U Nguyệt ngẩng đầu, trong đôi mắt tận lóe qua một tia chấn động, U Nguyệt sao? Đang lúc nó lâm vào không hiểu tâm tình thời điểm, nó đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể này vậy mà bắt đầu bốc cháy lên, sinh ra đau đớn để nó không khỏi lăn lộn trên mặt đất lên. Meo meo meo, chuyện gì xảy ra, thể nội huyết dịch vậy mà chính mình bốc cháy lên. Cái này bỗng nhiên sinh ra biến hóa để U Nguyệt không khỏi kêu lên. Sau đó lại hồi tưởng lại vừa mới Quách Hiểu nói tới không phải ta có thể nhận chịu được, để nó có chút hoảng hốt. Quách Hiểu vậy mà không có lừa gạt nó. Xem ra nước vẫn là thêm quá ít, bất quá hẳn là có thể đầy đủ chịu nổi. Gặp U Nguyệt bắt đầu ở mặt đất điên cuồng đánh lăn, Quách Hiểu chỉ là thoáng có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó chính là chờ mong U Nguyệt thủy biến, phải chăng cùng mình suy nghĩ một dạng. Ước chừng 5 phút sau, lan lộn trên mặt đất U Nguyệt đã khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá hiện nay nó toàn thân bị bụi đất bao vây, tại bụi đất bên trong thì là tanh hôi tạp chất. Nhất cấp nhất giai yêu thú. Cứ việc cái này một tia yêu khí rất là mờ nhạt, nhưng làm võ vương cảnh giới quét hiểu còn có thể rõ ràng cảm giác được. Đỗ Khang tiểu thế mà thật trợ giúp U Nguyệt tăng lên huyết mạch, đồng thời để hắn lộ sắc thành yêu thú. Miêu miêu, thứ gì thối như vậy? Tỉnh táo lại U Nguyệt còn không có cảm giác được chính mình thân thể trạng thái, liền bị một cỗ mùi hôi thối buồn nôn đến, thậm chí cặp mắt của mình rất là trầm trọng, không cách nào mở ra. Nhẫn nhịn không được vị đạo đó, trực tiếp dùng chính mình hai cái chân trước che cái mũi của mình. Có thể càng là bưng bít lấy, nó liền cảm giác được cỗ này mùi hôi thối nặng hơn. U Nguyệt một cử động kia để Quách Hiểu không khỏi bật cười lớn, người nhà cũng không sợ bị chính mình hôn chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy Quách Hiểu hai ngón khép lại, phía trước một chỗ hố nước bên trong nước chính là nhận lấy cái gì chỉ dẫn đồng dạng, hướng về Quách Hiểu phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau đó hai ngón lại hơi động một chút, liền gặp hố nước bên trong nước dường như một cái vòi nước, hướng về U Nguyệt chậm rãi hướng quét xuống. Theo dòng nước cọ rửa, U Nguyệt trên người tạp chất cùng bụi đất cũng đang chậm rãi rút đi. Miêu miêu, thật thoải mái, được cứu. U Nguyệt tại dòng nước phía dưới cảm nhận được thân thể của mình vậy mà bắt đầu nhẹ nhõm, đồng thời cái kia khó ngửi mùi hôi thối cũng tại tiêu tán, để nó rất là thoải mái nhẹ giọng đều to một tiếng. Đáng tiếc, ta không có yêu tộc tu luyện công pháp, nếu không cao thấp cho ngươi cả một bản tiên cấp công pháp. Gặp U Nguyệt đã triệt để lộ sát thành yêu thú, có thể Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ là trong tay của hắn không có yêu tộc công pháp tu luyện. Miêu miêu, thiên cấp công pháp. Chính ta thì có, mới không cần ngươi cho ta. U Nguyệt nhỏ khẽ nâng lên đầu, sau đó liền cảm giác được mí mắt của mình càng trầm trọng, nó biết là chính mình vừa mới trải qua thủy biến, để tinh thần của nó dã rời lên. Có thể sau một khắc nó liền cảm giác được không thích hợp, chính mình còn sót lại chân linh làm sao lại dã rời. Mang theo nghi ngờ tưởng niệm, U Nguyệt ngủ thật say. Chương 456, nhà lá chương 456, nhà lá mấy ngày sau đó. Cái phương hướng này. Meo meo meo. Không sai, chính là cái này phương hướng, nguyên lai là một gốc tử diệp thảo, cái này không có tác dụng gì. Làm theo U Nguyệt chỉ dẫn, lại phát hiện một cây cỏ thuốc về sau, Quách Hiểu thở dài, nói tiếp, U Nguyệt à, ngươi liền không thể tìm một chút bảo phẩm cấp thiên tài địa bảo sao? Cứ việc trong lời nói đều là ghét bỏ, nhưng động tác trên tay sát thực không chậm, chỉ thấy hắn hai ngón hướng về bên hông sẽ qua. Ngay sau đó liền gặp bên hông hắn càn khôn tiểu hồ lô bắn ra một cỗ hấp lực, đem trên đất tử diệp thảo hấp thu đi vào, lợi tử diệp thảo hoàn toàn biến mất không thấy về sau, càn khôn tiểu hồ lô lắc lư hai lần sau liền bình tĩnh lại. Nheo nheo, cái kia ngươi động tác trên tay còn nhanh như vậy. Đứng tại Quách Hiểu trên đầu vai U Nguyệt trợn trắng mắt, bất quá đã thành thói quen nó cũng không nói gì thêm, chỉ là tại trong lòng có chút khinh bị Quách Hiểu vô tri. Như thế một gốc tử diệp thảo chỉ cần luyện chế thành phá vương dược, chỉ cần nuốt vào, liền có thể để võ vương chín giai đỉnh phong võ giả đột phá võ hoàng gia tăng 3 thành tỷ lệ. Có thể U Nguyệt hồn nhiên quên đi, Quách Hiểu đã có thể nhận ra tử diệp thảo, cái kia như thế nào lại không biết tử diệp thảo tác dụng? Có thể Quách Hiểu hắn cần đan dược sao? Hoàn toàn không cần. Chỉ cần hắn gom góp đầy đủ kinh nghiệm giá trị, võ hoàng cũng khoảng chừng hắn một ý niệm. Mà một gốc tử diệp thảo bị hắn hấp thu chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị, cũng liền một thước điểm kinh nghiệm giá trị mà thôi. Mà một thước điểm kinh nghiệm giá trị, hắn cũng chỉ cần nếu không tới 10 phút liền có thể thu được, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, trừ phi gặp phải một mảng lớn tử diệp thảo mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Không làm sao có hứng nổi hắn, tự nhiên là phóng tới càn khôn tiểu hồ lô bên trong ngũ chế thành đỗ khang hữu, chí ít còn có thể để đỗ khang mùi rượu càng thêm thuần hậu. Ai, vẫn là số 10 bí cảnh dễ chịu. Giờ phút này Quách Hiểu không khỏi hoài niệm lên số 10 bí cảnh kinh lịch, nếu là hắn còn có thể tiến vào số 10 bí cảnh bên trong, như vậy không cần thời gian bao nhiêu, hắn liền có thể gom góp đến một vạn ước kinh nghiệm giá trị. Chỉ cần tự thân công pháp đột phá, như vậy võ hoàng cảnh giới quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ còn kém hơn 5000 ước điểm kinh nghiệm giá trị, nếu là làm từng bước, chí ít cũng cần 30 ngày thời gian. Cái này vừa so sánh, cũng để cho hắn càng thêm hoài niệm lên số 10 bí cảnh lên. Số 10 bí cảnh là nơi nào? Ta làm sao không biết có cái này bí cảnh, là phát hiện mới tiểu thế giới sao? Đã bị gọi là số 10, vậy có phải hay không còn có số 1, số 2? Đứng tại Quách Hiểu trên đầu vai U Nguyệt, nhìn lấy Quách Hiểu cái kia hướng tới thần sắc, trong lòng của nó không khỏi hiện ra một vẻ nghi hoặc. Nó trước kia thế nhưng là độc bá nhất phương nhà đế, chỗ thể nghiệm qua kinh lịch cũng không phải Quách Hiểu có thể so sánh, đi qua tiểu thế giới cùng bí cảnh không biết bao nhiêu. Nhưng chính là như thế, nó vậy mà không biết Quách Hiểu trong miệng số 10 bí cảnh đến tột cùng là nơi nào. Đương nhiên, ánh mắt của nó khẽ động, trong con mắt lóe qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Meo meo, nơi này bên kia có đồ tốt, nhanh đi. Lập tức nó liền lần nữa kêu lên, đồng thời rất là nhân tính hóa nâng lên móng phải, hướng về phía bên phải nào đó cái phương vị chỉ. Dù là nghe không hiểu mèo ngữ, Quách Hiểu cũng biết U Nguyệt là có ý gì, ý kia rõ ràng chính là cái phương hướng này có bảo vật. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi hỏi lại một tiếng, có đại bảo bối. Cũng không trách Quách Hiểu hỏi như vậy, trước đó U Nguyệt nói cho hắn biết tử diệp thảo, điểm tinh thảo chờ dược thảo thời điểm, cũng không có lộ ra qua như thế vội vàng bộ dáng. Gặp U Nguyệt điên cuồng gật đầu, Quách Hiểu cũng là không khỏi hiện ra vẻ tò mò, mà chân sau phía dưới đạp lên huyền ảo tốc độ, tại U Nguyệt chỉ dẫn phía dưới nhanh chóng chạy tới. 5 phút sau, đây là. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Quách Hiểu trực tiếp ngốc trẻ dưới, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Chỉ thấy trước mắt của hắn là một tòa tràn ngập một mạc nhà lá, tại nhà lá phía trên thỉnh thoảng dâng lên khói xanh lượn lờ. Nhà lá cùng khói xanh cũng đã có thể chứng minh phương thế giới này là có người tộc tồn tại, dù sao nhà lá loại này xem xét thì là nhân loại thủ bút. Phương thế giới này nhân tộc là bạn là địch. Mang theo nghi ngờ tưởng niệm, Quách Hiểu liền hướng về nhà lá mà đi. Phanh! Có thể không chờ hắn đi mấy bước, một vòng ánh sáng chính là nổi lên, ngăn trở Quách Hiểu bước chân tiến tới. Kết giới. Nhìn lấy kết giới này, Quách Hiểu do dự một chút, hướng về gần trong gang tấc nhà lá lớn tiếng hô hoán, "Uy, có ai không? Bên trong có ai không? Không có người ta thì chính mình tiến vào." "Meo meo, đây là trận pháp, thanh âm của ngươi là chuyển không đi vào." Quách Hiểu không có chú ý tới giờ phút này đứng tại trên bả vai hắn U Nguyệt, giờ phút này U Nguyệt đang dùng ngươi là kẻ ngu sao ánh mắt nhìn lấy Quách Hiểu. Cũng mặc kệ Quách Hiểu có thể hay không nghe hiểu, nó lần nữa hô, "Meo meo, xem ta cái này liền rách trận pháp." Dứt lời, U Nguyệt liền nhảy xuống tới, tại vòng sáng bên ngoài cẩn thận nhìn lại. "U Nguyệt, không nên gấp, xem ta." Gặp U Nguyệt nhìn chằm chằm vòng sáng, Quách Hiểu coi là U Nguyệt không kịp chờ đợi muốn đi vào, hắn cũng không nhịn được cười ha ha, sau đó ôm lấy U Nguyệt. "Meo meo, buông ta xuống, ta nhìn thấy trận pháp tiết điểm, mã." Vốn là muốn nói lập tức liền có thể phá trận pháp nó, lại thực ngừng dây rủa cử động, mà chính là ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy rung động nhìn lấy Quách Hiểu. Nguyên lai là làm Quách Hiểu ôm lấy U Nguyệt thời điểm, một đạo thao thao bất tuyệt khí tức chính là trong chốc lát theo Quách Hiểu trên thân tuân ra hiện ra. Sau đó một khí thế bàng bạc cũng là tại Quách Hiểu sau lưng nổi lên, ngay sau đó một trận nhạt màu lam nhạt kiếm hà chính là phóng lên tận trời. "Đi." Theo Quách Hiểu nhàn nhạt một tiếng, phía sau hắn phóng lên tận trời màu lam nhạt kiếm hà chính là hướng về phía trước kết giới cỏ rửa. "Meo meo, ngươi cái ma phu, trận pháp không phải như vậy phá." Tại Quách Hiểu trong ngực tỉnh táo lại U Nguyệt, cứ việc kinh ngạc tại Quách Hiểu thực lực, nhưng ánh mắt của nó cũng là toát ra một vẻ bất đắc dĩ. Trước mắt trận pháp còn tràn ngập năng lượng bàng bạc, chỉ dựa vào cậy mạnh lại làm sao có thể bài trừ đâu. 3. Một đạo không hiểu thanh âm lưu truyền tại trong thai của nó, thanh âm này cũng để cho U Nguyệt ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước vòng sáng. Chỉ thấy trận pháp vòng sáng phía trên, vậy mà xuất hiện một cái vết nứt, đồng thời cái này khe nứt càng lúc càng lớn, cho đến phanh. Trận pháp hình thành vòng sáng triệt để phá toái, hóa thành chấm nhỏ ánh sáng rơi trên mặt đất, mà hắn tại Quách Hiểu trong ngực, không khỏi có chút hoài nghi. "Meo meo, thì ra là thế, lấy điểm phá diện sao?" Trong đầu của nó cũng không nhịn được hiện ra vừa mới kiếm hạ cọ rửa chẳng cảnh, trong đầu linh quang nhất điểm, trong nháy mắt minh bạch trận pháp sẽ bị phá nguyên nhân. "Cứ như vậy muốn ngăn trở ta?" Nương theo lấy Quách Hiểu bình thản thanh âm, nhặt kiếm khí màu xanh lam trường hợp cũng là chậm rãi tiêu tán, sau đó nện bước cước bộ hướng về nhà lá mà đi. Vừa đi hai bước, cước bộ của hắn lại ngừng lại. "Uy." Có người cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Lại tại chỗ chờ một phút, phát hiện không có bất kỳ thanh âm nào về sau, Quách Hiểu lúc này mới yên tâm đi vào. Hắn là một cái có nguyên tắc người, tự xông vào nhà dân hắn cũng sẽ không làm, nhưng nếu là không người nhận lãnh khu dân cư, vậy hắn thì không khách khí. Chương 457, chỉ nhớ, dừng lại chương 457, chỉ nhớ, dừng lại két. Một đạo tiếng vang chói tai theo nhà lá cửa gỗ phía trên vang dội đến, điều này hiển nhiên đại biểu cho nơi này thời gian rất lâu không có người ở qua. Vốn cho là một cửa mở ra liền có thể thấy rõ nhà lá bên trong chẳng cảnh, có thể kỳ quái là nhà lá bên trong bị một cỗ vũ khí bao vây ở, như ẩn như hiện. Đang lúc hắn chuẩn bị thổi tan sương mù thời điểm, chỉ thấy nhà lá bên trong vũ khí đã ảm đạm lên, cũng để cho hắn ngừng động tác trong tay. Đột nhiên, một đạo quang mang chói mắt từ trong nhà chiếu xạ tiến trong con mắt hắn, để hắn theo bản năng hai mắt nhắm lại. "Con út, ngươi mau tỉnh lại, đừng dọa mẹ a." "Nhi tử, là cha vô dụng, là..." Nương theo lấy giọng nghẹn ngào cùng thanh âm dồn dập, cũng để cho Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra. "Cái này?" Làm hắn nhìn thấy chung quanh chẳng cảnh, cùng cái kia chính đang rơi xuống mặt trời, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. "Con út, thầy thuốc, nhi tử ta tỉnh." Ánh mắt hắn mở ra. Quách Hiểu không để ý đến thanh âm dồn dập, chỉ là nhìn lấy cảnh tượng chung quanh, cái kia cùng ký ức bên trong quả thực giống như lúc đó là hắn trọng sinh phía trước sau cùng một khắc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? "Cái này, kỳ tích, thể nội vi rút thế mà cũng đã biến mất, cái này quả nhiên là y học giới kỳ tích." Nương theo lấy một loạt kiểm tra, viện trưởng cùng các loại chuyên gia đều là thần sắc khiếp sợ nhìn lấy Quách Hiểu, một cái y học giới hẳn phải chết bệnh nan y đi, thế mà khôi phục. Nửa năm sau, "Con út, đây là ngươi thích ăn sườn xào chua ngọt, ăn nhiều một chút." Nhìn lấy trên bàn cơm tận là mình thích ăn đồ ăn, Quách Hiểu trong hốc mắt có chút ướt át. "Cảm ơn mẹ, ta tự mình tới." "Lão mụ, ngươi thật không công bằng." Tại Quách Hiểu chính đối diện, một cái cùng Quách Hiểu có chút tương tự nam tử ánh mắt ghen tị nhìn lấy Quách Hiểu trước người sườn xào chua ngọt. Cứ việc ghen ghét, bất quá nhìn đến Quách Hiểu cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, đã kẹp đến một khối xương sườn hắn yên lặng để xuống, lại nói, "Đúng rồi, ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta tiến nhập thế giới 500 cường, đồng thời thu hoạch được đại lao bản thưởng thức, đã là tập đoàn ngành phó quản lý." Quách Hiểu nghe vậy, trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng, sau đó đem trước người mình một bàn sườn xào chua ngọt đẩy đến đệ đệ của mình trước người, chúc mừng nói, "Nhị đệ, chúc mừng ngươi. Bất quá ta cũng hy vọng ngươi không muốn ham nhất thời thống khoái mà mất đi hạt vừng, nỗ lực an tâm, ta tin tưởng ngươi có thể cùng tiến một bước." "Ca, ngươi yên tâm, ta biết." Đối với Quách Hiểu cảnh cáo, nhị đệ trùng điệp gật đầu biểu thị biết. "Đoán xem ta là ai?" Đột nhiên, một đôi kiểu nộn hai tay che lại Quách Hiểu hai mắt, sau đó dí dỏm thanh âm cũng là tại trong thai của hắn vang lên. "Tiểu muội, ngươi không nên ồn ào." "Ai nha, ngươi làm sao nhanh như vậy thì đoán ra ta là ai?" Tại Quách Hiểu sau lưng rào rạt thiếu nữ có chút không cao hứng chu mỏ một cái góc, sau đó kéo một cái khác nam tử chạy đến Quách Hiểu trước người, cười hì hì nói, "Ca, đây là bạn trai ta Lưu Dương, ngươi nhìn thấy thế nào?" "Đại đại ca, ta là bạn trai của ngươi, ta là Hi Nhi nữ." "Bạn trai?" Lưu Dương nhìn thấy Quách Hiểu về sau cũng là khẩn trương lên, trong miệng cũng là liên tục phạm sai lầm, sau đó đầu đầy mồ hôi nhìn lấy Quách Hiểu. "Ca, ngươi không muốn hoảng sợ Lưu Dương." Thiếu nữ gặp Quách Hiểu nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình, tưởng rằng không hài lòng Lưu Dương, vội vàng phá vỡ cục diện bế tắc. "Không tệ." Một tiếng không tệ vang vọng tại thiếu nữ trong hai, nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Quách Hiểu, bạn trai của mình thế mà thông qua Quách Hiểu tán thành. "Ca, ngươi tốt nhất rồi." Lưu Dương thần sắc khẩn trương cũng là buông lòng xuống, cũng đi theo thiếu nữ cảm kích nói, "Đại ca, cảm ơn." "Được rồi, đồ ăn đều muốn lạnh, mau ăn đi." Nhà lá bên trong, U Nguyệt đứng tại Quách Hiểu trên đầu vai không ngừng đập lấy Quách Hiểu gương mặt, có thể thực lực thấp nó không cách nào đối Quách Hiểu chiếu thành bất kỳ thương tổn. "Miêu miêu, đáng chết, muốn là cảnh giới của ta vẫn còn, chỉ cần nhẹ nhàng thổi liền có thể phá cái này mạn đà la hoa huyễn cảnh." "Miêu miêu, làm sao còn bất tỉnh, này thời gian lập tức đã sắp qua đi, muốn là tại không tỉnh thì thật muốn triệt để chìm tại huyễn cảnh chúng." "Miêu miêu, tuổi không lớn lắm, vì sao chấp niệm sẽ lớn như vậy, cái này." Chào đón đến nến đài trên hương sắp đốt tới cơ sở về sau, U Nguyệt mặt mèo phía trên cũng là nhân tính hóa lộ ra vội vàng chi sắc. Nó rất mê mang, chính mình thân là yêu thú, theo lý mà nói là ghét nhất thành vì nhân loại thú sủng, nhưng hôm nay nó lại muốn vứt bỏ yêu tộc thờ phụng, yêu tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Bây giờ lại là muốn cứu vãn một cái muốn đem mình làm thú sủng nhân loại, cái này khiến tâm tình của nó có chút mê mang. Có thể khi nhìn thấy đến phía trên sau cùng còn sót lại một tia hương hỏa sẽ phải diệt vong thời điểm, nó liền không do dự nữa, quả quyết vận chuyển lên tự thân chân linh chuẩn bị trợ giúp Quách Hiểu tỉnh lại. "Miêu miêu, bản tiểu thư thật sự là số đen tám kiếp, thôi, ta còn sót lại một chút chân linh cần phải có thể bài trừ huyễn cảnh." Huyễn cảnh bên trong, nhìn lấy cả nhà trò chuyện vui vẻ bộ dáng, một trận tim đập nhanh âm thanh cũng là không ngừng theo trong lòng của hắn nổi lên, để hắn không khỏi đắng chát lên, xem ra là cái kia rời đi thời điểm. Trên bàn cơm, nghe Quách Hiểu đắng chát lời nói, để mọi người có chút kỳ quái hỏi, "Ca, người muốn đi đâu?" "Con út, là mệt mỏi sao?" "Đại ca, muốn hay không đi xoa bóp trên ghế ngồi một chút?" "Ca, người tại sao khóc?" Chúng người quan tâm ngữ khí để Quách Hiểu trong lòng một trận lòng chua xót, hắn nhìn lấy mọi người từng cái nói ra, "Cha, thân thể ngươi không tốt, về sau muốn bớt hút một chút khói, ít uống rượu một chút." "Mẹ, hôm nay sườn xào chua ngọt quá ngọt, không khỏi ăn ngon." "Nhị đệ, ta muội, về sau cha mẹ thì giao cho các ngươi." "Tiểu Lưu, đối với ta muội tốt đi một chút." Nghe Quách Hiểu cáo biệt ngữ khí, để mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng là bọn hắn theo giọng nói kia bên trong có thể nghe ra, Quách Hiểu muốn đi một cái địa phương rất xa rất xa. Nàng thân là mẫu thân, tự nhiên không thể tin tưởng chính mình con trai trưởng sẽ phải đi tin tức. "Con út, ngươi đừng dọa mẹ, ngươi bệnh nan y không phải xong chưa?" "Làm sao còn nói nhảm?" Nàng nước mắt lượn quanh nhìn lấy Quách Hiểu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy mọi người, "Xin giúp đỡ nói, mấy người các ngươi mau giúp ta khuyên một chút con út, để hắn không muốn đi à. Có thể để nàng thất vọng, chính mình người yêu, con của mình, nữ nhi, thậm chí là con rể chỉ là khỏe miệng liên lụy ra một vệt mỉm cười, hướng về Quách Hiểu nghẹn nào. "Nhi tử, cha ủng hộ ngươi, đi thôi." "Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ba mẹ." "Đại ca, ta không nỡ bỏ ngươi." "Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Hi Nhi." Hình ảnh trong nháy mắt dừng lại, Quách Hiểu nước mắt cũng là không khỏi chảy xuống, sau đó hắn một hơi đánh giá lấy mọi người, cẩn thận nhớ kỹ khuôn mặt của bọn hắn. "Phá." Nương theo lấy phá chữ, chỉ thấy nguyên bản dừng lại hình ảnh trong nháy mắt sụp đổ, hết thảy đều lâm vào trong bóng tối. Ngay sau đó một đạo lóa mắt quang mang lại một lần nữa chiếu xạ tiến trong con mắt của hắn, để hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chương 458, thần thức, dược tôn giả chương 458, thần thức, dược tôn giả ha ha, quả nhiên là mỹ hảo huyễn cảnh, nếu là thật sự thật, cái kia thì tốt biết bao a. Lần nữa mở hai mắt ra Quách Hiểu, nhìn lấy quen thuộc chẳng cảnh, hắn không khỏi có chút lo được lo mất. "Miêu miêu, thế mà tại một giây sau cùng đã tỉnh lại." Đứng tại Quách Hiểu trên đầu vai U Nguyệt, gặp Quách Hiểu sau khi tỉnh lại, đã bay lên khí tức lần nữa tiêu tán rơi, biến thành một cái phổ phổ thông thông mèo con. Nhưng làm nó nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, không lớn mắt mèo trong nháy mắt đánh nhau, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Quách Hiểu. "Miêu miêu, ngươi tên điên, quả thực cũng là tên điên." U Nguyệt quả thực không thể tin tưởng, lại có thể có người biết rõ chính mình thân ở trong hoàn cảnh, lại muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng mới bằng lòng rời đi. Nếu là không cẩn thận, đây chính là triệt để trầm luân tại huyễn cảnh bên trong, vĩnh viễn mất phương hướng tại mỹ hảo trong huyễn tưởng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình còn sót lại chân linh giữ lại, cũng để cho nó trong lòng hòa hoãn xuống tới. Lúc này, một đạo ba động chậm rãi theo Quách Hiểu trên thân chậm rãi bay lên. Chỉ nghe Quách Hiểu theo sầu bi bên trong tỉnh táo lại, tự lẩm bẩm lên, "Cha, mẹ, nhị đệ, tiểu muội, nếu là gặp lại, từ đó chúng ta chính là không lại quen thuộc. Ha ha, từ hôm nay mới biết ta mới là ta, mới thật sự là ta." Theo Quách Hiểu dứt lời, thân bên trên tán phát khí tức cũng là càng ngày càng mạnh đựng, làm cố khí tức này đạt tới đỉnh phong thời điểm, một đạo tiếng oanh minh cũng là tại Quách Hiểu trong đầu vang vọng mà lên. Sau đó Quách Hiểu liền có thể cảm giác được trong mắt mình thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Sau đó hắn dường như linh hồn ra khỏi vỏ đồng dạng, bốn phía hết thảy đều bại lộ tại trước mắt của hắn, thiên địa tựa hồ không có bất kỳ cái gì bí mật chảy xuôi tại trước mắt của hắn. Trong không khí đếm không hết năng lượng tại trước mắt của hắn du đãng, màu vàng kim, màu xanh, màu lam. Loại này thấy rõ hết thảy sự vật cảm giác để Quách Hiểu cảm giác tuyệt không thể tả, liền tựa như thủy nhũ tương giao đồng dạng, để hắn mở ra một cái thế giới kỳ diệu. Có thể sau một khắc, hắn không khỏi rên lên một tiếng. Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách tại hắn trên đỉnh xuất hiện, để trong lòng của hắn không khỏi dùng mình lên, sau đó con ngươi của hắn nhoáng một cái, hết thảy trước mắt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đột phá. Gặp cảnh giới của mình vẫn là tại võ vương chính giai, nhưng linh thức thật là đã lộ sắc thành thần thức, hắn hôm nay đã nửa chân đạp đến nhập võ hoàng chi cảnh. Mà vừa mới phát sinh hết thảy, chính là thần thức có khả năng nhìn thấy sự vật, điều này cũng làm cho Quách Hiểu minh bạch, vì sao võ hoàng một giai tại sao lại so võ vương chín giai mạnh hơn nhiều như vậy lần. Nếu không phải thủy cầu võ đạo vừa mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, bằng không hắn muốn theo võ vương chín giai chém ngược võ hoàng cảnh, quả thực khó như lên trời. Vừa mới cái kia cố áp bách, chỉ sợ chính là phương thế giới này quy tắc đi. Muốn từ bản thân tiến vào rừng rậm này lúc triển khai qua một lần linh thức, giờ mới hiểu được tự thân linh thức vì sao chỉ thông qua như vậy một chút khoảng cách. Lắc đầu, liền không lại suy tư, mà chính là nhìn về phía nhà lá bên trong chẳng cảnh. Tại trước người hắn không đủ 2m địa phương, một cái nến tọa lạc tại phòng ốc chính giữa, tại nến bên trái, ngay phía trước, phía bên phải mấy cái phương hướng, các khoanh chân lấy một bộ toàn thân trong suốt sáng long lanh hải cốt. Ở bên trái hải cốt phía trước, còn đứng vững vàng một cái tám chân đại đỉnh, tại ngay phía trước thì là một cái rơm dạ hình dáng bộ đoàn, mà bên phải chết thì là một thanh truy. Thế thế, để Quách Hiểu nhớ tới chính mình từng tại cái nào đó hoang thành trôi trải qua tương tự một màn. Sở học của hắn kiếm điện, đại hà kiếm quyết cùng ngự kiếm thuật chính là như vậy tới, muốn đến chính mình lại có thể thu được tiền bối truyền thừa võ học. Không có chút nào do dự, Quách Hiểu chính là đứng ở nến bên cạnh, chỉ thấy tại nến trung gian, một trụ đã thiêu đốt hầu như không còn hương cho rơi vào đến đài trên. Ngay tại hắn chuẩn bị đi hướng bên trái điều tra hải cốt cùng cái kia tám chân đại đỉnh thời điểm, chỉ thấy tản mát hương cho thế mà chậm rãi đồng bền lên, từ từ trên không trung hợp thành mấy dòng chữ dạng. Cái sau đến, nếu là có thể thông qua mạn đà la huyễn cảnh, đã nói hướng đạo chi tâm kiên nghị, thiên tư chắc tuyệt thế hệ, có tư cách thu hoạch được truyền thừa. Nơi đây chung ba vị tôn giả, dược tôn giả, đạo tôn chân, khí tôn giả, có thể chọn hắn một. Phải tránh, không thể lòng tham, nếu không hàng bạn kiếp bất phục. Theo Quách Hiểu mỗi chữ mỗi câu lẩm bẩm, không trung mấy dòng chữ dạng chính là chậm rãi tiêu tán, triệt để dung nhập thiên địa bên trong. Ngay sau đó, nguyên bản tọa lạc tại nhà lá trung gian đến cũng là chậm rãi tiêu tán. Dược tôn giả, đạo tôn chân, khí tôn giả, chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái. Nguyên bản Quách Hiểu nhìn đến dược tôn giả, đạo tôn chân, khí tôn giả ba tên tôn giả chuyển thừa, Quách Hiểu ý niệm đầu tiên liền là kẻ ngu mới chọn, hắn muốn hết. Thật không nghĩ đến chính là thế mà còn có hạn chế, chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng bỏ đi nguyên bản suy nghĩ, mà là chuẩn bị dựa theo nến trên đài tin tức tới chọn bên trong một cái. Đây chính là dược tôn giả sao? Quả thật là người cũng như tên. Nhìn lấy trước người trong suốt sáng long lanh hải cốt cùng tám chân đại đỉnh, lại có từng kia từng sợi mùi thuốc theo hải cốt cùng tám chân bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra. Cỗ này mùi thuốc chỉ là thoáng vừa nghe, Quách Hiểu liền có thể cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên chấn động, lại ẩn ẩn cảm giác có chút tăng trưởng. Đột nhiên, một đạo linh hồn theo hải cốt phía trên chậm rãi bay lên, giàn giặc thanh âm cũng là vang dội tới. Ta danh tiếng vì dược chân tử, thế nhân xưng là dược tôn giả, ta tối cao có thể luyện chế hoang cấp đan dược. Như lựa chọn bản tôn truyền thừa, liền dập đầu quỳ bái, tức có thể đạt được ta chi truyền thừa. Không đợi Quách Hiểu đáp lại, liền gặp hắn trên bờ vai U Nguyệt, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trước người linh hồn thể cùng cái kia tám chân đại đỉnh. Miêu miêu, ngoa tạo, dược tôn giả truyền thừa. Muốn phát ta, nhanh chọn cái này, về sau chúng ta thì có đếm không hết đan dược. Nhưng làm U Nguyệt nhìn thấy trên đất tám chân đại đỉnh lúc, sắc mặt của nó càng thêm kích động lên. Miêu miêu, danh danh danh, đây không phải dược vương đỉnh sao? Có thể thần sắc kích động chỉ là duy trì không đến mấy hơi thời gian, nó liền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn tám chân đại đỉnh. Miêu miêu, không thích hợp, dược vương đỉnh không phải tại cái kia Lý Mạc Sầu trên tay sao? Nơi này làm sao còn có một cái, chẳng lẽ lại Lý Mạc Sầu cái kia là giả? Cũng không trách U Nguyệt nghĩ như vậy, dù sao trước mắt tám chân đỉnh toàn thân trên dưới đều tản ra thuộc về hoang cấp pháp khí ba động, thấy thế nào đều khó có khả năng là đồ giả mạo. Làm sao? Ngươi biết cái này? Quách Hiểu đuốt ve một chút U Nguyệt phần lưng, có chút buồn cười nhìn lấy nó, lại nói, ngươi như là ưa thích có thể cho vị tôn giả này đập cái đầu, không chừng ngươi còn có thể thu được hắn truyền thừa đâu. Miêu miêu, đúng a? Đã ngươi nói như vậy, bản tiểu thư thì không khách khí với ngươi. Nghe Quách Hiểu lời nói, U Nguyệt sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, đáng tiếc là Quách Hiểu nghe không hiểu U Nguyệt lời nói. Dù là hắn nắm giữ thần thức, nhưng không biết sao U Nguyệt chưa cầm giữ có thần thức, tự nhiên không cách nào nói cho Quách Hiểu ý tứ của nó. Ngay sau đó, tại Quách Hiểu trong ánh mắt, U Nguyệt theo Quách Hiểu trên bờ vai nhảy xuống tới, mèo khắp khuôn mặt mặt kích động, trùng điệp hướng về dược tôn giả dập đầu quỳ bái. Phanh, phanh, phanh. Một đạo linh hồn theo hải cốt trên thân bay lên, giam giặc thanh âm vang vọng đến, vang tâm quyết.